Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một loại cảm giác, một loại đặc thù cảm giác, mình hẳn là tiến vào hòn đảo này, tại hòn đảo này, mình có thể đạt được vật mình muốn. Đây chính là Roger cảm giác. Có thể nói, đây chính là Roger cảm giác được. À, Gaban thì là tùy tiện nói, nếu là Roger ngươi cảm giác được, như vậy trên lý luận giảng hẳn là không có vấn đề gì. Hoàn toàn chính xác. Y theo Roger năng lực, hắn nếu là cảm giác được, như vậy trên bản chất hẳn là sẽ không có vấn đề gì, không cần hoài nghi. Roger năng lực liền là như thế đặc thù, làm băng hải tặc Roger thành viên, bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng nhà mình thuyền trưởng, cái kia đặc thù năng lực nhận biết, đến cùng là cỡ nào kinh người, càng là đáng sợ cỡ nào. Đó là chân chính để cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ năng lực, người sở hữu cực kỳ kinh người năng lực nhận biết, hoặc là nói. Giác quan thứ 6, chỉ cần là mình cảm giác được chỉ cần tiến về, như vậy thì là tuyệt đối không có sai. Đây chính là Roger vốn có năng lực. Bất quá, ở chỗ này đến cùng là người sở hữu cái gì, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, đương nhiên các loại đến lúc đó liền biết, khóe miệng tuét ra, Roger tùy tiện nói xong. Thật là. Bất đắc dĩ lắc đầu, Raylai bình tĩnh nói, để bất quá ngươi vẫn là chú ý một chút tốt mỗi một lần đều cho tất cả mọi người đưa đến trong nguy hiểm. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Raylai cũng là nổi lên tiếu dung, tùy tùng Roger, thật là cảm thấy sống cả mãnh liệt biến cả khoái hoạt, thấy được vô số khác biệt, càng là thấy được nhiều vô số kể cảnh sắc. Phản phất, tùy tùng Roger, chân chính thấy được, cái này biến cả cảnh sắc đến cùng là như thế nào. Có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là mặc kệ là có cảm giác hay không đến kỳ quái, Roger liền là người sở hữu năng lực như vậy, cực kỳ đặc thù, cũng là cực kỳ quỷ dị năng lực nhận biết chính là. Hì hì ha ha, một bên Koyuki Oden thì là cười nói, thật là không nghĩ tới a cái này biến cả ý nhưng như thế sáng chói nói thật, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, tại cái này biến cả người sở hữu biến hóa như thế a, tiếu dung vô cùng nồng đậm. Koruki Oden vẫn nhìn bốn phía, khóe miệng đã vừa mở tiếu dung. Rời đi nước Wano, cái này nam nhân lại là vô cùng vui vẻ cùng vui sướng. Không biết ứng nên như thế nào đi hình dung, cũng không biết ứng nên như thế nào đi cân nhắc. Thế nhưng là, cái này nam nhân đích thật là như thế. Đột nhiên, Gaban có chút híp mắt lại, nghiêm túc nói, Roger, Raylai, các ngươi nhìn xem, phương xa trang viên kia đến cùng là cái gì? À, Roger cùng Raylai đều là sững sờ, bất quá hai người nhìn sang thời điểm, lại là trong nháy mắt thần sắc trở nên sắc bén lại, bởi vì hai người đều là thấy được hết sức quen thuộc từng cái trang viên. Chuẩn xác mà nói, trang viên này tại cái này trên biển lớn liền không có người chưa quen thuộc, phàm là chỉ cần là người đều là hết sức quen thuộc trang viên này. Chỉ là, người quen thuộc trang viên này mang tới đại giới, nhưng liền là phi thường kinh khủng đại giới. Nhìn chăm chú trang viên này, mỗi người đều là lẫn nhau nhìn một chút đối phương, thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Băng hải tặc Roger mỗi người đều là ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lại. Mà Roger thì là tùy tiện nói, thật là không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà tại nơi này, vừa vặn nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua gia hỏa này, để lão tử nhìn xem, gia hỏa này thực lực đến cùng là tăng lên tới loại trình độ gì. Ba, một tay nắm tay, Roger trong ánh mắt lóe ra buông thả khí tức, cái kia khí tức bá đạo, phản phất là muốn vỡ nát hết thảy. Chương 342, Ma Pháp Sư VS Tương Lai Vua Hải Tặc. Chương 44, Ma Pháp Sư VS Tương Lai Vua Hải Tặc. Rầm rầm, rầm rầm, cảm thụ được biển sóng tại dưới chân sôi trào, lao lại là nâng tẩu thuốc, nhếch miệng lên một vòng thú vị tiếu dung. Hô, một sợi khói xanh phun ra, nhìn xem phương xa nhanh chóng đi thuyền mà đến thuyền hải tặc. Oro Jack Sơn Hào, từ trên thế giới cấp cao nhất thuyền tượng, người nhân tòm chế tạo thành đỉnh cấp thuyền hải tặc. Mặc dù chỉ là một chiếc thật đơn giản thuyền hải tặc, thế nhưng là, lại là có thể tại mưa to gió lớn bên trong đi thuyền, có thể vượt qua trên cái thế giới này bất kỳ nguy hiểm hải vực, phối hợp bên trên băng hải tặc Roger cái kia cực mạnh thực lực, cũng là không thẹn với tương lai trở thành vua hải tặc đội thuyền. Không sai, Cloud cũng là biết. Người tới chính là băng hải tặc Roger. Mà, kỳ thật cũng đã đoán được, ngoại trừ Roger gia hỏa này, còn có ai có thể không nhìn bên ngoài cái kia đặc thù hải vực, cuối cùng tiến vào nơi này, đi tới nơi này tòa dê chi hòn đảo đâu. Câu nói này thật không có nói đùa. Tại cái này trên biển lớn. Nếu như nói. Nếu là ai người sở hữu trực giác bén nhạy lời nói, như vậy người này tuyệt đối liền là Roger, ngoại trừ Roger bên ngoài, bất luận cái gì người đều không cách nào làm đến. Đây chính là Roger đặc thù nhất, cũng là nhất là địa phương đáng sợ. Năng lực của hắn thật sự là quá mức đặc thù. Lắng nghe vạn vật thanh âm, hoặc là nói. Thuần túy bản năng, cái kia bén nhạy giác quan thứ 6, đủ để vượt lên trên vạn vật. Đây chính là Roger bản năng năng lực, mà cho tới nay Roger cũng chính là nương tựa theo năng lực như vậy, trên biển lớn đi thuyền, tại từng cái kỳ huyễn hải vực tiến hành đi thuyền mà qua. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhẹ giọng nói, như vậy, y theo Roger gia hỏa này tính cách, không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn là muốn một trận chiến, thật là phiền phức, rõ rệt ngươi bây giờ ta thế nhưng là phi thường hư nhược, thật là. Cảm khái lắc đầu. mà đứng tại Cloud sau lưng Ichiha Yuko thì là cười lắc đầu. Gia chủ mình người suy yếu sao? Hoàn toàn chính xác, dựa theo gia chủ mình người thuyết pháp, đích thật là hơi lộ ra suy yếu, nhưng là nhớ kỹ, chỉ là hơi lộ ra suy yếu mà thôi, nhưng không phải chân chính suy yếu, gia chủ mình người chỉ là thoạt nhìn hơi suy yếu. Hoàn toàn chính xác. Dựa theo đá không gian rèn đúc, đã qua thời gian 4 tháng. Tại cái này thời gian 4 tháng bên trong, Cloud vẹn vẹn chỉ là rèn đúc đá không gian nội bộ đem nó khoáng đạt ổn định, thay lời khác tới nói, Cloud liền là đơn thuần mở ra một cái thế giới, thậm chí là không có đem thế giới ổn định lại. Không có mở một cái hoàn chỉnh thế giới, kết quả đây cũng đã đem ma lực toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn, về phần cái kia 9.999 mai kim tệ, nói thật, mặc kệ là bất kỳ tình huống, chỉ cần không phải cơ hội sắp gặp tử vong, Cloud tuyệt đối là sẽ không vận dụng cái này 9.999 mai kim tệ. Cloud là một cái dạng gì người liệu một trên biển lớn chúng thuyết phân vân, có ít người có đủ loại xưng hô, mà pháp sư, hoàn mỹ người, thần. Nói tóm lại, có đại lượng xưng hô như vậy. Thậm chí, còn có, thế gian không hắn như vậy người xưng hô như vậy. Thế nhưng là, mặc kệ là thế nào xưng hô, Cloud có thể có được xưng hô như vậy, ngoại trừ tự thân thực lực cường đại bên ngoài, cũng là bởi vì tự thân hoàn mỹ, đồng dạng cũng là bởi vì tự thân mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm đều là có lưu chuẩn bị ở sau. Cloud chính là người như vậy, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, đều là có lưu chuẩn bị ở sau, cho nên mới sẽ để cho người ta cảm thấy vô cùng thần bí, phảng phất cái này nam nhân liền là hoàn mỹ người, căn bản không có bất kỳ nhược điểm đồng dạng. Cùng nó nói cái này nam nhân không có bất kỳ cái gì nhược điểm, dạng này để hình dung kỳ thật cũng không có có bất kỳ lỗi lầm nào. Nhưng là, Cloud thật là một cái không có chút nào bất luận cái gì nhược điểm người sao không người rõ ràng, hoặc là nói. Căn bản là không người nào biết, Cloud coi trọng thân tình, thế nhưng là Newgate xuất lĩnh băng hải tặc trâu trắng cũng là cực kỳ đáng sợ, trừ cái đó ra phản phất cái này nam nhân không có chút nào bất kỳ khuyết điểm, với lại Cloud liền là đem 9.999 mai kim tệ, xem như coi trọng nhất, cũng là trọng yếu nhất át chủ bài. Thông qua dạng này át chủ bài, liền sẽ để mình vĩnh viễn đứng ở bất bại chi địa. Chủ nhân, hô, đột nhiên, Ichiha Yuko một sợi khói xanh phun ra, thì là nhẹ giọng nói, dậy đối phương tới, Cloud mỉm cười gật gật đầu, lẳng lặng nhìn càng ngày càng gần thuyền hải tặc, đã từ từ thẳng đến Cloud mà đến, cái kia chạy nhanh đến tốc độ, giống như là một thanh lưỡi dao bình thường, giống như là muốn xuyên qua hết thảy. Một lần chỉ cần là người sáng suốt đều là biết, chui này lưỡi dao liền là thẳng đến Cloud mà đến, ngoại trừ Cloud bên ngoài, cũng không có đem những người khác để ở trong mắt. Rầm rầm, rầm rầm, tốc độ cực nhanh vô cùng, thuyền hải tặc tại Roger điều khiển phía dưới, đã thẳng đến Cloud mà đến. Cảm thụ được trước mắt nhanh như tên bắn mà vụt qua cảnh sắc. Roger thì là nhếch miệng lên, hưng phấn cười nói, lời không hổ là Cloud gia hỏa này a, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là như thế phong khinh vân đạm, bất quá chúng tiểu nhân, cho lão tử chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay liền đem gia hỏa này phong khinh vân đạm cho phá vỡ. Rống, nghe Roger lời nói, băng hải tặc Roger tất cả mọi người là bạo phát ra hưng phấn tiếng gào thét, mỗi người trong mắt đều là trong nháy mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Nói đùa, đã thuyền trưởng đều đã nói như vậy, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào lùi bước. Huống chi, đối phương nhưng là ma pháp sư a, trên cái thế giới này, bị mơ hồ xưng chi là cường đại nhất nam nhân, đối mặt nam nhân như vậy, đương nhiên là muốn thẳng tiến không lùi, nhưng là không thể lùi bước, phàm là nếu là rút lui, bọn gia hỏa này, mình đều là sẽ xem thường mình. Rầm rầm, rầm rầm, băng hải tặc Roger thẳng đến Cloud mà đến. Mà liền tại lúc này, hì hì ha ha, Koruki Oden đã hưng phấn nắm chặt mình song đao, kích động nói, liền để ta đến xem. Cái thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất, đến cùng là cường đại cỡ nào a? Nói xong, Koyuki Oden đột nhiên trực tiếp phóng lên tận trời. Oden, Oden, Rayleigh cùng Gaban muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, hai người bọn họ thế nhưng là từ thần chi cốc một đường người đi tới, thế nhưng là phi thường rõ ràng, Cloud thực lực của người đàn ông này đến cùng là cường đại cỡ nào. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi, Koyuki Oden cái này nam nhân đã là trực tiếp xông ra, đương nhiên cũng là có thể lý giải sự tình. Koyuki Oden vốn là tới từ nước Wano, huống chi, hắn bản thân liền là một cái coi trời bằng vung gia hỏa. Rốt cục thấy được giống như là quái vật gia hỏa, đương nhiên là muốn đích thân đi khiêu chiến. Cho dù là thất bại cũng là không sao sự tình. Hừ, Koyuki Oden mà, khóe miệng có chút câu lên, Cloud lại là duy trì lạnh nhạt bình tĩnh, phong khinh vân đạm nói, Yuko, Koyuki Oden mặc kệ là tại từng cái phương diện đích thật là so ra kém Seimi, mặc kệ là thực lực, thiên phú, tư chất cũng hoặc là nói. Cho dù là làm vương khí lượng cùng tư cách đến, đều là so ra kém Seimi. Không phải Cloud nhất định phải khích lệ đệ tử của mình, mà là thật căn bản không cùng một đẳng cấp. Ichiha Yuko nhìn trước mắt Koyuki Oden tại hơi trầm tư về sau, cũng là mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy a, cho dù là không có chủ nhân ngài dạy bảo, thiếp thân cho rằng Seimi siêu việt Koyuki Oden cũng không phải là quá hiếm có sự tình. Hiển nhiên, chủ tớ hai người là một cái ý nghĩ, mà Cloud thì là nhếch miệng lên một vòng ý cười. Trong mắt đã tụ nhưng ở giữa xẹt qua một vòng ánh sáng sắc bén. Kiếm bài, dù, thiên sứ chi nhận đã rơi trong tay, liền là tại cái này trong nháy mắt, Cloud lấy tốc độ cực nhanh đột nhiên xuất thủ. Xoát, trong một chớp mắt, Cloud trường kiếm trong tay đã xẹt qua một vòng mỹ lệ quang mang. Đinh đương, nương theo lấy thanh âm thanh thúy, Koruki Oden sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở, cả người không dám tin mở to hai mắt nhìn, hắn khiếp sợ nhìn xem trong nháy mắt trực tiếp chém vào trên người mình trường kiếm, cho dù là nói, phản ứng của mình đã cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền gia trì Busoshu Haki. Thế nhưng là, Koruki Oden vẫn là bị chém bị thương. Cái này, Koruki Oden không dám tin nỉ non nói, vì cái này sao có thể thật là khủng khiếp kiếm pháp, với lại tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không dám tin nhìn xem Cloud. Oanh, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Koruki Oden chấn động bay ngược ra ngoài, gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn 3 phần rời đi tốc độ càng là cực nhanh vô cùng. Oanh oanh, cái kia tốc độ cực nhanh phía dưới, thậm chí là mang theo kinh khủng âm bạo, phản phất là đem không khí đều cho dẫn đốt đồng dạng oanh. Hoa, cuối cùng, Koruki Oden hung ác rất đập vào trên biển lớn, bởi vì cái kia kinh khủng lực trùng kích, thậm chí là không có trước tiên chìm xuống, ngược lại là phản phất đập vào trên mặt đất đồng dạng, đồng thời trong miệng một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra. Gia hỏa này thật là kinh khủng nga, Koruki Oden giữ tận ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Cloud cái kia lạnh nhạt thân ảnh, căn bản là không có cách tưởng tượng, đến cùng là kinh khủng bực nào nam nhân, một kích kia thật sự là quá mạnh. Trong nháy mắt, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, liền đem mình cho đánh bại sao đương nhiên. Hiện tại Koruki Oden cũng không phải là đã mất đi năng lực chiến đấu vẫn như cũ là tồn tại, chỉ là một kích liền có thể để Koruki Oden hiện tại bộ dáng này, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đại khái đều là biết. Koruki Oden căn bản cũng không phải là Cloud đối thủ. Khụ khụ khụ, nương theo lấy ho kịch liệt, Koruki Oden thì là từ trong biển rộng chật vật vọt ra. Một bên khác, rầm rầm, thuyền hải tặc đã từ từ vọt tới bên bờ. Raylai nhìn xem xông ra mặt biển Koruki Oden, bất đắc dĩ nói, việc Oden gia hỏa này vẫn là phải thua thiệt, vậy mà dạng này khiêu chiến Cloud gia hỏa này, thực lực của tên kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đúng vậy a, đối với thuyết pháp này, Gaban cũng là phi thường tán đồng nói, gia hỏa này thực lực thế nhưng là cực mạnh. Nếu là dễ dàng đối phó như vậy, liền là nhất là chuyện kỳ quái. Khoảng cách thần chi cốc chiến tranh kết thúc, đã qua 11 năm thời gian tại cái này 11 năm thời gian bên trong, băng hải tặc Roger gia nhập rất nhiều người mới. Thế nhưng là, mặc kệ là những này người mới gia nhập băng hải tặc Roger thời gian bao nhiêu, Raylai cùng Gaban đều là tại sớm nhất tùy tùng Roger người. Bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, người nam nhân trước mắt này đến cùng là mạnh cỡ nào, năm đó ở thần chi cốc thời điểm liền là cực kỳ kinh khủng, mà cho đến ngày nay càng là kinh khủng như là quái vật. Đương nhiên, cho dù đối với Cloud thực lực hai người vô cùng rõ ràng, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi chính là. Nói đùa, bọn hắn thế nhưng là băng hải tặc Roger a, làm băng hải tặc Roger bọn hắn cần sợ hãi sao? Đơn giản liền như là trò đùa đồng dạng sự tình, nếu như làm băng hải tặc Roger bọn hắn cần sợ hãi, như vậy bọn hắn cũng không phải là băng hải tặc Roger. Ha ha ha, nương theo lấy cái này phóng khoáng tiếng cười to, Roger thì là cười lớn, liệt Cloud ngươi cái này hỗn đản, thế nhưng là ra tay thật hung ác a, đây chính là lão tử thuyền viên a, hừ, nhếch miệng lên. Cloud một tay cầm kiếm, một tay nâng tẩu thuốc, khẽ cười nói, Ê Roger, nhưng không nên nói đùa, đã dám can đảm khiêu chiến lão tử, như vậy thì phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị a, thật là, như vậy. Trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, Roger đồng dạng hung tợn nói, như vậy lão tử cũng chính là không khách khí. Hôi y một sợi khói xanh phun ra. Ha ha ha, Cloud treo chọc cười nói, được không khách khí a câu nói này, thế nhưng là rất lâu không có người dám can đảm nói với ta, Roger ta cũng là thật muốn nhìn một chút, người là thế nào không khách khí đâu. Một vòng tiếu dung nổi lên, Cloud thú vị nhìn xem Roger, mà Roger cũng là nhếch miệng lên một vòng nụ cười dữ tợn. Sau một khắc, Roger đã hóa thành một đạo cực nhanh thân ảnh thẳng đến kho rơi mà đến. Uống, à, hai người đều là trong mắt bắn ra kinh khủng quang mang, đồng thời xuất thủ. À, à, Koruki Oden lúc này cũng là chật vật leo lên, bò tới thuyền hải tặc phía trên, bất đắc dĩ nói, đây thật là cái này gọi là Cloud gia hỏa thật sự là quá mạnh. Gia hỏa này là quái vật sao? Quái vật, Raylai thì là lắc lắc đầu nói, xưng hô thế này không đủ để hình dung cái này nam nhân, tại cái này trên biển lớn, đối với cái này nam nhân hình dung càng nhiều hơn chính là thần. Thần, Koruki Oden khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt nam nhân niệm. Lúc này, Cloud cùng Roger hai người đã giao thủ. Lốp bốp, ầm ầm, bao trùm lấy Busoshu Haki, quấn quanh lấy Haosuku công kích, cứ như vậy sinh ra kịch liệt va chạm. Oanh, trong một chớp mắt, vô tận khí lãng hướng về bốn phía bốc lên mà đi. Koruki Oden mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, đây bọn hắn rõ rệt căn bản không có đụng tới a. Chương 343, chiến tranh kéo ra màn che, chương 45, chiến tranh kéo ra màn che, lốp bốp, rầm rầm, kỳ thật. Không trách Koruki Oden phát ra dạng này rung động. Từ đầu đến cuối, Cloud cùng Roger hai người căn bản cũng không có đụng tới. Thiên sứ chi nhận. Ace. Hai thanh hắc đao cứ như vậy tại giữa không trung va chạm. đạo đạo màu tím sậm lôi quang hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán mà đi, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết, đại địa đều là phản phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Lốp bốt, kinh khủng khí lãng, càng là hóa thành đạo đạo lôi quang, đó là Haosuku Haki va chạm, nhìn kỹ, không khí phản phất đều là bị xé nứt, một cổ kinh khủng khí lãng, điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, thời gian ngắn ngủi, đại lượng khí lưu đã từ từ bị thôn phệ hết. Phiền phức ca, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, mỗi người đều là cảm thấy cái kia cực kỳ phiền phức tình huống. Không thể phủ nhận. Lần này, tên địch nhân này nhưng chính là đầy đủ cường đại. Mà, Ray Lai bình tĩnh nói, về mặc kệ là thế nào, bình tới tướng đỡ nước đến thổ dạng, mà pháp sư cường đại cũng không phải trời hai ngày, chỉ là không nghĩ tới, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, mà pháp sư không chỉ là đối với năng lực khống chế, tại Haki, kiếm đạo, từng cái phương diện đều là dị thường kinh người a. Lốp bốp, nhìn xem trong nháy mắt triển khai va chạm hai người, thời gian ngắn ngủi, tại thuần túy kiếm đạo phía trên, Roger ý, nhưng đơn giản như vậy liền bị áp chế. Liền như là, căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ đồng dạng. Chuẩn xác mà nói. Không phải liền như là, mà là chân chính căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ, Roger thực lực cực mạnh thế nhưng là cùng Cloud so ra nhưng chính là có chỗ chênh lệch, mặc kệ là Haki, kiếm đạo từng cái phương diện so ra đều là như thế. Không nên quên. Ma đạo thư nội bộ ma lực đích thật là tiêu hao không còn, nhưng là chứa đựng Haki thế nhưng là chưa từng có tiêu hao, mà lại là theo thời gian trôi qua chứa đựng càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng kinh khủng. Uy, Koruki Oden khiếp sợ nói, để các ngươi liền không khiếp sợ sao bọn hắn chiến đấu căn bản không có đụng vào nhau a? Ray Lai bình tĩnh giải thích nói, được Oden bình tĩnh một cái, đó là Haosuku Haki va chạm, đem Haosuku Haki cuốn 880 vòng vào đi công kích, chỉ có số người cực ít có thể sử dụng đi ra kỹ xảo, có thể sử dụng đi ra. Ngươi, không có một cái nào không phải trên thế giới bá giả. À, Koruki Oden mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin nói, Ray Lai Gaban, Ray Lai bình tĩnh nói, để ta vẫn là có thể sử dụng. Gaban cũng là bình tĩnh nói, vấn đề cũng không lớn, nhìn xem bộ dáng của hai người, lại nhìn một chút chiến trường, Koruki Oden giờ khắc này trầm mặt, tình cảm cái kia số người cực ít mới có thể sử dụng đi ra kỹ xảo cái gì trên thế giới bá giả các ngươi liền là ở chỗ này tự biên tự diễn, tình cảm nói hồi lâu liền là nói cho ta biết, trừ ngươi ở ngoài. Những người khác là vậy cương, chính là cái này ý tứ bị, nhìn xem cái này bộ dáng của hai người, Koruki Oden thật là không biết nên nói gì, mà, Ray Lai bình tĩnh nói, đợi các huynh đệ, chuẩn bị tiến công mục tiêu mặc dù nói chỉ có một người, nhưng là cũng không thể chủ quan a đối phương nhưng là ma pháp sư a, ha ha ha, phó thuyền trưởng, đối mặt gia hỏa kia, như thế quái vật, ai dám chủ quan a, đúng vậy a, đối mặt quái vật kia chủ quan đây không phải là cùng tìm đường chết đồng dạng hành vi sao các huynh đệ đều chuẩn bị sẵn sàng mà, đương nhiên, yeah, nương theo lấy một tiếng này âm thanh tiếng gầm gừ. Trong nháy mắt, chiến trường đã hoàn toàn sôi trào lên, mỗi người đều là như là điên cuồng đồng dạng. Âm, thuyền hải tặc ngừng lại, nhưng là mỗi cái người tốc độ đều là cực nhanh vô cùng, điên cuồng xông vào bên trong chiến trường. Sư, Koyuki Oden cũng là lắc đầu, không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy, đồng dạng xông vào bên trong chiến trường. Hiển nhiên, tất cả mọi người là nhằm vào Cloud một cái a lốp bốp, Cloud phong khinh vân đạm chặn lại Roger tất cả thế công, mà để Roger lại là cảm giác luống cuống tay chân. Cloud mỉm cười nói, Y Roger, người sẽ không cũng chỉ có như thế chút bản lãnh nha, ha ha ha, Roger tùy tiện nói, để lúc này mới chỉ là một cái làm nóng người à Cloud, người gia hỏa này, cũng không nên quá tự tin lão tử thuyền viên đoàn, đều là xuất thủ. Cloud nhìn xem Roger, mi tâm vẫy một cái, thú vị nói, vây công đều có thể để ngươi nói đến như thế chính nghĩa lăng nhiên sao, Roger bình tĩnh nói, đừng nói là cái gì vây công a ngươi nhưng là ma pháp sư a ngươi thế nhưng là được xưng là thần nam nhân, ngươi thế nhưng là được xưng là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Im miệng a ngươi, Cloud đã lần nữa thẳng đến Roger mà đến. Mà Roger tự nhiên là không sợ chút nào, dẫn theo AC liền là đón nhận Cloud, tùy tiện tiếp tục nói, đời cho nên nói ngươi dạng này cường giả, chúng ta vây công ngươi thế nào đây không phải rất bình thường sao, ha ha ha, Cloud đều là nhịn không được khẽ nở nụ cười, bất đắc dĩ nói, y Roger, thật là, ngươi cái này không biết xấu hổ tinh thần, ngươi thế nhưng là vây công kết quả, phản phất giống như ngươi là yếu thế vừa mới dạng, thật là a, Oden Nitori. Koruki Oden vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền là cảm thấy kinh khủng cuồng phong cuốn tới. Căn bản vốn không dám do dự. Koruki Oden nhanh chóng hướng về một bên rút lui. Oanh, kinh khủng sóng nhiệt đã đem hết thảy đều là cho trực tiếp hòa tan. Xoát, Seberu khóe miệng tuét ra, hung tợn nói, Yui Koruki Oden đúng không đây chính là Cloud đại nhân chiến đấu, người vẫn là không nên tùy tiện tham dự vào trong đó tương đối tốt bất quá, mặc dù là nói như vậy, vẫn là làm thịt ngươi gia hỏa này a, lão hổ, hừ, Koruki Oden cũng mặc kệ đối thủ là ai. Nhưng nhìn Seberu trên thân phát ra mà ra khí tức khủng bố, đồng dạng là không sợ chút nào nói, để ta mặc kệ đối thủ là ai đã ngươi đứng ở trước mặt của ta, như vậy, ta chính là không khách khí. Tại hạ, Koruki Oden, Seberu-sun, Oden Nitori Togen Shirataki, chết, Seberu thế nhưng là không có nhiều như vậy loè loẹt chiêu số, cũng là căn bản không cần, toàn thân bao trùm cái này kinh khủng Busosuke Haki, trực tiếp chạy Kozuki Oden liền là vọt tới. Đinh đương, Kozuki Oden cái này cực nhanh song đao chợt lóe lên, rơi vào Seberu trên thân. Chỉ là, ngoại trừ kim loại va chạm thanh âm bên ngoài, vậy mà không có chút nào bất kỳ thương thế. Kozuki Oden khiếp sợ nói, đi cái này sao có thể, đây là cường đại cỡ nào Busoshu Hakia? À, Seberu bình tĩnh nói, vì làm sao có thể nào, có cái gì là chuyện không thể nào, ngươi gia hỏa này, đừng tưởng rằng ngươi rất mạnh, người Busoshu Haki trong mắt của ta, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, đừng quá mức tại cuồng vọng. Nói xong, Seberu triển khai tiến công, không có cái gì quá nhiều chiêu số, liền là người thao túng hỏa diễm, cuốn quanh lấy Busoshu Haki, liền là trực tiếp cứng rắn đè ép Kozuki Oden đánh. Không sai, Seberu liền là không biết xấu hổ như vậy, trực tiếp cưỡng ép lấy ra ma đạo thư nội bộ chứa đựng Haki, nói đùa ngược lại đều là để đó, ta chính là sử dụng, to lớn Busoshu Haki gia trì phía dưới, trực tiếp ra đời khủng bố như vậy phòng ngự, đừng bảo là Kozuki Oden. Đổi lại ai đến, muốn đánh vỡ phòng ngự đều là một việc rất khó khăn. Dù sao, đây chính là mấy chục năm tích lũy được tam sắc Haki, đến cùng là kinh khủng cỡ nào trời mới biết, chỉ có thể xác định là, cái này tích lũy Haki, tuyệt đối là đầy đủ mấy chục cuộc chiến tranh đến sử dụng, dù sao, số lượng này thật sự là quá mức khổng lồ. Mấy chục năm tích lũy, cũng không phải đùa giỡn. Chiến tranh vẫn như cũ là tại tiếp tục. Uống, sưu, lực tinh linh cùng khu tinh linh hai người tốc độ cực nhanh vô cùng, cái kia tốc độ cực nhanh phía dưới, vậy mà tại thời gian ngắn ngủi tạo thành cực nhanh lực trùng kích. Oanh, oanh, mặt đất bị nện ra từng cái hố sâu, lực tinh linh phi thường bình tĩnh nói, xin chỉ giáo, khu tinh linh càng là lạnh nhạt nói, các ngươi biết tốc độ liền là lực lượng sao, hoàn toàn chính xác. Tại sáng tạo ma pháp tháp thời điểm, Cloud cơ hồ là đem tất cả ma lực đều là tiêu hao không còn, nhưng là đi qua thời gian 4 tháng chứa đựng ma lực, hiện tại đại khái cũng là khôi phục đã từng một bộ phận, mặc dù không dám nói quá nhiều. Nhưng là, nói như thế nào đây, cái này liền như là một cái hồ nước đồng dạng, ngươi tại chứa đựng đầy về sau, ngươi cần từ từ mở rộng hồ nước, sau đó mới có thể dung nạp càng nhiều dòng nước, mà nếu như hồ nước nếu là quốc công, như vậy một hơi đem hồ nước lấp đầy thì liền là dễ dàng rất nhiều. Đã từng ma đạo thư liền là như là lấp đầy hồ nước, muốn tiếp tục chứa đựng càng nhiều ma lực, thì liền là cần đem hồ nước mở, dạng này mới có thể chứa đựng càng nhiều ma lực. Hiện tại, thì liền là đơn giản nhiều bởi vì hồ nước đã là trống không, như vậy trực tiếp tiến hành chứa đựng liền tốt, thậm chí là không cần lãng phí thời gian. Chính là như vậy tình huống phía dưới, đại lượng ma lực tràn vào trong đó, ngắn ngủi thời gian 4 tháng, đã khôi phục cực kỳ nhiều ma lực. Lực tinh linh, khu tinh linh, hai người đã gia nhập chiến trường bên trong, mang tới chiến đấu thì là vô cùng cực kỳ kinh người. Nhưng là, lốt bốt, muốn nói đơn thuần thực lực cường đại nhất vẫn là đấu tinh linh, vị này nắm giữ lấy cực kỳ cường đại kỹ xảo đấu tinh linh, bộc phát ra lực lượng, mới là để cho nhất người rung động. Lốt bốt, thời gian ngắn ngủi, đấu tinh linh vậy mà một người đè ép hai người đánh. Phải biết, Cloud đã sáng tạo ra đại lượng Cloud tinh linh, bất quá Cloud tinh linh thực lực tàn không kém đủ, rất nhiều Cloud tinh linh cũng chính là bể Mỹ trung tướng, hoặc là bản bộ trung tướng thực lực, về phần đạt tới bể Mỹ đại tướng, hoặc là đại tướng thật cũng chính là những cái kia mà thôi. Cũng không phải là nói tất cả Cloud tinh linh đều là đạt đến cái kia thực lực, đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào, làm sao có thể, ai nhắm mắt muốn đều là biết, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Tất cả Cloud tinh linh đều là đạt đến thực lực như vậy, cái này liền như là một trò đùa đồng dạng, nếu là thật chính là nói như vậy, Cloud liền là vô địch chân chính, ta một người không phải là đối thủ, chiến thuật biển người đều cho ngươi đổi chết, cái này mới là đáng sợ nhất. Thế nhưng, sự thật chính là, Cloud thật không có đạt tới trình độ như vậy. Oanh, oanh oanh, tiếng oanh minh đột nhiên vang vọng, kinh khủng liệt diễm đã thiêu đốt mà lên, ngập trời hỏa diễm lan tràn, mà hỏa tinh linh ngươi vị này cao gầy ngự tỷ đã thân mang màu đỏ thắm sườn xám, dẫm lên giày cao gót từng bước một đi ra, trong ánh mắt tràn ngập cao ngạo sát thái, vẫn nhìn bốn phía, lại là lạnh nhạt nói, "Để các vị xem ra, các ngươi đã làm tốt bị đốt cháy hầu như không còn chuẩn bị." Một vòng ý cười phù mà ra, trong mắt của nàng tất cả chỉ có vô tận liệt diễm đang thiêu đốt. Thật là phiền phức ca, nương theo lấy thở dài bất đắc dĩ âm thanh, một cái to lớn đầu trọc thì là đi ra, hai tay của hắn mở ra. Oanh, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đem tất cả liệt diễm đều là trong nháy mắt vỡ nát. Băng hải tặc Roger Hikaru, hiện tại Hikaru thực lực đại khái cùng trong nguyên tác Marco là không sai biệt lắm, đều là thuộc về hoàng phó thực lực cấp bậc, mặc dù không cách nào đánh bại đại tướng, nhưng là thời gian ngắn cùng đại tướng quần nhau, thậm chí là thời gian dài cùng đại tướng quần nhau là căn bản không thành vấn đề sự tình. À, hỏa tinh linh mi tâm vẫy một cái, nhẹ nhàng điểm một cái môi, chỉ một thoáng, vô tận hỏa diễm lập tức lan tràn mà ra. Hikaru thì là bình tĩnh nói, lời mặc dù hỏa diễm vô cùng to lớn bất quá, muốn ngăn cản những ngọn lửa này cũng không phải một việc khó khăn. Rống, hé miệng liền là kinh khủng khí lãng bắn ra, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán mà đi. Thời gian ngắn ngủi đã đem hết thảy đều là cho trấn áp đồng dạng, hỏa tinh linh cao ngạo, kiêu ngạo cũng mà là một cái tự ngạo cùng không nói bất luận kẻ nào để ở trong mắt người, nàng rất rõ ràng, Hikaru thực lực yếu hơn mình sao yếu thế, nhưng là đối phương lại là phi thường minh bạch thế nào đối phó hỏa diễm của chính mình năng lực. Cũng là vô cùng rõ ràng, muốn đánh bại Từ Treo không thể nào, nhưng là kiềm chân mình, để cho mình cứ như vậy giằng co nữa, để toàn bộ chiến trường giằng co nữa cũng là mảy may không thành vấn đề sự tình. Cân nhắc đến cái này rất nhiều vấn đề. Hỏa Tinh Linh thì là nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói, "Ừ, như vậy liền để các ngươi đến nhìn kỹ một chút." Hỏa diễm hào quang, rống, ngập trời hỏa diễm hóa thành vô số đầu hỏa long. Mà Hỏa Tinh Linh thì là chậm rãi trôi nổi mà lên, nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Đệ băng hải tặc Roger, Hikaru để thiếp thân nhìn xem, ngươi là làm sao có thể cùng thiếp thân chống lại." Vô tận liệt diễm, giống như là muốn thôn phệ hết hết thảy. Mênh mông sóng nhiệt sôi trào, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 344, Ma Pháp Sư VS Băng Hải Tặc Roger, chương 46, Ma Pháp Sư VS Băng Hải Tặc Roger, hừng hực, ngập trời sóng nhiệt bốc lên, mà nương theo lấy sóng nhiệt đồng dạng nhất lên thì là kinh khủng từng đầu hỏa long. Giờ khắc này, Hỏa Tinh Linh phiêu phù ở giữa không trung bị ngọn lửa bao vây, giống như là chói mắt hỏa thần, ánh mắt bên trong lấp lóe chỉ có lạnh nhạt bình tĩnh. Bị liệt diễm đốt cháy hầu như không còn a, nhàn nhạt lời nói, Phong Khinh Vân đạm thanh âm. Hỏa Tinh Linh bình tĩnh một cái tay nhắm ngay Hikaru. Trong một chớp mắt, đại lượng hỏa long đã từ trên xuống dưới, thẳng đến Hikaru mà đến. À, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, Hikaru cũng là không nhịn được đầu đen rau muốn nói, đây thật là phiền phức a, đối diện với mấy cái này hỏa long, lấy thực lực của ta, mặc dù không phải xử lý không được, nhưng không phải dễ dàng như vậy xử lý đó a, ta nói. Kết quả, lời nói còn không có nói ra khỏi miệng, nhìn xem phương xa cái kia đã lâm vào trong lúc kích chiến thân ảnh thì là bất đắc dĩ lắc đầu, theo sát phía sau, trong ánh mắt bắn ra một tia sáng sắc bén. Hikaru ánh mắt sắc bén nói, nếu như đã đến một bước này như vậy thì không khách khí, ánh sáng sắc bén bắn ra. Hikaru khí tức cũng là trong nháy mắt trở nên càng thêm kinh khủng. Ba, ba, song quyền đồng thời quấn quanh lấy kinh người Busosukhaki, trong mắt đã xẹt qua một tia sáng sắc bén. Sau đó, xoát, phóng lên tận trời, trong nháy mắt, Hikaru bộc phát ra lực lượng giống như là một đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua ác quỷ. Chết, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xuyên qua xuống. Hikaru song quyền giao thoa, rơi xuống lực lượng đây chính là cực kỳ kinh khủng, thời gian ngắn ngủi, đã đem đại lượng hỏa long trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, mà liền là tại trong nháy mắt, liền đã vọt tới Hỏa Tinh Linh trước mặt. Uống, song quyền điệp gia, hai mắt trừng tròn xoe, một quyền khinh khủng trong nháy mắt oanh ra. Cái này phù hợp Busosukhaki một quyền, nếu là đổi lại bình thường hệ Loria trái ác quỷ năng lực giả, chỉ sợ ngay cả phản ứng cơ hồ đều không có, trong nháy mắt liền sẽ bị triệt triệt để chém giết. Chỉ là đứng ở chỗ này cũng không phải cái gì hệ Logia trái ác quỷ năng lực giả, mà là chân chính hỏa diễm hóa thân. Hừng hực, liệt diễm lần nữa thiêu đốt, vậy mà đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn liệt diễm cứ như vậy từ từ tiêu tán. Hỏa Tinh Linh tại cách đó không xa lần nữa nổi lên, thì là lạnh nhạt nói, ở ngươi là đem thiếp thân xem như hệ Logia trái ác quỷ năng lực giả thật, là không thú vị nếu là tự nhiên nguyên tố có thể dễ dàng như vậy bị bắt lại lời nói, đó mới là đối với thiên tai vũ nhục. Nguyên tố tự nhiên, lại được xưng là thiên tai, mặc kệ là núi lửa phun trào, biến cả gào thét vẫn là cái gì cái khác hết thảy, tất cả nguyên tố tự nhiên đều không phải là nương tựa theo người bình thường lực có thể chống lại, cho dù là các cường giả, đối diện với mấy cái này tự nhiên thiên tai, một số thời khắc, cũng là căn bản không hề có lực hoàn thủ. Bởi vì, tự nhiên lực lượng, đã được xưng là thiên tai, như vậy đến cùng là người sở hữu sức mạnh khủng bố cỡ nào chỉ cần hơi suy nghĩ lập tức liền đã biết đó là chân chính quái vật lực lượng kinh khủng. Hừ, Hikaru nhếch miệng lên, hơi hoạt động một chút gân cốt. Lốp bốp, trong nháy mắt, toàn thân cao thấp phản phất là phát ra bạo đầu thanh âm, Hikaru phi thường bình tĩnh nói, đời xem ra cũng liền là bộ dáng này thật là đáng sợ nguyên tố, bất quá muốn đối phó cũng không phải hoàn toàn không có cách nào chính là. Hiển nhiên, tại vừa mới trong lúc giao thủ, Hikaru đã hiểu, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Oanh, oanh, oanh, so với bên này ngập trời liệt diễm, một bên khác thì là căn bản đồng dạng được không đi nơi nào. Băng hải tặc Roger có cán bộ sao? Có, nhưng là càng nhiều hơn chính là. Băng hải tặc Roger thực lực của mỗi người đều là cực kỳ mạnh, với lại tất cả mọi người là đồng bạn, mỗi người quan hệ càng nhiều liền như là thân nhân quan hệ, giữa bọn hắn không tồn tại cái gì thuần túy cán bộ cùng chiến đấu viên một loại quan hệ, đây chính là băng hải tặc Roger quan hệ. Thế nhưng là, hiện trên biển lớn, một bóng người thì là đối mặt với thủy tinh linh tấn công mạnh vô cùng bình tĩnh. Rầm rầm, lạp lạp, ngập trời biển sóng bốc lên, thủy tinh thịnh lớn tiếng quát lớn. Y hèn mọn gia hỏa ngươi vậy mà dám can đảm chống cự ta tiến công đáng chết, ngạo kiều thủy tinh linh căn bản là không có cách tiếp nhận, tự mình ra tay lại bị ngăn trở, với lại vẹn vẹn nương tự theo một người lực lượng liền ngăn trở mình đây là thủy tinh linh căn bản vốn không thể nào tiếp thu được sự tình, đã từng, thế nhưng là 13 vị cường giả liên thủ, cái này mới là cùng thủy tinh linh liều mạng cái 7-8 phần mà thôi a, đáng tiếc. Sự thật liền là bày ở trước mặt, vẹn vẹn nương tự theo một người liền là chặn lại thủy tinh linh tiến công. Cho tới nay, ngư nhân tộc đều là được xưng là con cưng của biển cả. bọn hắn người sở hữu siêu việt nhân loại thể phách, bọn hắn người sở hữu viễn siêu người bình thường lực lượng, bọn hắn người sở hữu thực lực vô địch, thế nhưng là chính là như vậy kinh khủng ngư nhân tộc, cho tới nay lại là cực ít có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Ngư nhân tộc tình huống cùng nước Wano không sai biệt lắm, liền xem như hơi tốt đi một chút cũng là được không đi nơi nào. Oanh. Mặc dù ngư nhân tộc được xưng là con cưng của biển cả, thế nhưng là khi sủng nhi lực lượng đầy đủ cường đại thời điểm, một khắc này cho thấy lực lượng liền là phi thường kinh khủng. Liền như là giờ này khắc này đồng dạng. Cái này nam nhân cho thấy cực kỳ khủng bố, thậm chí là quái vật đồng dạng thực lực, điên cuồng lớn người mà lên, chế trụ toàn bộ chiến cuộc phát triển. Sambe, băng hải tặc Roger duy nhất ngư nhân, mà cái này nam nhân phát huy ra lực lượng, lại là đem biến cả hoàn toàn chưởng khống trong lòng bàn tay, cứ như vậy phi thường bình tĩnh ngăn cản thủy tinh linh tiến công. Đương nhiên, Sambel có thể phản công sao, đừng làm rộn hắn, mặc dù thông qua Fishman Karate, ngư nhân thương pháp, ngư nhân nhu đạo có thể lực khống chế nước biển, ngăn trở thủy tinh linh tiến công, nhưng là chân chính cùng thủy tinh linh ngang nhau thực lực, cái kia căn bản cũng không phải là một chuyện, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Tình huống như vậy phía dưới, ngươi nói muốn phản công, đó là căn bản không có khả năng sự tình, thế nhưng là đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, thủy tinh linh, hỏa tinh linh hai vị tinh linh đã bị ngăn cản lại. Hikaru, Sambe, tự hồ liền như là để cho người ta không dám tin một mặt đồng dạng, hoàn toàn liền là tràn ngập không dám tin sắc thái, thậm chí là hoàn toàn tràn đầy mê mang, đến cùng là chuyện gì xảy ra lại, hoặc là nói, đến cùng là dạng gì tình huống. Thủy tinh linh, hỏa tinh linh đều không thể tiến thêm một bước. Hiện tại chiến trường, giống như là lâm vào thế bí bình thường, mà muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, liền cần song phương mở ra cái này cục diện bế tắc, hiện tại nếu là nho cầm ở chỗ này, như vậy nhưng chính là có ý tứ, thế nhưng là dù ai cũng không cách nào chân chính xé mở cái này một cái khe, cục diện bế tắc liền là giằng co tại nơi này. Căn bản là không có cách chân chính bị đánh phá, thủy tinh linh cùng hỏa tinh linh, hai vị này đại tướng cấp lao tinh linh phân biệt bị Sambel cùng Hikaru ngăn cản. Một bên khác, song tử tinh linh, đấu tinh linh, lực tinh linh, khu tinh linh. Các nàng năm vị mới là chiến đấu chủ lực, bao trùm Busosuk Haki, cuốn quanh Haosuku sương khí, đem Kenbun Sao Haki phát huy đến cực hạn, càng đem tự thân năng lực hoàn toàn phát huy ra, thời gian ngắn ngủi, hiện ra có thể nói là cực mạnh vô cùng, muốn đánh vỡ dạng này phong tỏa cơ hồ liền là chuyện không thể nào a. Năm người liên thủ thực lực, tự nhiên là không cần nhiều lời, chỉ là sau một khắc đụng kinh khủng tiếng oanh minh nổ tung, trong nháy mắt, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán mà đi, phản phất là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết đồng dạng, hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, đều là tại thời gian ngắn ngủi phát sinh. Đấu tinh linh hơi hơi hí mắt, nhìn trước mắt ba người, thì là nhẹ giọng nói, để các ngươi dự định ngăn cản tại hạ sao? À, không có cách nào a. Nhãn Long thì là nhún nhún vai, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng vậy a, gãi gãi đầu, Ga Lan cũng là nắm chặt nắm đấm. Không có cách nào không ngăn trở ở lời của ngươi, người gia hỏa này thế nhưng là khó đối phó a. Có bím tóc đuôi ngựa Spencer thì là vô cùng bình tĩnh. Nhãn Long, Ga Lan, Spencer. Trên thực tế, tại băng hải tặc Roger bên trong, căn bản là không có kẻ yếu, cường giả cùng cường giả tụ tập, chỉ là bởi vì số lượng thật sự là quá mức thưa thớt, cho nên một mực bị băng hải tặc trâu trắng cùng băng hải tặc Kaijuku đè lên đánh. Phàm là, nếu là người sở hữu ngang nhau thực lực, như vậy cơ hồ đều khó có khả năng là hiện tại bộ dáng này. Bất quá, đối với Roger gia hỏa này tới nói, người để hắn trắng trợn nhận người, để những cái kia không phải đồng bạn người leo lên mình thuyền hải tặc quên đi thôi, người vẫn là tha Roger gia hỏa này đi, gia hỏa này nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, thấp nhất tối thiểu Roger khẳng định là làm không được. Converter Middag. Như vậy, các vị, xin chỉ giáo. Nương theo lấy thanh âm nhàn nhạt, đấu tinh linh đã có chút hiếp mắt lại, trong nháy mắt xuất thủ. Lóp bóp, chỉ là cho dù là ba người đối mặt đấu tinh linh một người, rõ rệt ba cá nhân thực lực cùng đấu tinh linh tối đa cũng liền là 8 lạng nửa cân thực lực, thế nhưng là khi chiến đấu chân chính lúc bắt đầu, chênh lệch lập tức nổi lên, cái kia cực hạn kỹ xảo, thật là đem ba người áp chế vô cùng đau đầu. Đương nhiên, một bên khác cũng là được không đi nơi nào. Lóp bóp, đồng dạng kịch chiến đã vang không dứt tai. Langram cùng Yamon hai người đối mặt song tử tinh linh, bốn người chiến đấu giữa song phương phối hợp đều là vô cùng ăn ý. Chỉ là, cho dù là Langram cùng Yamon phối hợp đã có thể xưng là thiên y vô phùng trình độ, thế nhưng là đối mặt song tử tinh linh phối hợp, vẫn như cũ là có to lớn thế yếu không có cách nào, hoặc là nói, đây là cơ hội nhất định sự tình, nguyên nhân rất đơn giản. Song tử tinh linh là chân chính tâm ý giống nhau song tử tinh linh, mà người bình thường muốn tôi luyện đến tâm ý tương thông không phải là không có khả năng, chỉ là, khả năng như vậy tính cũng không thăng chức là. Cho nên nói, chống lại không thành vấn đề, nhưng là muốn đánh vỡ hai người liên thủ nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, song tử tinh linh. Chân chính song tử tỷ muội phát huy ra lực lượng, cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Oanh, oanh, oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang dội, nhìn dưới mặt đất bị xé nứt vết nứt, mà nhìn trước mắt cái này nhỏ bé tiểu lô ly thân ảnh, Mulian khóe miệng có chút run rẩy, hắn đầu trọc đều là bắt đầu muốn nhíu lại. không thể phủ nhận, thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí là nói cùng lực tinh linh so ra tối đa cũng liền là 8 lạng nửa cân, thế nhưng là lại một vấn đề là, lực lượng của đối phương thật sự là quá mức kinh khủng. 3. Nhìn đối phương trên thân quấn quanh Busoshukhaki, giờ khắc này thật là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. A, kinh khủng Busoshukhaki bao trùm cái này muốn thế nào đến xử lý A, thật là để cho người ta đau đầu đến mức cực hạn. Dù sao, người đánh vào trên người đối phương không thương không ngứa, mà đối phương đánh ở trên thân thể ngươi, người nói là đề phòng không kịp lúc lời nói, đây chính là thật muốn chết. Cho nên nói, đối với lực lượng như vậy hình năng lực giả, Mulian là thật cảm thấy đau đầu chính là. Sư, một bên khác, hai bóng người thì là đang nhanh chóng đang xen. Tốc độ đã tạo thành tàn ảnh, thậm chí là nói để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thấy, vậy rốt cuộc là cỡ nào tốc độ khủng khiếp. Thật sự là quá nhanh. An toàn liền là hai đạo tàn ảnh ở giữa va chạm. Lốp bốt, hoàn toàn liền là tàn ảnh đồng dạng chiến đấu, tốc độ nhanh, đã đạt đến một cái để cho người ta căn bản không dám tin trình độ. Doringo làm băng hải tặc Roger số rất ít năng lực giả, Doringo trái ác quỷ năng lực liền là tốc độ không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả, mà bây giờ đâu phía sau có màu đen cánh nhỏ, mà đối mặt khu tinh linh càng ngày càng kinh khủng tốc độ cũng là từ từ thầm mắng một tiếng, quái vật A, cũng không trách Doringo như thế tới nói, thật sự là quá kinh khủng, dạng này tốc độ khủng khiếp hoàn toàn liền là không hạn chế tăng lên lấy, lần lượt bộc phát ra, lần lượt áp chế mình, để Doringo đều là cảm thấy dị thường đau đầu. Đương nhiên, muốn đem Doringo hoàn toàn áp chế nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, dù sao Doringo cũng là thân kinh bách chiến chiến sĩ, nếu là dễ dàng như vậy liền bị áp chế lại, thậm chí là đánh bại, vậy coi như là quá mức mất mặt. Hô, thật sâu phun ra một ngụm khí đốt, Doringo quét qua bốn phía, nhìn xem bốn phía náo nhiệt chiến trường, cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra, hiện tại chiến cuộc, muốn đơn thuần thông qua thuần túy chiến đấu tới lấy đắc thắng lợi là căn bản không có khả năng sự tình. Huống chi, mà pháp sư phía bên kia còn cường giả này chưa từng xuất thủ, Ichiha Yuko không có xuất thủ, mà Miruki Kaho thậm chí là chưa từng xuất hiện liền là đơn giản như vậy, lực lượng kinh khủng như vậy, liền là bày ở trước mặt, xử lý không tốt nhưng chính là sẽ xảy ra chuyện. Cái này là ma pháp sư, lấy sức một mình chống lại lấy toàn bộ băng hải tặc Roger. Chương 345, Koyuki Oden, người thật không sánh bằng Semi. Chương 47, Koyuki Oden, người thật không sánh bằng Semi. Cho tới nay, rất nhiều người. Phải nói, trên cái thế giới này phần lớn người đều là có một cái ý nghĩ, Cloud đến cùng là mạnh bao nhiêu, cái này nam nhân phải chăng có thể đạt tới lấy sức một mình chống lại một cái to lớn băng hải tặc, thuyết pháp này là chúng thuyết phân vân. Có người cho rằng có thể, bởi vì Cloud cho thấy thực lực cực kỳ kinh khủng. Mà đồng dạng, có người cho rằng thì là không thể nào, dù sao, Cloud mặc dù cường đại, nhưng là hắn cũng chính là một người mà thôi, mà như vậy to lớn băng hải tặc cho dù là xa luân chiến cũng có thể đem Cloud đánh bại, huống chi, nhiều như vậy cường giả, như thế to lớn số lượng cường giả liên thủ, đem Cloud đánh bại, không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao, có thể nói. Đối với dạng này thuyết pháp, đối với lẫn nhau ở giữa cãi lộn thật là chúng thuyết phân vân, thật là cái gì cũng nói, mọi người lẫn nhau ở giữa cãi lộn cũng là vô cùng phức tạp, rất nhiều người đều là đặc biệt hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì tình huống. Thế nhưng là, có một chuyện lại là thú vị phi thường chính là, người thật biết ma pháp sư cường đại sao, tại cái này trên biển lớn, chân chính biết Cloud thực lực người vô cùng ít ỏi, thậm chí là nói ít càng thêm ít đều là không quá đáng chút nào, nguyên nhân rất đơn giản Cloud rất ít xuất thủ. Cloud xuất thủ số lần liền là ít càng thêm ít. Mà một người như vậy lại là làm cho tất cả mọi người lâm vào điên cuồng cãi lộn bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này nam nhân số rất ít xuất thủ, đều là để biến cả không dám tin. Cái này nam nhân làm được người bình thường căn bản là không có cách làm đến, thậm chí là căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Cái này nam nhân kinh khủng liền là bày ở tất cả mọi người trước mặt. Phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn kinh khủng, chính vì vậy rất nhiều người đều là đang kỳ quái. Cái này nam nhân, đến cùng là cường đại cỡ nào đâu, thế nhưng là, giờ này khắc này. Cloud thực lực chân chính hiện ra ở trước mặt mọi người, cái kia giống như là vô địch tư thái, cái kia giống như là quái vật đồng dạng lực lượng, cứ như vậy hiện ra ở trước mặt mọi người. Phải biết, giờ này khắc này. Đứng tại Cloud trước mặt thế nhưng là toàn bộ băng hải tặc Roger A, thế nhưng, đối mặt toàn bộ băng hải tặc Roger tiến công, Cloud lại là nương tựa theo sức một mình ngạnh sinh sinh gánh vác, với lại, không sợ chút nào tiến hành phản công. Thậm chí là nói. Bây giờ nhìn dường như thế lực ngang nhau, nhưng là cái này thật là thế lực ngang nhau sao, ha ha ha, nhìn như là thế lực ngang nhau, trên thực tế tình huống cụ thể, băng hải tặc Roger mỗi người đều là vô cùng rõ ràng cái này cái gọi là thế lực ngang nhau, cũng không phải nhìn qua dễ dàng như vậy, nếu là một cái xử lý không tốt. Như vậy, mang tới kết quả chính là cực kỳ trí mạng, thậm chí là sẽ trực tiếp hủy diệt. Thực lực của đối phương rất mạnh, thực lực của đối phương rất khủng bố, đây tuyệt đối là thực sự sự tình, cũng không phải là đang nói đùa. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn chăm chú đối thủ trước mắt, hắn là căn bản không dám có bất kỳ chủ quan. A, răng rắc nhanh chóng cho đạn bổ sung, mà ánh mắt của hắn bên trong thì là vô cùng sắc bén, Người này liền là cùng Samuel, Hikaru đồng dạng đều là băng hải tặc Roger cán bộ, về phần thân phận thì là băng hải tặc Roger tay bắn tỉa, làm tay bắn tỉa. Thực lực của hắn tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, giờ này khắc này, nhìn chăm chú bốn phía, cặp kia ánh mắt sắc bén bộc phát ra lực lượng là tuyệt đối không cần hoài nghi. Có thể nói, tiếp xuống chiến trường mới là trọng yếu nhất cũng là đáng coi trọng nhất. Không thể có bất kỳ chủ quan, phàm là chỉ là một chút xíu chủ quan, có lẽ mang tới kết quả đều là trí mạng. Thật là phiền phức, Peter Hem thần sắc vô cùng sắc bén. Đụng, đụng, bỗng nhiên ở giữa, nhanh chóng nhanh như tên bắn mà vụt qua đạn trong nháy mắt đem phong nhận tính trước cắt. Rầm rầm nương theo lấy quất vào mặt mà qua gió nhẹ, phong tinh linh cái kia người mặc màu xanh váy dài thân ảnh thì là nổi lên, mỉm cười nhìn nam nhân ở trước mắt. Tựa hồ. Phong tinh linh phi thường bất đắc dĩ nói, để có thể tránh ra sao hoặc là nói, liền dừng ở đây, trận chiến đấu này nếu là tiếp tục nữa lời nói, tựa hồ cũng không tốt. Hừ, khóe miệng tuét ra, Peter Hem cười nói, tôi xin lỗi trận chiến đấu này nếu như đã đến một bước này, như vậy tuyệt đối không khả năng tránh ra, phía sau của ta thế nhưng là đồng bạn của ta, mà, phong tinh linh phi thường ôn hòa nói, đây đích thật là, tại thiếp thân thời điểm, cũng là người sở hữu thiếp thân người nhà, ở chỗ này hoàn toàn chính xác là không thể lui ra phía sau một bước đâu. Mang theo cái này một vòng tiếu dung. Phong tinh linh cùng Peter Hem hai người đều là đang nhìn nhau lấy. Giờ khắc này, phong tinh linh ôn nhu từ từ biến mất, cái kia một vẻ ôn nhu thì là hóa thành kinh khủng cuồng phong, tiếp xuống mới là kinh khủng nhất một mặt, đối với một cái ôn nhu người, khi nàng đem toàn bộ ôn nhu che giấu, bộc phát ra mới là sức mạnh khủng bố nhất. Giờ này khắc này, phong tinh linh chỗ bộc phát ra liền là lực lượng kinh khủng như vậy. Rầm rầm, rầm rầm, từng đạo kinh khủng cuồng phong điên cuồng hướng về bốn phía quét sạch mà đi, một thoáng lúc ở giữa, giống như là muốn đem hết thảy thôn phệ hết đồng dạng. Vô số vòi rồng đã nổi lên. Thật là phiền phức ca, Peter Hem cũng là vô cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ là một cái tay bắn tỉa a, kết quả muốn đối mặt dạng này quái vật, đây là muốn thế nào a, để cho mình khó xử sao, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù là tại dạng này đầu đen rau muống, nhưng là Peter Hem hạ thủ tốc độ thế nhưng là không có chần chờ chút nào. Đụng, đụng, đụng, cực nhanh đạn phía dưới, mang tới thì là trí mạng thế công, trong một chớp mắt, trong điện quang hỏa thạch, tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như là một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt khí tức hết thảy phản phất đều là khôi phục bình tĩnh đồng dạng. Đạn quán xuyên vòi rồng, nhưng không nên xem thường bất luận một vị nào tay bắn tỉa, tại cường giả này bị ra trên biển lớn, có thể nương tự theo thương trong tay biến thành vị cường giả, mà lại là trở thành cán bộ người, đều không phải là người bình thường. Thấp nhất tối thiểu, tại từng cái phương diện thực lực đều là phi thường khủng bố, mà Peter Hem chính là người như vậy. Hừ, nhếch miệng lên, Peter Hem tự tin nói, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn đột phá ta phong tỏa, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không phải sao, phong tinh linh mỉm cười nhìn Peter Hem, nhưng cũng là biết, thực lực của đối phương rất mạnh, muốn đơn giản đột phá là không thể nào. Nhưng, liền như là Peter Hem nói tới đồng dạng, hắn bảo hộ chính là đồng bạn của mình, mà phong tinh linh cũng là có nhất định phải thắng lợi lý do, nàng muốn duy trì mùi mùi của mình nhóm, mùi mùi của mình nhóm đều là trong chiến đấu. Chẳng lẽ mình muốn lùi bước sao, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, thấp nhất tối thiểu, phong tinh linh thế nhưng là sẽ không làm chuyện như vậy. Liền như là trước mắt hiện ra một màn này, đã Peter Hem ngăn tại trước mặt mình, như vậy đem Peter Hem đánh bại liền tốt. Dạng này như vậy đủ rồi, oanh, oanh, tiếng oanh minh thế nhưng là vang không dứt tai, tứ đại tinh linh đã toàn bộ đều xuất thủ. Địa tinh linh, thủy tinh linh, hỏa tinh linh, phong tinh linh. Bất quá, để cho nhất người chú mục vẫn là đó cùng Ichiha Yuko đồng dạng đứng ở một bên một thiếu nữ, cái kia nhìn như trống rỗng thiếu nữ, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền là người sở hữu kinh khủng đến cực hạn đồng dạng lực lượng. Người kia chính là vô tinh linh. Bất quá, vô tinh linh không có xuất thủ, ngược lại là vô cùng lạnh nhạt nhìn xem, thậm chí là nói, liền ngay cả tiêu tinh linh đều là không có xuất thủ, sáng tạo tinh linh cũng giống như thế. Các nàng chỉ là đang nhìn, hiện tại không cần hành động, bất quá, những người khác là ẩn giấu đi, chỉ có vô tinh linh chân chính đi ra. Ha ha ha, Ichiha Yuko mỉm cười nói, được không, người cho rằng kết quả của cuộc chiến đấu này đến cùng là cái gì đây? Kết quả, vô tinh linh phi thường bình tĩnh nói, phụ thân thắng lợi, cái này vốn là chuyện đương nhiên, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, phụ thân đều là không sẽ mất. Như trong mắt xẹt qua một đạo kinh khủng quang mang. Hiển nhiên, câu nói kế tiếp, mặc dù cũng không nói ra miệng, nhưng là vô tinh linh ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Lạnh nhạt, tự tin, bình tĩnh. Nếu như phụ thân nếu là xuất hiện ngoài ý muốn sẽ thất bại như vậy, mình liền đem toàn bộ chiến cuộc cho cải biến, để chiến cuộc tuyệt đối sẽ không thất bại, đây chính là vô tinh linh tự tin, cũng hoặc là nói không ai có thể làm đến vô tinh linh trình độ như vậy. Thế nhưng là, đây chính là vô tinh linh tự tin, ha ha ha. Nương theo lấy ôn hòa tiếng cười khẽ, Ichiha Yuko thì là mỉm cười lắc đầu, không có nói gì nhiều. Lúc này, Sakura thì là hơi mang theo không vui nói, thật là vẫn là căn bản là không có cách tham dự vào cấp bậc này trong chiến đấu, ta vẫn là quá yếu à, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Sakura là thật vô cùng không vui, mình thật sự là quá yếu, căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu là có thể đem đối phương đánh bại lời nói liền tốt, thế nhưng là thực lực của mình chính là cái này bộ dáng, căn bản cũng không phải là đối thủ à, mặc dù nói. Sakura tiến bộ vẫn là vô cùng nhanh, nhưng là học tập ma pháp thời gian đến cùng vẫn là quá ngắn, nếu là đổi lại đã từng thời điểm, đã bước đầu bắt đầu trở thành ma pháp cầu khí linh Sakura, cầm ma pháp cầu liền là đủ loại ma pháp oanh tạc liền là xong việc. Nhưng là, hiện tại thật là không được, tình huống như vậy là không được, Sakura cũng là biết điểm này, bởi vì Sakura vô cùng rõ ràng, hiện tại nếu là mình làm ra chuyện như vậy lời nói, vậy coi như là phiền toái. Bởi vì ma lực cũng không phải là như vậy sung túc, nếu là mình làm ra dạng này phong tỏa đồng dạng lực trùng kích, như vậy mang tới kinh khủng cử động, đủ để đem hết thảy đều là cho xé rách, tình huống như vậy. Không chỉ là Sakura, tất cả mọi người là không thể tiếp nhận, chính vì vậy, Sakura cần xác định hết thảy, để cho mình tỉnh táo lại, nếu là tiêu hao như vậy to lớn ma lực nhưng chính là phiền toái. Ha ha ha, Ichiha Yuko khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, phi thường bình tĩnh nói, đi Sakura, của ngươi phát triển vừa mới bắt đầu, từ từ trưởng thành liền tốt, thiếp thân thế nhưng là đang mong đợi ngươi tương lai trưởng thành nha. Ân, Sakura đáng yêu gật đầu, mặc dù không thể xuất thủ, nhưng là cũng là phi thường vui vẻ. Một bên khác, Rống, Uống, Seberu cùng Koyuki Oden. Cả hai kịch chiến cũng là vô cùng kịch liệt, người tới ta đi ở giữa, mang đến kinh khủng xen lẫn cùng cực nhanh va chạm lốp bốp, tại thời gian ngắn ngủi, hai người lực trùng kích đã hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Gia hỏa này. Koyuki Oden mặc dù là một cái hai đi à nha người, nhưng là không thể phủ nhận, Koyuki Oden thực lực tuyệt đối là cực mạnh. Đáng tiếc. Koyuki Oden là một cái lãng phí mình thiên phú người, mặc dù thiên phú vô cùng trác tuyệt, nhưng là dựa vào đều là tự nhiên trưởng thành, nếu là phàm là hắn càng thêm cố gắng, y theo Koyuki Oden quái vật kia tư chất, cũng không thể nào là thực lực như vậy. Mặc dù nói so ra kém Bullet bọn người, nhưng là cũng là phi thường khủng bố. Hiện tại thế nào, Koyuki Oden lại là căn bản là không có cách phát huy ra thực lực mạnh hơn, thuần túy liền là như là phế vật đồng dạng thôi. Chỉ có thể nói, chiến đấu hay là tại tiếp tục, mà hai người thực lực liền là đúng nghĩa tám lạng nửa cân, dù ai cũng không cách nào đột phá ai, ai lại nhưng cũng là không cách nào đánh vỡ ai. Thế nhưng là, Koyuki Oden chiến đấu vô cùng bị khuất A Seberu Busoshu Haki thật sự là quá mạnh, toàn thân bao trùm về sau, liền là cho thấy cực mạnh lực phòng ngự, không quan trọng, không sợ căn bản không là vấn đề. Đây chính là vấn đề lớn nhất, thật là để cho người ta nhức đầu nhất sự tình A, nhưng vấn đề chính là ở chỗ này. Bình thường mà nói, Busoshu Haki toàn thân bao trùm cần trả ra đại giới là phi thường to lớn, mà đồng dạng cũng là có vấn đề rất lớn, toàn thân bao trùm cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì Busoshu Haki Kuma đóng vô cùng to lớn, nếu là toàn thân bao trùm, như vậy mang tới liền là Busoshu Haki tiêu hao. Thế nhưng là, vấn đề này tại Seberu trên thân tự hồ là căn bản lại không tồn tại đồng dạng, mặc kệ là Seberu thế nào mạnh mẽ đâm tới đều là lông tóc không tổn hao gì, căn bản chính là phong khinh vân đạm đồng dạng, căn bản vốn không đem đây hết thảy để ở trong mắt. Thật là rất để cho người ta kỳ quái chính là, đáng giận a, trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang, Koyuki Oden cũng là cắn chặt răng. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh, giống như là quái vật thực lực. Hừ, mà Seberu thì là đạm mạc hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, thật là nực cười, thực lực như vậy sao trách không được ngươi, gia hỏa này là một cái chạy trốn gia hỏa, Koyuki Oden, ngươi gia hỏa này thế nhưng là thật vô cùng mất mặt a, thực lực như vậy, dạng này tính cách, hừ, mang theo châm chọc tiếu dung, Seberu trào phúng nói, trách không được, ngươi ngay cả nước Wano đều là không dám trở về, Koyuki Oden, ngươi thật là căn bản so ra kém Semi tiểu tử kia. Chương 346, băng hải tặc Roger bại, chương 48, băng hải tặc Roger bại, Koyuki Oden ngây ngẩn cả người. Xoẹt xẹt, trong nháy mắt. Liền là trong chớp mắt này, Seberu thế nhưng là sẽ không buông tha cơ hội như vậy, cực nhanh công kích trong nháy mắt rơi xuống, mang theo tới thì liền là kinh khủng lợi trảo, trong nháy mắt giống như là muốn đem Koyuki Oden trực tiếp cắt chém đồng dạng. Hừ, wow, Koyuki Oden sắc mặt cứng ngắc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Oden, we. Tất cả mọi người là sững sờ, thế nhưng là liền là trong nháy mắt này cơ hội, tất cả mọi người là khiếp sợ vội vàng muốn tiến hành trợ giúp, thế nhưng là bọn hắn bên này muốn tiến hành trợ giúp, lập tức liền là bị tiến hành thế công. Đại lượng Cloud Tinh Linh lập tức triển khai tiến công, trong nháy mắt cực kỳ khủng bố thế công đã rơi vào mỗi người trên thân, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt dữ tợn, thậm chí là dị thường khó coi. Oanh, tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, trong nháy mắt liền là trong nháy mắt này bị tìm được cơ hội, tự nhiên mà vậy, cái kia chính là cực hạn tấn công mạnh. Kinh khủng thế công lập tức kéo ra màn che, cực hạn tiến công phía dưới, để toàn bộ chiến trường đều là lâm vào trong yên tĩnh. Đáng giận a, hoa, đáng chết. Từng ngụm máu tươi phun ra, tất cả mọi người là trong nháy mắt nhận lấy tập kích bất ngờ, lập tức triển khai phản công, thế nhưng là bọn hắn đã tới không kịp đi quản Koyuki Oden sự tình. Khụ, Koyuki Oden giãy giụa lấy đứng lên, nhìn trước mắt Seberu, sắc mặt vô cùng khó coi, hung tợn nói, về nước Wano, đến cùng là xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Seberu chỉ là nhìn xem Koruki Oden, không có bất kỳ cái gì phúng, ngược lại là bình tĩnh nói, về Koruki Oden, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng vì cái gì, ngươi liền không nguyện ý thừa nhận đâu, gia thần của ngươi nhóm đều là từ nước Wano rời đi, bọn hắn cũng đã đối ngươi nói ra hết thảy, kết quả đây, nghe Seberu lời nói, Koruki Oden chân chính lâm vào một loại trong trầm mặc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phải nói, hiện tại Koruki Oden không biết nên nói gì, hắn rơi vào trầm mặc bên trong, trầm mặc không nói, tự hồ là muốn nói cái gì, lại tự hồ hắn biết một chút cái gì, hoặc là nói Koruki Oden thật không biết sao. Hiện tại Koruki Oden gia thần ngay tại Yu, hắn mặc dù không có tự mình đi nghe nói, nhưng là nhà mình thần thế nhưng là từ Guri rời đi. Koruki Oden không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng sự tình hắn biết, hoặc là nói, hắn vẫn luôn là biết đến, tại từ nước Wano rời đi thời điểm, hắn loáng thoáng ở giữa liền đã đoán được chỉ là, Koruki Oden cái này nam nhân không muốn thừa nhận thôi, hắn không muốn thừa nhận sự tình đã đạt đến trình độ như vậy, hắn cho rằng hết thảy đều không là vấn đề. Hắn cảm thấy, chỉ cần hắn hoàn thành giấc mộng của mình, chuyện tương lai liền sẽ không là vấn đề gì. Thế nhưng là, một số thời khắc, sự tình nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình. Koruki Oden xem như đúng nghĩa từng bước một đem một tay bài tốt đánh nát như, một cái chân chính đem chiêu này bài tốt đánh tới dạng này trình độ điển hình, mặc kệ là tại trong nguyên tác, hay là tại hiện tại, đều là như thế. Có thể nói, chỉ cần Koruki Oden không phải như thế tùy hứng, rõ rệt thiên thời địa lợi nhân hòa đều là đứng tại Koruki Oden trước mặt tình huống như vậy phía dưới, Koruki Oden vậy mà làm ra chuyện như vậy đơn giản liền là kẻ ngu đồng dạng hành vi, hoặc là nói đơn giản liền là cực kỳ quỷ dị đồng dạng tình huống. A ha ha, Seberu thì là tỉnh táo nói, đề câu nói kế tiếp, vẫn là chờ đến sau này hãy nói a tại. Trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, Seberu thì là ánh mắt sắc bén nói, đề ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, vẫn là muốn đưa ngươi đánh bại tới phù hợp, rống, nương theo lấy giả thú tê bế âm thanh, Seberu bạo phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Koruki Oden mà đến. Oden Nitori Togen Shirataki, nhưng là... Koruki Oden cũng không có cứ như vậy đổi phế, hoặc là nói, đối với cái này nam nhân tới nói, hắn mặc kệ là lúc nào đều là cho là mình kiên trì mãi mãi cũng là chính xác. Lóc bóp, cho dù là bị thương, nhưng là Koruki Oden cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bị đánh bại. Lập tức xông vào bên trong chiến trường. Mặc cùng một thời gian, từng cái vị trí chiến đấu cũng là trực tiếp lâm vào gây cấn giai đoạn. Oanh, oanh, oanh, à, Rayla nhãn quan bá phương, tự nhiên là thấy được Koruki Oden vấn đề. Đáng tiếc là liền xem như Raylai cũng không có khả năng tại đối mặt Spinel thời điểm có thể mở ra một cái khe vọt thẳng nhập bên trong chiến trường. Raylai. Nhưng vẫn là không muốn thất thần tốt ca, Spinel đối mặt Raylai ngược lại là vô cùng bình tĩnh, dù sao cũng coi là đối thủ cũ, mà trong mắt nổi lên sát ý cùng sát bén, cũng là để Raylai biết, mình vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này tương đối tốt. Muốn đột phá Spinel, vẫn là thôi đi, ha ha ha, Raylai mang theo một vòng tiếu dung, nhẹ nhàng chậm chạp nói, vì nói thật thật là phiền phức a không nghĩ tới. Kết quả dĩ nhiên là biến thành hiện tại bộ dáng này a, không hổ là ma pháp sư, thực lực thật là đủ cường đại a, nhìn cách đó không xa. Lót bốt, Cloud cùng Roger hai người kịch chiến vẫn như cũ là tại tích góp. Hai người tốc độ đều là cực nhanh. Thiên sứ chi kiếm. Ace. Hai thanh trường kiếm đều là đang nhanh chóng đụng chạm, càng là tại cực nhanh đang xen, lần lượt va chạm, lần lượt xen lẫn, mang tới kết quả đến cùng là cái gì kỳ thật đã là không cần nói cũng biết sự tình, tốc độ thật sự là quá nhanh, đó là giống như là đạo đạo tàn ảnh đồng dạng tốc độ, lưu quang xẹt qua. Mang tới thì là mỹ lệ quang mang. Rung trường kiếm trong tay, Cloud mỉm cười nói, "Y Roger, nhiều năm như vậy thời gian không có gặp mặt, thực lực của ngươi thế nhưng là không có chút nào bất kỳ tiến triển nào a." "À, ha ha ha." Roger thật to liệt lệ nói, "Uy uy uy đừng bảo là ta có hay không khẩn trương, Cloud, ngươi gia hỏa này sẽ không coi là dạng này liền có thể đánh bại ta đi nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a." Cloud hỏi ngược một câu nói, "Ừ như vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu?" Hiển nhiên. Vấn đề này cũng là để Roger sắc mặt nặng nề xuống dưới. Thực lực của hắn so với Cloud tới nói có một chút xíu chênh lệch cũng không lớn, cũng chính là một chút xíu chênh lệch, điểm này Roger tự thân là tuyệt đối cảm giác được. Thế nhưng là, mặc dù là nói mình cảm giác được một chút chênh lệch, nhưng là chân chính để Roger cảm thấy phi thường khó chịu là, Cloud thực lực tại cường đại đồng thời. Mà pháp sư mang tới Cloud tinh linh cũng tốt, thủ hộ thú cũng tốt, mỗi một vị thực lực đều là cực kỳ đáng sợ, cực kỳ kinh khủng, cái này mới là chuyện quan trọng nhất a, một người cường đại có lẽ là đầy đủ kinh khủng. Nhưng khi hết thảy tất cả đều là đủ cường đại thời điểm như vậy, hết thảy nhưng chính là trở nên hoàn toàn khác biệt, hiện tại Cloud tình huống liền là như thế, Cloud thực lực thật sự là quá mạnh, đã cường đại đến một cái khiến người ta cảm thấy khiếp sợ trình độ đúng nghĩa kinh khủng. Không chỉ là tự thân cường đại. Đơn thuần từ tự thân đi lên nói, Cloud có thể áp chế Roger một chút xíu, nhưng là cũng chính là một chút xíu thôi, hai cá nhân thực lực tối đa cũng liền là 8 lạng nửa cân không kém là bao nhiêu. Thế nhưng là ma pháp sư mang tới lực lượng quá mạnh, Lao thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, cái kia đáng sợ Lao tinh linh mang tới lực lượng, thực sự treo quá kinh khủng, để Roger cảm giác được đều là áp lực lớn vô cùng, điểm này tuyệt đối là không thể phủ nhận. Gia hỏa này, Roger mặc dù là thật to vừa mới đang cười, nhưng là ánh mắt lại là căn bản vốn không dám có bất kỳ chủ quan, gia hỏa này thật là đầy đủ kinh khủng. Klao mang tới ma pháp thật sự là quá mạnh, Klao tinh linh thủ hộ giả cái khác hết thảy tất cả cộng lại, thật sự là quá mạnh. Để Roger đều là cảm thấy phi thường to lớn áp lực, không có cách nào đối phương thực lực tổng hợp rất mạnh. Roger rất rõ ràng, Koruki Oden cái này một cái khe đã bị xé mở, tiếp xuống đến cùng là lúc nào sẽ bị hoàn toàn xé rách, đó là căn bản là không có cách xác định sự tình, có lẽ căn bản không cần thời gian bao lâu. Khi vết nứt bị hoàn toàn xé mở thời điểm, liền xem như thực lực của mình mạnh hơn, như vậy cũng đã căn bản chính là không thể làm gì sự tình, hoặc là nói, không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, đối mặt mình Klao cũng chính là chia 5 năm không sai biệt lắm cũng là phải. Với lại đây là xây dựng ở Klao chỉ là đơn thuần sử dụng kiếm đạo, mà không phải sử dụng cái khác ma pháp năng lực phía trên, thế nhưng là cho dù là như thế tình huống phía dưới, tiếp xuống chiến cuộc, sẽ là trở nên càng thêm phiền toái. Hô, thật sâu phun ra một ngụm khí đốt, Roger vô cùng rõ ràng, chuyện kế tiếp sẽ là trở nên vô cùng phiền phức. Cái này thật cũng không phải là đang nói đùa, Klao đã đem thực lực hoàn toàn hiện ra đi ra, đã Klao có thể bằng vào cái này một cấp chi lực xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy ngươi cảm thấy khi có cơ hội, đối phương sẽ thủ hạ lưu tình sao? Đây quả thực liền như là đang nói đùa đồng dạng, đừng nghĩ, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, chính vì vậy, chiến đấu kế tiếp mới là đáng sợ nhất, cũng là thảm thiết nhất. Hô, thật sâu phun ra một ngụm khí đốt, Roger biết, mình muốn đánh vỡ cục diện này, như vậy biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp đem Klao đánh bại, cái này là biện pháp tốt nhất chỉ là trên chiến trường cục diện thế nhưng là đã hoàn toàn khác biệt. Khụ khụ khụ, Koruki Oden không cam lòng nhìn xem Seberu, cuối cùng vẫn ngã trên mặt đất, hoàn toàn không phải là đối thủ, cũng hoặc là nói hắn thật là thua vô cùng thê thảm a. Oa, một ngụm máu tươi phun ra, Koruki Oden thậm chí là trực tiếp ngất đi. Đương nhiên, Seberu cũng không có hạ tử thủ, càng nhiều hẳn là xưng là so tài, trận chiến đấu này nếu là thật hạ tử thủ lời nói, như vậy khái niệm nhưng chính là khác biệt, băng hải tặc Roger những này cho thấy thực lực cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. A a, Raylai bất đắc dĩ nói, thì thật là để cho người ta đau đầu a. Bốn phía theo Seberu đem Koruki Oden đánh bại, mà những người khác cũng là từng cái bắt đầu bị đánh bại, không có cách nào, Seberu dạng này cường giả gia nhập trong cuộc chiến có thể mang tới biến hóa, thế nhưng là phi thường kinh khủng. Thậm chí là nói, phải nói là để cho người ta vì đó khiếp sợ đều là không quá đáng chút nào. Chính là như vậy tình huống, hiện tại, muốn cải biến, hết thảy thế nhưng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đụng, đụng, chiến đấu kịch liệt vang không dứt tai, mà toàn bộ chiến trường kịch liệt tiếng oanh minh, càng là làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được bất đắc dĩ. À, Raylai nhìn xem Spinel bất đắc dĩ nói, vẫn là dừng ở đây đi, xem ra, hẳn là thua. Nghe được Raylai nhận thua, Spinel cũng là vô cùng bình tĩnh, không có tiếp tục truy kích, đã đối phương đã nhận thua, như vậy thì không sai biệt lắm dừng ở đây liền tốt, về phần tiếp tục truy kích, kỳ thật cũng là không đáng, chính là, vốn không có ý định cứ như vậy đem tất cả mọi người giết. Như vậy, không sai biệt lắm dừng ở đây cũng là thật thích hợp sự tình, đến một bước này, tất cả mọi người là bình tĩnh lại, tiếp đó, một bước này cũng là kết thúc. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì, à, bất đắc dĩ lắc đầu, Raylai cũng là phi thường khổ não nói, tệ thật là thế nhưng là thua vô cùng thảm mà bất quá, tại chỉnh thể trên thực lực, hẳn không có chênh lệch lớn như vậy, vì sao lại thua thảm như vậy đâu, Spinel ngược lại là không có một thanh âm, ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Không có bao nhiêu chênh lệch, nói thật, nếu như nếu để cho Klao đến đối mặt trâu ria băng hải tặc Kaijoku thậm chí là băng hải tặc bách thú, biết mầm băng hải tặc muốn lấy được thắng lợi, thậm chí là đều không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cái kia to lớn nhân số phía dưới tiến hành cách trở cùng chiến đấu tuyệt đối không phải cái gì vấn đề lớn. Thế nhưng là băng hải tặc Roger người liền là như thế chút người, ngươi nói có thể làm sao bây giờ đâu, có thể nói song phương chỉ cần là thế lực ngang nhau, nhưng là chỉ cần bị xé nứt ra một chút xíu vết nứt đến, như vậy thì là phiền toái. Băng hải tặc Roger nhân số rất ít, với lại phần lớn tình huống phía dưới mặc dù nói đều là tinh nhuệ, thế nhưng là muốn đơn thuần đem tinh nhuệ xử lý sạch nhưng chính là càng thêm dễ dàng. Dù sao, Klao gia hỏa này thế nhưng là thực sự bậc hắc một tên, đối mặt dạng này thực lực kinh khủng đến bậc hắc gia hỏa, người cảm thấy có thể làm sao bây giờ đâu, không có cách nào, chính là có thể nói. Cuộc chiến đấu này xuống tới, băng hải tặc Roger đã thua phi thường thảm, chính là chương 347, Koruki Oden rác rưởi, chương 49, Koruki Oden rác rưởi. À, Gaban cùng Messip đều là sắc bén nhìn đối phương. Bất quá, Gaban cuối cùng bất đắc dĩ khoát khoát tay, lắc lắc đầu nói, tính toán vẫn là dừng ở đây đi, đã thua. Tiếp tục nữa cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, dù sao cũng không phải liều mạng đâu. Lắc đầu, Gaban cảm thấy vẫn là cứ như vậy đi, so với Messi tới nói, Gaban cũng không phải một cái chiến đấu tên điên, thậm chí là nói ra bang đối với chiến đấu khái niệm là vô cùng lạnh nhạt, không quan trọng sự tình thôi. Hiện tại, trận chiến tranh này đã hạ màn, không chút khách khí nói, băng hải tặc Roger đã thua, như vậy dừng ở đây đi, tiếp tục nữa cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, đương nhiên nếu là liều mạng, như vậy khái niệm liền là hoàn toàn khác biệt. Dù sao tại thời khắc sinh tử, trời mới biết ai có thể bộc phát ra dạng gì lực lượng, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ cũng là căn bản không cần chần chờ sự tình, tại kinh khủng thời khắc sinh tử có thể bộc phát ra, nhưng liền là phi thường kinh khủng. Cắt, Messi nhằm chán chép miệng một cái nói, vì vẫn còn chưa qua nghiện đâu, người gia hỏa này vậy mà dừng ở đây rồi, thật là nhàm chán. Biểu môi khinh thường, Messi là thật cảm thấy nhàm chán chính là. Ha ha ha, mà so với Messi tới nói, ra bàn nhưng liền là phi thường bình tĩnh nói, vì mà đều đã đến một bước này, tiếp tục cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, rõ rệt đã thua, tiếp tục lãng phí thời gian làm gì a mà cũng không phải thua không nổi, cho nên nói, dừng ở đây rất tốt. Tùy ý đồng thời tùy tiện ra bàn mang theo bình tĩnh tiếu dung. Cũng không thèm để ý chính là. Thua liền là thua. Thấp nhất tối thiểu, không phải là đối thủ, như vậy thì dừng ở đây đi, còn tiếp tục nữa cũng là rất không thú vị, chính là tiếp tục nữa cần trả ra đại giới cũng là phi thường to lớn, như vậy ở chỗ này dừng lại cũng là rất tốt sự tình. Ân, bình tĩnh đánh lấy hà hơi, sau đó, Ray Lai cũng là từng bước một đi tới, bình tĩnh nói, ghê ga bang, đã kết thúc rồi à, không sai biệt lắm à, ga bang bình tĩnh nói, ngược lại cũng có phải hay không đối thủ, cái kia chính là dừng ở đây coi như xong, tiếp tục nữa ngược lại là lãng phí thời gian. Ha ha ha, nghe ga bang lời nói, Ray Lai thì là cười treo chọc nói, ừ ngươi gia hỏa này, thế nhưng là thấy rất thoải mái đó a. À, ga bang bình tĩnh nói, cái này có cái gì không thả ra, chỉ cần không chết, thua liền là thua, thua thế nào cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình đối với bất luận kẻ nào tới nói, đời này chữ đều là thua qua, không kỳ quái không kỳ quái, băng hải tặc Roger tất cả mọi người là phi thường bình tĩnh, mà thua thì thua tốt. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lại nói, chẳng lẽ nói thua liền là muốn chết muốn sống quên đi thôi bọn hắn, thế nhưng là gánh không nổi người này, từng cái thế nhưng là phi thường bình tĩnh sự tình, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, thua liền là dừng ở đây liền tốt. Cố gắng khắc khổ mạnh lên, dạng này lần tiếp theo tiếp tục đánh trở về liền tốt, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, chẳng lẽ nói mình thua hôm nay liền phải chết ở chỗ này, nếu là thật nếu như vậy, bọn hắn nhưng chính là muốn liều mạng. Dù sao, cái băng hải tặc chiến đấu thua cùng liều mạng đây chính là hai khái niệm, không nói những cái khác, nếu là băng hải tặc Roger thật là liều mạng, thua khả năng liền lạc lao. Cái đề tài này nói như thế nào đây? Lẫn nhau ở giữa so tài, chiến đấu, tại đều là hơi có chỗ giữ lại tình huống phía dưới, lao thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Nương tựa theo sức một mình đối mặt với toàn bộ băng hải tặc Roger đều là không sợ chút nào. Thế nhưng là, nếu là liều mạng tình huống phía dưới, khi sinh tử đã không để ý thời điểm, như vậy hết thảy nhưng chính là hoàn toàn khác biệt, bọn hắn lúc này có thể phát huy ra dạng gì lực lượng, đây chính là một kiện phi thường khủng bố cũng là kiện chuyện phi thường đáng sợ. Có thể nói, tại bọn hắn lúc này có thể phát huy ra lực lượng mới là kinh khủng nhất, cũng là kinh khủng nhất. Bởi vì, bọn hắn sẽ là vô cùng kinh khủng tồn tại. À, dừng ở đây rồi. Thua à, thật mất mặt a, lần này trở về, nhưng là muốn càng thêm khắc khổ. Không thể lười biếng a, từng cái đều là vô cùng bình tĩnh, lẫn nhau ở giữa thậm chí là thảo luận lên, mà từng vị cloud tinh linh cũng là từ từ biến mất, các nàng liền như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, hiện tại lưu lại chỉ có một bước kia chạy bộ tới, Nguyên Yuko, đồng dạng. Sơ, CP, mẹ cũng là khôi phục mình giống như là con rối đồng dạng trạng thái, lộ ra vô cùng đáng yêu chính là. Ân mét nhàm chán nói, thì thật là dừng ở đây liền là kết thúc rồi à, thật nhàm chán a, nhàm chán ngồi xuống, mét là thật cảm thấy vô cùng nhàm chán. Về phần CP thì là vô cùng bình tĩnh, kết thúc như vậy thì là kết thúc đối với CP tới nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Cùng một thời gian, sơ thì là nhìn một chút tất cả những người khác, thì là phi thường bình tĩnh phiêu phù ở giữa không trung chính là. Oanh, ngay tại lúc này kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng. Lóp bóp, màu tím sậm lôi đình hướng về bốn phía khuếch tán ra, càng đem mặt đất trực tiếp xé rách đi ra từng đạo vết nứt, từ cái này từng đạo vết nứt liền có thể nhìn ra được, bọn gia hỏa này thực lực đến cùng là mạnh cỡ nào chính là. Dù sao, đây chính là Cloud cùng Roger hai người này, à hai người bọn họ thực lực tại cái này trên biển lớn đều là phi thường khủng bố quái vật. Lóp bóp, thiên sứ chi kiếm cùng AC đang nhanh chóng va chạm, mang theo tới chỉ có kinh khủng màu tím sậm lôi quang, đó là Busoshukhaki bao trùm về sau. Gia trì lên Haosukukhaki cuốn quanh mang tới gia trì. Lực lượng kinh khủng thật sự là quá mạnh. À, thuyền trưởng hình như là ở vào hạ phong a, đúng vậy a, đúng vậy a, hì hì ha ha, thuyền trưởng trong khoảng thời gian này nhưng chính là tại sống phóng túng, lần này nhưng chính là mất mặt a, kết quả lực không đủ, chật chật chật, thuyền trưởng thật mất mặt, không sai, băng hải tặc Roger người thì là top 5 top 3 tụ tập ở cùng nhau, bắt đầu cười nhạo Roger. Bất quá, từ nơi này chính là nhìn ra được, kỳ thật vô cùng đơn giản, băng hải tặc Roger là chân chính đồng bạn. Làm như vậy chân chính đồng bạn băng hải tặc kỳ thật cũng không nhiều, thấp nhất tối thiểu, tại cái này trên biển lớn, ngoại trừ Roger băng hải tặc bên ngoài, những người khác là căn bản không có khả năng như vậy tính. Dù sao, cái này cũng không phải là chuyện đùa, mà là thực sự sự thật a, cái này cũng không phải đang nói đùa. Tại cái này trên biển lớn, ngoại trừ băng hải tặc Roger bên ngoài, phải nói không có một cái nào là thông qua chân chính đồng bạn nâng lên băng hải tặc, mặc kệ là bất kỳ băng hải tặc, bọn hắn kỳ thật càng nhiều hơn chính là thông qua cái khác quan hệ nâng lên. Ba, đau rơi xuống, Roger cũng là lắc lắc đầu nói, để tính toán Cloud, ta đã thua a. A ha ha, nghe được Roger nếu như vậy, kho rơi thì là khoát tay, thiền sứ chi kiếm đã biến mất, thay vào đó thì là tẩu thuốc chính là. Hô, một sợi khói xanh phun ra, phản phất, căn bản vốn không sợ Roger đột nhiên đánh lén đồng dạng, hoặc là nói Cloud căn bản cũng không quan tâm, mình hiểu rõ vô cùng, cái này trên biển lớn những người này tính cách, liền như là Roger tính cách, mình cũng là vô cùng hiểu rõ. Mình rất rõ ràng. Roger gia hỏa này sẽ không làm như thế mất mặt sự tình thấp nhất tối thiểu, người khác mặc kệ là làm không làm ra được, thế nhưng là Roger tuyệt đối là sẽ không làm tới, hắn không phải người như vậy. Ha ha ha, Roger cũng là thật to liệt lệ đem AC trở vào bao. Nói thật, từ tương lai Roger đem con của mình đều là kỳ danh là AC liền là biết, Roger đến cùng là đến cỡ nào yêu quý mình Mayto, chậm rãi lau sạch lấy mình Mayto, Roger thì là bình tĩnh nói, về Cloud, người gia hỏa này thật là kinh khủng a, cái này thực lực đáng sợ, thế nhưng là thật cường a, Cloud bình tĩnh nói. Vì kỳ thật còn có thể lý giải a, thật là, nghe Cloud cùng lạnh nhạt lời nói, Roger thì là bất đắc dĩ lắc đầu, đáng chết để hắn chứa vào a bất quá. Y theo Cloud phần này thực lực, liền xem như thật chứa vào cũng là căn bản để cho người ta không thể làm gì chính là, dù sao Cloud thật là đầy đủ cường đại, thật sự là quá mức kinh khủng. Không thể phủ nhận. Không cần hoài nghi. Cloud cường sao, đây là căn bản không cần hoài nghi sự tình, cái này nam nhân thế nhưng là như là quái vật gia hỏa, thực lực như vậy, chẳng lẽ còn cần nói nhảm sao, có thể không chút khách khí nói. Nếu như nói, đã từng băng hải tặc Roger còn có rất nhiều người đang suy nghĩ cái gì, đã từng Cloud phải chăng đầy đủ mạnh như vậy, hiện tại Cloud liền là tại nói cho ngươi cái này nam nhân đến cùng là kinh khủng cỡ nào, đó là chân chính trên ý nghĩa, giống như là quái vật, như là ác quỷ đồng dạng nam nhân. Thể hiện ra mình thực lực khủng bố, thể hiện ra mình như là quái vật đồng dạng thực lực. Băng hải tặc Roger, thế nhưng là được xưng là trên thế giới này ba đại băng hải tặc thứ nhất. Gần với băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc Kairoku. Kết quả đây, kết quả căn bản cũng không cần nói, hết thảy liền là bày ở trước mắt của mình, toàn bộ băng hải tặc Roger liên thủ, dĩ nhiên là để Cloud một người cho đánh bại, mặc dù nói đây là một trận cùng loại với so tài chiến đấu, thế nhưng là thua liền là thua, băng hải tặc Roger còn không đến mức thua không nổi chính là. Đương nhiên, từ từng cái phương diện cũng là nhìn ra được, băng hải tặc Roger bọn gia hỏa này cũng là biết, cái này nam nhân vì sao lại bị biến cả như thế tôn sùng. Cái này nam nhân thật là người sở hữu cái này cũng cái kia thực lực. Đó là chân chính giống như là quái vật, phải nói giống như là giống như thần thực lực a, hắn làm được, người bình thường có lẽ là cả một đời cũng không dám tưởng tượng sự tình, mà pháp sư xưng hô thế này thật chính là vô cùng đáng sợ, thậm chí là nói hiện tại có ít người thậm chí là đang suy nghĩ cái gì. Lao có phải thật vậy hay không là sẽ sử dụng ma pháp, bằng không, làm sao lại phát huy ra thực lực như vậy đâu, đây là rất nhiều người đều sẽ suy tính sự tình chính là. Hồ, Roger thì là chép miệng một cái, Lao đột xuất một sợi khói xanh, ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Hi hi ha ha, mang theo một vòng tiếu dung. Roger thì là đụng mà đã tới đến, treo chọc nói, ghê uy uy Cloud, nói cho ta một chút nhìn, vừa mới ngươi nói là có ý gì à, cái gì có ý tứ gì, Cloud ngược lại là hỏi ngược một câu. Roger chép miệng một cái nói, ghê liền là vừa vặn con hổ kia nói đến lời nói. À, sơ sững sờ, thì là kỳ quái nhìn xem Roger. Hô, một sợi khói xanh phun ra, câu nói này, Cloud không có tiếp đó, nhưng là có mấy lời, lại là thật khiến người ta cảm thấy một vòng khác biệt chính là. Ân, lắc đầu, Cloud phi thường bình tĩnh nói. Vẫn là thôi đi, có mấy lời, không có tất yếu nói rõ. Nói xong, Cloud liền là đã hướng về một bên khác đi đến. Hiển nhiên, Roger hỏi thăm liền là vừa vặn Koyuki Oden lời nói. Dù sao, cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian cũng không dài, cộng lại đại khái là một thời gian 2 tiếng, cuối cùng thụ thương nằm dưới đất chỉ có Koyuki Oden một người, cũng không phải Seberu ra tay cỡ nào tàn nhẫn. Thật sự là, Koyuki Oden mình cũng là thật thất thần, đã ngươi đã thất thần như vậy ta ra tay tự nhiên là sẽ không có bất kỳ do dự. Bình tĩnh lắc đầu, Roger thì là nhìn thoáng qua Koruki Oden, nỉ non nói, để Oden đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình, ta không nên tham dự vào trong đó. Ai, lắc đầu. Roger vẫn là không có nói cái gì, tính toán vẫn là không cần nói nhiều. Oanh, băng hải tặc Roger bên trong người thông minh nhìn xem cái này phát sinh hết thảy cũng là phản ứng đi qua, đại khái là biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, chuyện này, kỳ thật đại khái liền là Koruki Oden sự tình. Chỉ là... Bọn hắn trong chiến đấu cũng là đồng dạng nghe được vừa mới đối thoại, Seberu đối Koruki Oden lời nói, bọn họ đều là nghe vô cùng rõ ràng thổi. Nói như thế nào đây, làm đồng bạn, bọn hắn không biết nên nói gì. Chỉ là, đối với nước Wano tình huống, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết ba phần, thế nhưng, đối với vấn đề này Koruki Oden vẫn luôn là tại né tránh, hắn hy vọng mình chân chính hoàn thành mình lữ trình về sau tại tiếp tục đi cân nhắc vấn đề này. Thế nhưng là, một số thời khắc, dạng này sở tác sở vi, không phải liền là rác rưởi đồng dạng sở tác sở vi sao? Hoàn toàn liền là không chịu trách nhiệm hành vi, cho nên nói. Cloud là thật xem thường Koruki Oden, bởi vì hắn liền là một cái rác rưởi. Chương 348, tiệc rượu Roger ý nghĩ, chương 50, tiệc rượu Roger ý nghĩ, ăn ngay nói thật. Koruki Oden sở tác sở vi có lỗi sao? Không có sai. Hoàn toàn chính xác. Koruki Oden chỉ là vì truy tìm giấc mộng của mình, dạng này sở tác sở vi là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thế nhưng là, có một cái vấn đề lớn nhất chính là, Koruki Oden cũng không phải là một người bình thường. Nếu là tại gia đình bình thường bên trong, Koruki Oden dạng này sở tác sở vi là căn bản không có chút nào vấn đề gì sự tình, bởi vì hắn vì truy tìm giấc mộng của mình, nguyện ý nỗ lực hết thảy, cái này cũng không phải là một kiện chuyện xấu. Thế nhưng là, chuyện này nếu là đặt ở Koruki Oden ngươi cái địa vị này, như vậy thì là hoàn toàn khác biệt sự tình. Ngươi là nước Wano tướng quân chi tử. Ngươi là nước Wano Guri đại danh. Kết quả đây, ngươi vậy mà làm ra chuyện như vậy, Koruki Oden thật là không biết nước Wano có chuyện gì sắp phát sinh sao? Nói thật, Koruki Oden biết, chỉ là hắn không muốn đi đối mặt thôi, hắn cảm thấy cứ như vậy hạ màn kết thúc, cũng không phải là một kiện chuyện xấu. Thế nhưng là, Koruki Oden lại là không muốn đi cân nhắc chính là, liền xem như dạng này hạ màn, tương lai kết quả đến cùng là như thế nào hắn không muốn cân nhắc, hắn chỉ là muốn hoàn thành giấc mộng của mình, những này hắn đều nguyện ý từ bỏ, cái gì đều không đi nghĩ, cái gì đều không đi làm, cho dù là cứ như vậy kết thúc, như vậy, cứ như vậy kết thúc, ta nguyện ý từ bỏ, hết thảy đều là nguyện ý từ bỏ, không quan trọng sự tình, đây chính là Koruki Oden sở tác sở vi. Trừ cái đó ra, nếu như nói lần đầu tiên rời đi, Koruki Oden thật là cái gì cũng không biết, như vậy cũng không phải không khả năng sự tình. Thế nhưng là, lần thứ hai đâu, khi Kinemon bọn người từ nước Wano bị ép rời đi thời điểm, bọn hắn đi tới Yu, những này Koruki Oden thật là không biết sao? Không, những này Koruki Oden đều là biết đến sự tình. Chỉ là Koruki Oden lựa chọn trốn tránh, chỉ cần mình không nhìn tới cái kia hết thảy, chỉ cần mình không biết đây hết thảy, như vậy đây hết thảy cùng chính mình là không hề quan hệ sự tình. Đây chính là Koruki Oden lừa mình dối người, nói câu lời khó nghe, cái này thế nhưng là phi thường để cho người ta châm chọc sự tình nha. Thế nhưng là, lại có thể như thế nào? Không ai có thể nói cái gì, bởi vì Koruki Oden chính là người như vậy, hắn làm đây hết thảy, giống như là một cái vô cơ đồng dạng, khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời, cũng là cảm thấy buồn nôn. Liền như là giờ này khắc này đồng dạng, Koruki Oden ngã trên mặt đất. Cho nên nói, Cloud cũng không phải là rất ưa thích người này, Koruki Oden đối với Cloud tới nói, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào một người thôi. Đương nhiên, đối với Cloud mà nói, Koruki Oden đến cùng là sẽ như thế nào Cloud cũng là căn bản vốn không quan tâm thôi, tương lai của người đàn ông này mặc kệ là như thế nào, đối với mình mà nói, đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Mặc kệ là như thế nào tới nói, Koruki Oden tương lai mặc kệ là như thế nào, cùng mình có bất kỳ quan hệ gì sao? Cloud tịnh không để ý, thậm chí là căn bản cũng không để ý, tại Cloud trong mắt, Koruki Oden chỉ là sinh mệnh mình bên trong một cái khách qua đường thôi. Mặc dù nói, đó cũng không phải một cái để mình thích khách qua đường, nhưng là không thể phủ nhận là, Koruki Oden người này thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn, từ từng cái phương diện tới nói, cái này nam nhân từng cái phương diện đều là có vấn đề, mà lại là có vấn đề rất lớn. Phàm là chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều sẽ không làm những gì hắn làm sự tình, cái này nhưng căn bản không phải người bình thường có thể làm ra sự tình. Ui, ui, ui, lúc này, bên tai thì là vang lên Roger gia hỏa này thanh âm. Cloud ngẩng đầu, nhìn xem Roger, thì là hỏi ngược một câu nói, Roger, còn có cái gì là còn không có ý định rời đi sao? Ha ha ha, Roger tùy tiện nói, làm sao có thể rời đi à, ta thế nhưng là thật vất vả đi tới một cái thú vị hòn đảo, nếu là cứ như vậy liền rời đi, thế nhưng là phi thường kỳ quái được không a? Cho nên nói, khóe miệng toét ra, Roger thật to liệt tròn nói, liệt Cloud, người gia hỏa này có cần phải tới mở tiệc rượu a? Chúng tiểu nhân tiệc rượu muốn bắt đầu, nga hống. Nghe được Roger lời nói, băng hải tặc Roger tất cả mọi người là trong nháy mắt hưng phấn nhảy dựng lên, có một cái tính một cái, mỗi một cái đều là vô cùng vui vẻ cùng vui sướng, bọn gia hỏa này đối với tiệc rượu thế nhưng là phi thường coi trọng. Kỳ thật không chỉ là băng hải tặc Roger, phải nói đối với tất cả hải tặc tới nói, tiệc rượu hai chữ này đại biểu đều là chuyện trọng yếu phi thường. Tiệc rượu cứ như vậy đúng hạn bắt đầu cử hành, mỗi người đều là tùy tiện, mỗi người đều là mang theo vui sướng tiếu dung, bọn họ đều là vô cùng vui vẻ. Ha ha ha, các huynh đệ đem thịt chuẩn bị kỹ càng a, đương nhiên, đây không phải nói nhảm sao, mỗi người đều là vô cùng hưng phấn, từng cái đều là phá lên cười, đối với những này hải tặc tới nói, tiệc rượu liền là bọn hắn vui sướng nhất sự tình, quanh từ đầu đến cuối, Cloud đều là duy trì bình tĩnh. Dạng này tiệc rượu, đối với Cloud tới nói, ngược lại là cũng không phải là đặc biệt tại bình. Dù sao, Cloud cũng không phải băng hải tặc Roger một thành viên. Không có hứng thú. Cloud phi thường ôn hòa lắc đầu. Mình đích thật là cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, mà, Roger thì là trực tiếp đi tới, thật to liệt lệ trực tiếp ôm Cloud cổ, nói, ê đừng như vậy a, đi tham gia tiệc rượu nhìn kỹ một chút, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, có phải hay không, hì hì ha ha, Roger dáng vẻ, Để Clau thì là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi gia hỏa này, thế nhưng là thật để cho người ta đau đầu, Roger, chúng ta hẳn là địch nhân a. À, cắt, Roger thì là chép miệng một cái nói, lão tử cùng từ râu ria băng hải tặc là địch nhân, lúc nào cùng ngươi Clau là địch nhân, ha ha ha, nghe Roger nếu như vậy, Clau đều là nhịn không được bật cười, gia hỏa này nói chuyện thế nhưng là thật sự có ý tứ, hoàn toàn liền là tại cưỡng từ đoạt lý a. Bất quá cảm khái lắc đầu, Clau cũng là không có tiếp tục cự tuyệt. Đã như vậy lời nói, như vậy thì tham gia nhìn kỹ một chút. Cười nhẹ lắc đầu, Clau cũng là cảm giác thật bất đắc dĩ, gia hỏa này, rõ rệt vừa mới hay là tại chiến đấu, kết quả hiện tại liền bắt đầu mở tiệc rượu, nói thật, Clau là hải tặc, cũng là phi thường rõ ràng chuyện như vậy, nhưng là mỗi một lần đều không phải là đặc biệt thói quen chính là, dù sao Clau là một cái tính cách tỉnh táo người, càng là tỉnh táo người càng là rõ ràng, mình coi trọng nhất người không quan trọng, nhưng là đối với ngoại nhân. Cho dù là cũng địch cũng bạn bằng hữu, nhưng là chỉ cần là địch nhân một bộ phận, như vậy thì sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng. Đối với điểm này, Clau thật chính là vô cùng chăm chú, đó cũng không phải đang nói đùa, Clau đối với chuyện này là phi thường chăm chú địch nhân, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là có khả năng làm ra những cái kia không thích hợp sự tình, như vậy những chuyện này kết quả sẽ như thế nào đâu có thể nói, Clau đối với những chuyện này vô cùng rõ ràng. Chính vì vậy, cho tới nay đều là có chỗ đề phòng. Bất quá, đối với Roger cái này tự quyết định gia hỏa, mình cũng không có biện pháp gì chính là. Phi thường bình tĩnh lắc đầu. Ha ha ha, các huynh đệ, uống, từng cái đều là tùy tiện phá lên cười, hưng phấn cười lớn, bắt đầu từng ngụm uống rượu. Tiệc rượu bắt đầu, ngoài trừ ngất đi Koruki Oden băng hải tặc Roger, tất cả mọi người là tham gia tiệc rượu. Bất quá, Clau bên này thì liền là chỉ có Clau một người tham gia tiệc rượu, những người khác các nàng đều là về tới Clau trong cơ thể, căn vốn là không có ý nghĩ này. Tính toán, đối với Ichiha Yuko cũng tốt, vẫn là vô tinh linh các nàng đều tốt, để các nàng cùng người không quen thuộc cùng một chỗ đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, huống chi những hài tử này vốn chính là không có chân chính sinh mệnh, các nàng cũng sẽ không ăn những thức ăn này, căn bản chính là không có chút nào bất kỳ vị giác. À, Roger đem rượu uống một hơi cạn sạch, thì là thoải mái nói, thật là đã nghiền Clau, ngươi gia hỏa này, thật là không có ý nghĩa a, rượu ngon bày ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng không có hứng thú sao? Clau nhìn thoáng qua trước mắt rượu, thì là phi thường ôn hòa nói, Roger, ngươi cảm thấy ta giống như là hạng người như vậy sao? Các, Roger nhếch miệng, cũng là vô cùng bình tĩnh, hắn cũng là hiểu rõ Clau người, biết gia hỏa này cũng không phải như thế tùy tiện người. Vừa vặn tương phản, Clau là một cái phi thường cơ trí cùng tỉnh táo người, đối với dạng này một cái tỉnh táo người mà nói, dù là như vậy cũng địch cũng bạn đối thủ, nhưng là Clau sẽ không tùy tiện liền là cùng ngươi uống lạc đính say mềm. Đối với Clau mà nói, chân chính người đáng giá tín nhiệm chỉ có thân nhân của mình, trừ của mình thân nhân bên ngoài những người khác đều là căn bản vốn không đáng giá tín nhiệm thôi. Mà lạnh nhạt nhún nhún vai, Roger cũng là biết Clau tính cách rốt cuộc là bộ dáng gì, cũng là không có tơ cô lưu ý, ngược lại là bình tĩnh nói, đây đi đi nói nhảm, ta liền cũng không nhiều lời, nói trở lại, người gia hỏa này đến cùng là nghĩ như thế nào a, làm sao chạy đến nơi đây? Hô một sợi khói xanh phun ra, Clau bình tĩnh nói, cũng không phải cái gì đáng giá ẩn tàng sự tình, rốt thuyền trưởng để lại cho ta một phong thư, cho nên ta liền tới xem một chút. Thì ra là thế, hiểu rõ gật đầu, Roger thì là mở miệng nói, đi vừa mới thời điểm, ta đại khái nhìn thoáng qua, hòn đảo này phía trên, tất cả mộ bia đều là có dê chữ cái, không có gì bất ngờ xảy ra, hòn đảo này phía trên tất cả an táng người đều là dê chi nhất tộc người a. Nói đến đây, Roger cũng là thời gian ngắn rơi vào trong trầm mặc. Hiển nhiên, Roger sắc mặt cũng là cũng không dễ nhìn. Hơn triệu mộ bia a, nếu như đều là dê chi nhất tộc người, như vậy đây cũng là hơn triệu dê chi nhất tộc người a. Roger mặc dù nói tùy tiện bộ dáng, thế nhưng là không nên quên, Roger cũng là đồng dạng là dê chi nhất tộc một thành viên. Chính mình cái này chủng tộc người, lại có hơn triệu người chôn vùi ở chỗ này, nói thật, cái loại cảm giác này, nhưng không phải một chuyện tốt tình nha. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Clau ngược lại là bình tĩnh nói, "Ý Roger, đối với ngươi mà nói, chuyện này hẳn là cũng không tính là cái gì a." Wi, Roger thì là tùy tiện nói, "Ê Clau, ngươi nói như vậy có phải hay không không tốt lắm a, liền xem, như ta đối với dê chi nhất tộc cũng là có khác biệt tình cảm, dù sao ta cũng là dê chi nhất tộc người a." Clau nhìn thoáng qua Roger, thì là tùy ý nói, "Lẽ năm đó ngươi đối rốc thuyền trưởng xuất thủ thời điểm, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình." Ngạc, khóe miệng có chút co rúm, mà Roger thì là bất đắc dĩ nói, "Chuyện này nói như thế nào đây? Ngoại trừ năm đó muốn báo thù bên ngoài, ta cũng là muốn ngăn cản rốc, nằm nhân kia sở tác sở vi còn không phải lúc thấp nhất tối thiểu, vào lúc đó còn không phải lúc, nếu là hắn thật thành công." Lắc đầu, Roger vô cùng rõ ràng, nếu là thật để rốc thành công, như vậy hiện tại toàn bộ thế giới đều là sẽ triệt để sụp đổ, không cần hoài nghi rốc không cách nào trở thành thế giới chi vương. Những người kia cũng sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời, mà dưới loại tình huống này, tiếp xuống kết quả sẽ là như thế nào kỳ thật cũng đã là không cần nói cũng biết sự tình, toàn bộ thế giới có lẽ sẽ triệt để biến thành chiến quốc thời đại. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Clau ngược lại là thú vị nói, "Ý Roger, người gia hỏa này sẽ quan tâm những này sao?" Mi tâm vẫy một cái. Nói thật, Clau cảm giác thú vị phi thường, gia hỏa này sẽ quan tâm những chuyện này sao? Không cần hoài nghi, tại cái này trên biển lớn, phần lớn hải tặc đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa. Đối với bọn gia hỏa này tới nói, nếu là thật biến thành chiến quốc thời đại, không chỉ có sẽ không nổi nóng, ngược lại là sẽ càng thêm hưng phấn mới đúng. A, dù sao đây chính là một đám tên điên cuồng, bọn hắn sẽ cảm thấy có vấn đề. Đơn giản liền là nói đùa. Không được, Roger lắc đầu, thì là bình tĩnh nói, nguyên nhân cụ thể ta không thể nói, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy từ rốc tới làm đến, có một số việc không thể cứ như vậy kết thúc. Lắc đầu, Roger thì là đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch, mặc dù không có nói rõ, nhưng là hiển nhiên Roger bên này cũng là có vấn đề. Đương nhiên, Cloud cũng là vô cùng bình tĩnh, chính là, những chuyện này đối với Cloud tới nói cũng không tính là cái gì đại sự. Có lẽ, Roger có ý nghĩ của mình, có lẽ Roger liền là có vấn đề này. Thế nhưng là, những này cùng mình có quan hệ gì sao? Cloud vô cùng rõ ràng. Những này cùng chính mình quan hệ cũng không lớn. Chương 349, Roger phát hiện, trên biển lớn phát sinh sự tình. Chương 51, Roger phát hiện, trên biển lớn phát sinh sự tình. À, đã nghiêng, đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch, Roger thì là tùy tiện nói, Lê Cloud, người gia hỏa này có phải hay không đã phát hiện một chút thần bí đồ vật a? Hô, nâng tẩu thuốc một sợi khói xanh phun ra, Cloud phi thường bình tĩnh nói, như vậy, Roger người nói cái gì đến cùng là cái gì đây? Nghe được Cloud lời nói, Roger thì là sững sờ, sau đó nói, giờ trước đó, ta gần nhất phát hiện một cái thú vị cố sự, người có muốn hay không nghe một chút nhìn a? Cloud mỉm cười nói, về nói một chút tốt. Ha ha ha, Roger tùy tiện cười, thì là bắt đầu miêu tả. Căn cứ ta biết đến cố sự, tại 800 năm trước, cũng chính là tại cái kia trống không 100 năm bên trong, Haki nhưng thật ra là một loại lực lượng vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người tuổi thọ đều là mấy trăm năm, hơn ngàn năm tuổi thọ. Oanh, những người này thì là gây dựng một cái vô cùng cường đại quốc gia này được xưng là Dê Chi quốc nhà. Theo thời gian trôi qua, đáng tiếc, quốc gia này tất cả mọi người từ từ bị người thay thế, dần dà, tất cả mọi người là không biết quốc gia này lịch sử, hết thảy phản phất là trở nên quỷ dị đồng dạng, để cho người ta không biết, phía sau kết quả đến cùng là như thế nào. Oanh, cái kia cái gọi là đặc biệt lực lượng kinh khủng, cũng là trên thế giới này từ từ biến mất, cứ như vậy biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người, để cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị, cũng là để cho người ta cảm thấy vô cùng khác biệt. À, Roger tùy tiện nói, Cloud, người gia hỏa này cảm thấy cố sự này thế nào, từ đầu đến cuối. Cloud đều là lặng lặng nghe Roger tự thuật, đối với cố sự này, phản phất là mảy may không để trong mắt đồng dạng, duy trì vô tận bình tĩnh, vô cùng lạnh nhạt, những chuyện này, tự hồ cũng không phải chuyện đại sự gì đồng dạng. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao phi thường bình tĩnh nói, một cái rất không tệ cố sự, cũng là đồng dạng, một cái để cho người ta phải nói là phải sâu nghĩ cố sự a. Nghe Lao lời nói, Roger thì là thú vị nhìn xem cái này nam nhân, tự hồ là đang lo lắng lấy cái này nam nhân đến cùng là muốn thế nào nói đồng dạng. Cho nên nói, Roger, người gia hỏa này liền là muốn hỏi ta, đối với năng lượng vấn đề sao? Ngặt, Lao dạng này trực tiếp mở miệng, ngược lại là để Roger ngây ngẩn cả người, khác biệt nhìn xem Lao, quỷ dị nói, liệt Lao người gia hỏa này, thật là có ý nghĩ này sao? Không đúng, phải nói, người gia hỏa này, thật là đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Lao phi thường ôn hòa nói, cái này có cái gì kỳ quái ngươi hỏi thăm, ta tự nhiên là biết là cái gì, với lại, ta cũng là vô cùng bình tĩnh, bất quá là đối với năng lượng khống chế sao? Roger ngây ngốc mà hỏi, nói cách khác ngươi tu luyện ma pháp, thật là năng lượng vấn đề. Lao phi thường ôn hòa nói, ta tự hồ chưa từng có phủ nhận qua, ma pháp của ta không phải một mực tại nói cho tất cả mọi người, ta tu luyện liền là ma pháp sao? Chỉ là các ngươi cũng không tin tưởng. Cái này tự hồ không phải ta vấn đề a. Cloud rất bình tĩnh, càng là cảm thấy vô cùng lạnh nhạt. Chỉ là nhìn xem Cloud này tấm bình tĩnh dáng vẻ, Roger lại là khóe miệng có chút co rúm, không nhịn được đậu đen rau muốn nói, uy uy người gia hỏa này, luôn cảm thấy ngươi đem chúng ta trở thành đồ đần a. Cũng không phải là, Cloud phi thường bình tĩnh nói, vậy ta chưa từng có bắt các ngươi làm qua đồ đần, phải nói, chính các ngươi là muốn khi đồ đần đi, chuyện này thật cũng không oán ta cho tới nay đều là tại nói cho các ngươi biết, ta tu luyện liền là ma pháp. Kết quả các ngươi cũng không tin tưởng, cái này ta cũng là không có biện pháp sự tình nha. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhún nhún vai, đây là thật không có cách nào. Mình cho tới nay thế nhưng là chưa từng có nói dối qua, chính mình cũng là có cái gì thì nói cái đó, chỉ là các ngươi không tin tưởng, các ngươi không nguyện ý tin tưởng trên cái thế giới này tồn tại ma pháp năng lượng như vậy, vậy ta có thể làm sao bây giờ a? Ta cũng là không có biện pháp sự tình. Cloud là thật cũng là cảm thấy thật bất đắc dĩ, chính là chuyện này thật không phải là mình muốn làm. Mình cũng là có cái gì thì nói cái đó, các ngươi không tin tưởng. Các ngươi cho là ta đang nói láo, đây cũng là có chút không có ý nghĩa. Ngặt, khóe miệng có chút co rút lấy, Roger không nhịn được đậu đen rau muốn nói, để xin nhờ nếu như không phải đạt được tư liệu mà nói ai sẽ tin tưởng, ngươi thật là tu luyện ma pháp, ai cũng có thể dạng này tin tưởng, đây chính là trên biển lớn căn bản lại không tồn tại đồ vật. Roger không nhịn được lật ra một cái liếc mắt, đây chính là cùng vô nghĩa đồng dạng. Ngươi nói ngươi tu luyện ma pháp, ta làm sao tin tưởng, đơn giản liền là cùng gặp quỷ đồng dạng. cái này không treo cùng vô nghĩa đồng dạng mà. Kỳ thật cũng không trách Roger như thế, Roger thật là cảm thấy đau đầu, cái này cũng là phi thường lúng túng chính là. Bất quá, Clau ngược lại là vô cùng bình tĩnh, chuyện này, vốn liền là phi thường lạnh nhạt sự tình, người không tin tưởng, ta là thật không có cách nào, ta đã từng cũng đã có nói, kết quả là ngươi không tin tưởng, ngươi để cho ta muốn làm sao đâu, chẳng lẽ nói ta nhất định phải xin ngươi tin không, cái này cũng là chuyện không thể nào à, cũng là không phải. Clau phi thường bình tĩnh nói, để Patrick cái kia lão biên bức nhưng chính là tin tưởng ta, hắn phi thường tin tưởng ta tu luyện ma pháp, hơn nữa còn hướng ta hỏi qua, bất quá, ma pháp vật này, chỉ là thiên tài trò chơi, người bình thường quên đi thôi, muốn tu luyện ma pháp, thấp nhất tối thiểu căn bản chính là, người này trời sinh liền muốn có ma lực. Nếu như, ngay cả dạng này trụ cột nhất yêu cầu cũng không có, như vậy căn bản không tu luyện được ma pháp. Clau nói đến phi thường nhẹ nhàng. Nhưng là, sự thật thật không phải là như thế, ma pháp tu luyện mặc dù nói vô cùng khó khăn, nhưng là, còn không phải nói, cần trời sinh có được ma pháp, còn không có như vậy cần, nhưng là không thể phủ nhận là, thế giới này người, muốn tu luyện ma pháp. Thật là cần trời sinh có được ma lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Thế giới này người tinh thần lực vô cùng yếu kém, như thế yếu kém tinh thần lực, người muốn đem ma pháp hoàn toàn phát huy ra, như vậy cơ hồ liền là chuyện không thể nào mà dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy cũng không cách nào tu luyện ma pháp. Cũng coi là cái thế giới này khác loại a, dưới loại tình huống này, phần lớn người đều là không cách nào tu luyện ma pháp. Ta. Roger nghe Clau phong khinh vân đạm lời nói, há to miệng, muốn đậu đen rau muống, nhưng là cũng không biết từ đâu mà lên, ai, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ tụ thành vì một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Roger là thật không biết nên nói gì tốt, nhưng nhìn, đại khái hẳn là bộ dáng này, thật là để cho người ta đau đầu a, hoàn toàn liền là không thể làm gì có được hay không nha, bất đắc dĩ lắc đầu. Roger cũng là biết, cứ như vậy đi hủy diệt a rất tốt, ha ha ha, hô, nhìn xem Roger bộ dáng này, Clau thì là treo chọc mà cười cười lắc đầu, một sợi khói xanh phun ra, vô cùng bình tĩnh, càng là mang theo một vòng nhàn nhạt tự nhiên sắc thái. Chuyện này, ngược lại là không thể trách ta, ta cho tới nay đều là phi thường chăm chú, nói đến lời nói cũng là nói thật, kết quả, chính các ngươi không tin tưởng. Các ngươi nếu là cảm thấy như vậy lời nói, đây chính là không có quan hệ gì với ta, các, mặt mũi tràn đầy khó chịu, bất quá Roger vẫn bình tĩnh nói, từ đó về sau, ta chính là phát hiện năng lượng sự tình, nhưng là theo thời gian trôi qua, coi ta từ từ phát hiện năng lượng thời điểm, ta lại là quỷ dị phát hiện, năng lượng khống chế căn bản cũng không phải là nhìn qua dễ dàng như vậy a, không sai. Clau gật đầu nói, để năng lượng khống chế, cũng không phải nhìn qua dễ dàng như vậy, thậm chí là nói, năng lượng khống chế là cực kỳ khó khăn sự tình, năng lượng đây là trên cái thế giới này cực kỳ khó mà khống chế một loại đồ vật, nếu là dễ dàng như vậy có thể khống chế lời nói, mới là nhất là chuyện kỳ quái a, các, Roger nhếch miệng nói, ngươi loại tu luyện này ma pháp gia hỏa, có cái gì tốt nói sao, Clau thì là mỉm cười trêu chọc nói, ta từ xuất sinh bắt đầu liền có được ma lực, cho nên nói, ta chỉ là khống chế một chút mà thôi, so với các ngươi tới nói, dù sao ta là thiên tài. A, Roger phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, nói thật, nếu không phải đánh không lại mình nhất định phải bóp chết Clau gia hỏa này nói chuyện thật sự là quá mức khinh người. Ân, thuyền trưởng cùng ma pháp sư thế nào, trời mới biết, Converter Midac. Ân, từng cái đều là nhìn lại, bất quá, hai người vị trí, người khác là nghe không được đến cùng là xảy ra chuyện gì, hai người cũng là tại lẫn nhau ở giữa nói chuyện phím, mà Clau thì là vô cùng bình tĩnh chính là. Cho nên từng cái cũng là thu hồi ánh mắt, hiển nhiên căn bản không biết đến cùng là tình huống như thế nào, tính toán vẫn là không cần cân nhắc nhiều như vậy, chuyện này cứ như vậy đi. Từ bỏ tình huống, Roger thì là tiếp tục nói, ê chuyện về sau, kỳ thật liền không có gì để nói nữa rồi. Ta phát hiện năng lượng vấn đề, Raylai, Gaban, Oden bọn người là đang cùng ta tiến hành nghiên cứu, thông qua lần lượt nghiên cứu, ta hiện tại đại khái miễn cưỡng có thể chưởng khống một chút xíu năng lượng. Clau phi thường bình tĩnh nói, Roger, con đường của ngươi sai lầm. À, Roger sững sờ, khác biệt nhìn xem Clau, mà Clau tiếp tục nói, để con đường của ngươi từ ban sơ thời điểm liền là đã tính sai, ngươi phải nhớ kỹ một điểm là, ngươi đã muốn thôi động năng lượng, như vậy ngươi nên từ Haki bắt đầu tay, không nên quên, ngươi từ trong tư liệu biết đến. Lúc trước cái kia dê chi quốc nhà người, thông qua năng lượng chưởng khống liền là Haki. Ân, nghe được Clau lời nói, Roger sững sờ, nhưng là lập tức phản ứng đi qua. Đúng vậy à, bắt đầu từ số không đích thật là vô cùng khó khăn, nhưng là đâu nếu là mình từ 10 bắt đầu đâu, mặc dù chỉ là một cái cơ sở lý luận, nhưng là mình am hiểu Haki à, lắc đầu, Clau cũng là vô cùng bình tĩnh, đối với gia hỏa này, mình còn treo tính toán lười nhác nói cái gì, gia hỏa này đầu rõ ràng là hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Nói nhiều rồi cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình chính là. Mà Clau thì là tiếp tục nói, thật tốt ngẫm lại a, kỳ thật, Clau liền là đang suy tư, trên thế giới này trống không 100 năm bên trong, khẳng định là tồn tại năng lượng, mà cái này năng lượng đến cùng là làm sao tới đây này, hoặc là nói cái này năng lượng hạch tâm đến cùng là cái gì, mà Clau thì là từ từ hiểu rõ ra, cái này năng lượng hạch tâm vô cùng đơn giản. Haki, cái thế giới này hệ thống tu luyện liền là Haki, theo thời gian trôi qua, cho dù là năng lượng biến mất, nhưng là người chỉ cần rèn luyện liền có thể tu luyện Haki. Cái này không phải cũng là khác loại một loại năng lượng sao, phải nói đây xưng là một loại năng lượng khác, loại trạng thái càng thêm phù hợp chính là. Hơi suy tư sau một lát, Cloud liền đã hiểu. Bất quá, Cloud cho tới bây giờ chưa từng đối các đệ tử của mình hoặc là Nugget, Bullet bọn hắn nói cái gì, đây là thuộc về con đường của bọn họ, để chính bọn hắn đi xử lý liền tốt, mình nếu là tham dự vào trong đó, cái kia chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Có trợ giúp của mình, mang tới cũng không nhất định là chỗ tốt, nếu là thất bại, bọn hắn chết đó là không có biện pháp sự tình, bất luận cái gì người đều là muốn đi tại con đường của mình phía trên, đây là chuyện trọng yếu phi thường. Cloud không thể là vì bọn hắn mở tốt con đường. Năng lượng vận dụng, đây là một đầu toàn con đường mới, mỗi một con đường đều là muốn tự mình đi xuống, nếu không cái kia chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, nếu là ngay cả chuyện như vậy, cũng phải cần những người khác trợ giúp lời nói. Hết thảy liền là trở nên chân chính không có chút ý nghĩa nào. Cloud vô cùng bình tĩnh, càng là tràn ngập lạnh nhạt. Mình tuyệt đối sẽ không tham dự vào chuyện này bên trong, dù là thân nhân của mình sẽ chết đi, bởi vì tuổi thọ, bởi vì thương bệnh, nhưng là mình cũng sẽ không đi tham dự vào trong đó, cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Chuyện này cần chính mình đi nghiên cứu liền là tử, bất quá, Roger, tại cái này trên biển lớn, xảy ra chuyện gì, chuyện thú vị sao? Chuyện thú vị, Roger nghe Cloud lời nói, cũng là bắt đầu suy tư. Sau một lát, Roger gật đầu nói, ê đích thật là phát sinh không ít chuyện lớn, lớn nhất sự tình liền là băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc Kairoku, Shiki cùng Kaido hai người này, thế nhưng là làm ra lớn vô cùng sự tình. À, Cloud thú vị nói, vậy nói một chút tốt, dù sao ta đã tại hòn đảo này tốt thời gian mấy tháng, ngoại giới đến cùng là xảy ra chuyện gì thật đúng là không phải đặc biệt rõ ràng. Chương 350, băng hải tặc Kairoku bồi dưỡng IQ hung thú, chương 52, băng hải tặc Kairoku bồi dưỡng IQ hung thú, lốp bốp, mưa to gió lớn vang vọng, nương theo lấy cái này kinh khủng mưa to gió lớn, biển cả phản phất đều là muốn bị sốc lên đồng dạng, mà từng tòa hòn đảo thì là đứng vững tại bên trên bầu trời, đồng dạng còn có chính là đại lượng thuyền hải tặc. Băng hải tặc Kairoku, cái này trên biển lớn kinh khủng nhất băng hải tặc thứ nhất, được xưng là ba đại băng hải tặc thứ nhất. Bất quá, so với băng hải tặc trâu trắng tung hoành biển cả, băng hải tặc Roger đi thuyền. Cho tới nay, băng hải tặc Kairoku phản phất đều là phi thường thiếu khuyết đại lượng tin tức đồng dạng, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, mà giờ này ngày này băng hải tặc Kairoku tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thì lại nhất là chuyện quỷ dị. Ăn ngay nói thật. Nhắc tới cái trên biển lớn, cái nào băng hải tặc bình chướng vững chắc nhất, như vậy cơ hội chính thành chính người đều là cho rằng là băng hải tặc Kairoku, nguyên nhân vô cùng đơn giản, băng hải tặc Kairoku là thông qua Fua Fua Nomi năng lực, phiêu phù ở giữa không trung. Trừ phi là băng hải tặc Kairoku muốn cùng ngươi tử chiến đến cùng. Nếu không, chỉ cần băng hải tặc Kairoku muốn rời khỏi, người bình thường là tuyệt đối không có biện pháp, dù sao, tại cái này trên biển lớn, có thể phi hành nhân số lượng thế nhưng là phi thường ít, người có thể làm sao bây giờ đâu, đây chính là vấn đề lớn nhất. Ba, ba, ba, một cái bước chân nhàn nhạt đi trên đường, khóe miệng toét ra một vòng nụ cười dữ tợn. Đột nhiên nương theo lấy mưa to gió lớn cùng lôi đình rơi xuống, thì là thấy rõ ràng người này mặc. Golden Leon. Shiki. Cái này trên biển lớn vô cùng kinh khủng, đồng dạng được xưng là quái vật nam nhân. Kiệt ha ha ha ha, Shiki giữ tận cười to nói, vì hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng đám mắt con, là thời điểm cho cái thế giới này một cái quà ra mắt, nói cho cái thế giới này, băng hải tặc Kairoku cường đại, đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Trong mắt xẹt qua cái kia kinh khủng quang mang, Shiki sát ý cùng chiến ý có thể nói là vô cùng kinh khủng. Cái này nam nhân, cho tới bây giờ đều không phải là một cái đắm chìm nam nhân, vừa vặn tương phản, nếu là có một ngày Shiki đã mất đi tung tích. Như vậy, cái này nam nhân tuyệt đối không phải là ẩn giấu đi, mà là tại chuẩn bị càng khủng bố hơn gần sống, mà những này gần sống sẽ triệt để tại toàn bộ thế giới vang vọng. Đến lúc kia, mang tới mới là kinh khủng nhất sự tình, vô tận mưa to gió lớn, thế nhưng là sẽ đem hết thảy đều cho nuốt ẩn rơi, đây chính là Golden Leon, cái này trên biển lớn kinh khủng quái vật. Shiki, trên bản chất cùng Rốc thuyền trưởng đồng dạng, đều là muốn chinh phục thế giới quái vật. Mà Shiki cũng là đồng dạng tại dạng này chuẩn bị, Shiki mặc dù có lúc phản phất là một cái bại não đồng dạng, nhưng là đây cũng không phải là bởi vì Shiki liền là một kẻ ngu ngốc, vừa vặn tương phản, Shiki là một cái phi thường thông minh, càng phi thường rõ ràng một người. Cái này biến cả, thế nhưng là một cái vô cùng nguy hiểm biến cả, dù sao mặc kệ là hải quân, vẫn là chính phủ thế giới, cũng hoặc là cái khác cường giả, cái này trên biển lớn cường giả số lượng thật sự là nhiều lắm. Nếu là xử lý không tốt lời nói, mang tới sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích, chính là bởi vì rõ ràng đây hết thảy, cho nên Shiki mới là đầy đủ điên cuồng. Ra tay vô cùng tàn nhẫn, Shiki cái này nam nhân xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình, chỉ cần xuất thủ. Như vậy thì là có niềm tin tuyệt đối, liền như là giờ này ngày này đồng dạng. Shiki nhiều năm như vậy thời gian, làm xong vạn toàn nắm chắc, thậm chí là đối với băng hải tặc râu trắng Smile trái cây đều là không có hứng thú, như vậy còn cần nhiều lời sao? Hừ, khóe miệng toét ra, Shiki tàn nhẫn nói, như vậy hết thảy liền muốn bắt đầu, trận này thịnh yến, ba, ba ba ngay tại lúc này. Lốc bốp, nương theo lấy mưa to gió lớn, hai cái thân ảnh thì là từ từ phía sau đi ra, ánh mắt của bọn hắn bên trong đồng dạng là mang theo kinh khủng quang mang, hai người kia hiển nhiên liền là băng hải tặc Kaijuku hai vị cấp bậc cao nhất cán bộ. Lôi điện cùng ma lôi cổ đầu trâu ác tha, hai người kia đều là băng hải tặc Kairoku quái vật trong quái vật. Không cần hoài nghi, băng hải tặc Kairoku nhân số vô cùng to lớn, có chừng 7, 8 vạn người số lượng, những người này đều là Shiki từ các đại sát lục bên trong tuyển ra tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể không chút khách khí nói, thực lực của những người này phương diện tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Nhưng là, những người này giả tâm cũng là vô cùng kinh khủng, nếu là có một ngày Shiki nếu là xuất hiện bất kỳ khe hở, như vậy bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu là dùng tốt, như vậy đối ngoại tạo thành vết chóc sẽ là vô cùng kinh khủng. Nếu là dùng không tốt, ha ha ha, như vậy mang đến cho mình nhưng chính là đồng dạng chuyện cực kỳ kinh khủng, có thể nói Shiki đối với đây đều là vô cùng rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, càng là bởi vì hiểu rõ. Nhưng là, Shiki tịnh không để ý chính là, đây đối với Shiki tới nói, căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Thậm chí là vô cùng đơn giản sự tình thôi, phải nói, Shiki có niềm tin tuyệt đối, liền như là năm đó rốc thuyền trưởng đồng dạng, Shiki cũng giống như thế, mình có nắm chắc trấn áp lại những người này căn bản cũng không bị Shiki để ở trong mắt. Muốn đánh bại mình, ha ha ha, đơn giản liền như là giống như nằm mơ, bọn gia hỏa này, vĩnh viễn chỉ có thể tại dưới thân thể của mình, là hổ cho ta nằm sấp, là dragon cho ta cuộn lại, đây chính là Shiki tuyệt đối tự tin. Cũng chính bởi vì vậy, tại nguyên tác bên trong, Shiki có thể đánh bại băng hải tặc Roger, thế nhưng là đến lúc cuối cùng băng hải tặc Kairoku hỏng mất về sau, hết thảy mọi người cũng là biến mất, bọn hắn căn bản sẽ không đi cứu vớt Shiki. Đô đốc, lôi cổ cùng Atha đều là đi tới, hai người trong ánh mắt đều là lóe ra kinh khủng hơn nữa là ánh sáng sắc bén. À, Shiki nhếch miệng lên, hung tợn nói, để cho các ngươi chuẩn bị sự tình, chuẩn bị thế nào, lôi cổ gật gật đầu, bình tĩnh nói, đô đốc có thể yên tâm đi, hết thảy tất cả đều là đã chuẩn bị kỹ càng, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, Shiki vô cùng hài lòng nói, rề phi thường tốt như vậy, liền để trận này thịnh hội bắt đầu đi để cái thế giới này biết, băng hải tặc Kairoku lực lượng đến cùng là kinh khủng cỡ nào, là, nghe được Shiki lời nói, lôi cổ cùng ác tha trong mắt cũng là xẹt qua kinh khủng quang mang. Có một câu nói làm cho tốt, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Hai người này tính cách cùng Shiki đều là cơ hồ giống nhau như đúc, đồng dạng là phi thường khủng bố cùng dữ tợn gia hỏa, bọn hắn hạ thủ tàn nhẫn trình độ căn bản chính là không thể nghi ngờ sự tình, chính vì vậy, bọn hắn mới có thể như thế kinh khủng ra tay đi, điểm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ cùng không cần hoài nghi sự tình. Tại thuần túy thực lực phương diện, căn bản chính là không thể nghi ngờ sự tình đồng dạng, bọn hắn tàn nhẫn, kinh khủng tính cách, đều là cùng Shiki cơ hồ là giống nhau như đúc. Ha ha ha, hôm nay thu hoạch rất tốt sao? Đương nhiên, tại quốc vương bệ hạ quản lý phía dưới, quốc gia của chúng ta thế nhưng là càng ngày càng phú cường a, không sai, không sai, mỗi người đều là mang theo vui vẻ, vui sướng, thậm chí là nụ cười tự tin, mà bọn hắn mảy may không biết là, kinh khủng sắp giáng lâm. Rầm rầm, rầm rầm, bên trên bầu trời ánh nắng đột nhiên biến mất, tất cả mọi người là cảm thấy nghi hoặc, tự hồ là không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì đồng dạng, cũng không trách bọn hắn như thế, bọn hắn cũng là vô cùng kỳ quái, đến cùng là ở nơi nào xuất hiện cái gì. Làm sao ánh nắng biến mất đâu, chỉ là, khi bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều là nổi lên không dám tin, vẻ khiếp sợ. Đáng chết, đó là hòn đảo, thuyền hải tặc, không xong, băng hải tặc Kaijuku, liền là băng hải tặc Kaijuku. À, đại lượng bình dân lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu rên, thế nhưng là tiếng kêu rên của bọn họ lại là căn bản không có chút nào bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể để thống khổ tới càng thêm nhanh chóng thôi. Shiki mang theo điên cuồng thân ảnh thì là từ từ hiện lên ở giữa không trung. Kiệt ha ha ha ha, đám bỏ đi, cảm thụ một chút thống khổ đến a, hừ, trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang, Shiki nhìn phía dưới quốc gia, dữ tợn sát ý đã nổi lên, cười tàn nhẫn lấy, sau đó đột nhiên một tay trực tiếp rơi xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, bọn hắn không biết Shiki đến cùng là muốn phải làm những gì. Nhưng là, bọn hắn mặc dù sợ hãi, thế nhưng là cũng là có phấn khích, làm siêu cường quốc, làm sao có thể cứ như vậy rút lui đâu, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, quốc gia của bọn hắn làm siêu cường quốc. Rống, ngay tại lúc này nương theo lấy giả tính tiếng gào thét, từng cái giả thú đột nhiên từ giữa không trung vọt xuống tới. Đó là từng cái giống như là kinh khủng đến cực hạn giả thú, bình thường hình thể đều là phổ thông giả thú gấp 5 lần thậm chí là 10, không chỉ là hình thể vấn đề, bọn chúng càng là tràn ngập lực lượng kinh khủng. Lần này, từ trên trời giáng xuống, mang tới thì là kinh khủng giết chóc. Tàn nhẫn đồng thời nụ cười dữ tợn từ Shiki khóe miệng nổi lên. Kiệt ha ha ha ha, giết chóc a, giết chóc a, nương theo lấy cái này điên cuồng đồng thời dữ tợn tiếng cười to, Shiki cực kỳ điên cuồng đồng thời kinh khủng nói, để đem bọn gia hỏa này đều cho tàn sát sạch, sẽ đem bọn gia hỏa này đều là giết chết những này đáng chết rác rưởi thôi. Đều cho bọn hắn xử lý sạch, kiệt ha ha ha ha, Shiki điên cuồng cùng vọng tựa hồ là quanh quẩn tại mỗi người bên tai, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một loại rung lẩy bẩy cảm giác, loại kia phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn hoảng sợ, thật là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Giờ này khắc này, Shiki hiện ra thật sự là quá mức điên cuồng. rống, ngao, cuồng bạo đám hung thú thì là bắt đầu tàn sát con đường, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp, thực lực của bọn nó phản phất là đi qua vô số lần tăng lên, đào thương côn bổng cái gì đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình, kinh khủng nhất là, đám hung thú này mang đến giết chóc. Đó mới là kinh khủng nhất sự tình ai cũng không biết. Công kích như vậy, đến cùng là sẽ kéo dài thời gian bao lâu, ngoại trừ khiếp sợ cùng hoảng sợ bên ngoài, đều là không biết muốn thế nào để hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Rung lẩy bẩy, đại lượng binh sĩ cũng là lập tức đã gia nhập chiến trường, thế nhưng là theo sát phía sau, bọn hắn liền là cảm thấy tuyệt vọng, cái này bình thường tại quốc gia bên trong mọi việc đều thuận lợi binh sĩ, giờ này khắc này vậy mà hoàn toàn không có chút nào bất kỳ tả hữu, cái này kinh khủng hung thú đại quân, căn bản không nhìn bọn hắn công kích. Nhẹ nhõm liền đem những này làm tinh nhuệ binh sĩ cho tàn sát hầu như không còn, một điểm hạ thủ lưu tình ý tứ đều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có. Nhìn phía dưới một màn này, Shiki thì là vừa lòng phi thường bình tĩnh nói, xem ra đám hung thú này khống chế phi thường tốt, bọn chúng liền như là một đám chó con đồng dạng bị lão tử khống chế. Lôi cổ cùng Atha đều là mang theo nụ cười dữ tợn, không sai đây chính là băng hải tặc Kairoku nghiên cứu ra được bộ đội tinh nhuệ. Không giống với Smile trái cây. Trước đó, băng hải tặc Kairoku đột nhiên phát hiện một hòn đảo này phía trên có tên là một o dược vật, mà loại này thuốc nếu là tác dụng tại giả thú trên thân, có thể cho giả thú thực lực cùng từng cái phương diện đều là đạt được to lớn tăng lên. Cho nên, từ cái kia thời điểm bắt đầu, băng hải tặc Kairoku bắt đầu nghiên cứu, phi thường chăm chú nghiên cứu, muốn đem những tài liệu này đều là chăm chú nghiên cứu ra được. Kết quả đây, tự nhiên là không thể nghi ngờ băng hải tặc Kairoku thành công, tại băng hải tặc Kairoku thứ nhất nhà khoa học Dr. Indigo, sự giúp đỡ của người đàn ông này phía dưới, hao phí ngắn ngủi thời gian mấy năm cũng đã đem 10 dược vật nghiên cứu vô cùng nhường nhuyễn hiện tại IQ dược vật chỉ cần cho giả thú ăn hết, liền có thể cho giả thú mang đến sức mạnh cực kỳ khủng bố, để giả thú thực lực đạt được vô cùng kinh khủng sách doãn đây chính là một quý dược vật tác dụng cực lớn. Với lại, không chỉ có như thế, càng là đang tiến hành cẩn thận bồi dưỡng về sau, bồi dưỡng được tới phi thường đặc thù chip, thông qua loại này chip đem hung thú vương tiến hành khống chế mà hung thủ chủ thì là có thể khống chế tất cả hung thú. Không sai, Shiki cũng không phải là khống chế tất cả hung thú đó là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình, dạng này đại giới thật sự là quá mức khổng lồ, mà phương pháp tốt nhất liền là khống chế vương, chỉ cần khống chế vương, như vậy hết thảy liền là trở nên đơn giản nhiều. Đây chính là tất cả mọi người đang nghiên cứu về sau nghiên cứu ra được sự tình. À, cứu mạng a, phía dưới đã biến thành luyện ngục tràng, lần này tiến công cái này siêu cường quốc, vẹn vẹn chỉ là Shiki muốn nếm thử mình nghiên cứu ra được hung thú thực lực đến cùng là cường đại cỡ nào, sự thật chứng minh vô cùng để Shiki hài lòng chính là. Chương 351, băng hải tặc bách thú chiếm lĩnh thần chi cốc, chương 53, băng hải tặc bách thú chiếm lĩnh thần chi cốc, 3, kinh khủng thân ảnh, nương theo lấy tiếng bước chân thì là từ từ đi ra, ánh mắt của người đàn ông này bên trong lóe ra kinh khủng giống như là ác quỷ quang mang, kinh khủng vương giả khí tức hiện ra ở hết thảy mọi người trên thân. Lốt bốt, cuồng bạo hao su cục Haki phản phất là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết đồng dạng, cái này nam nhân liền là quái thú Kaido, được xưng là thế giới mạnh nhất sinh vật nam nhân, người sở hữu thực lực khủng bố. Mặc dù từng tại băng hải tặc rốc là làm thực tập sinh tồn tại, nhưng là từ khi ăn Uonomi hệ Mitikan thành long hình thái nhiều càng là cho thấy kinh khủng đến cực hạn lực lượng, điên cuồng đem hết thảy đều là cho xử lý xong, giờ này khắc này Kaido liền như là một cái kinh khủng quái vật, khiến người ta cảm thấy vô hạn chế khiếp sợ. Đám quá con, Kaido khiêng Lan Nha bỗng tám trai giới khóe miệng thì là toét ra nụ cười dữ tợn, tàn bạo nói, "Đây đều cho lão tử chuẩn bị xong chưa nhiều năm như vậy chuẩn bị nhưng chính là vì hôm nay, các ngươi bọn gia hỏa này, nếu ai dám can đảm cho lão tử cản trở, cũng đừng trách lão tử đem đầu của các ngươi đều cho vặn xuống tới." Trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang, Kaido gia hỏa này cũng không phải đang nói đùa. Rống, rống, nương theo lấy kinh khủng giả tính tiếng gào thét, đại lượng thân ảnh thì là đang gầm thét lấy, cẩn thận nhìn một chút thấp nhất tối thiểu có 3-4 vạn người. Nhiều năm như vậy phát triển, băng hải tặc bách thú cũng là đạt được tăng cường nhanh chóng, tại nhân số phương diện cũng là đạt được nhanh chóng tăng lên, trọn vẹn đạt đến 3-4 vạn người số lượng. Bất quá, Kaido gia hỏa này cũng không chỉ là đối với nhân số cảm thấy hứng thú, Kaido gia hỏa này cảm thấy hứng thú nhất chính là thực lực khủng bố tại Kaido xem ra, thực lực mới là trọng yếu nhất, ngoại trừ thực lực cái khác đều không là chuyện trọng yếu gì, chỉ cần có được thực lực gia hỏa, Kaido đều có thể cấp cho ngươi trọng dụng. Liền như là hiện tại, Kaido khóe miệng toét ra, đảo qua tất cả mọi người ở đây, thì là hung tợn nói, để các ngươi bọn gia hỏa này bắt đầu chuẩn bị đi chúng ta muốn chuẩn bị xuất hành, rống, theo điên cuồng tiếng gào thét, tất cả mọi người lập tức đều là điên cuồng gào lên, một cái sau một cái điên cuồng. Trong ánh mắt lóe ra dữ tợn sát ý, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu, nhiều năm như vậy năm tháng trôi qua băng hải tặc bách thú đến cùng là vì cái gì không phải là vì hôm nay sao, theo tất cả nhân viên đều là bắt đầu chuẩn bị, mà Kaido thì là chỉ vào phương xa tự tin nói, Rê Yamato nhìn thấy không đây chính là lão tử thế giới, bọn gia hỏa này đều là lão tử thủ hạ, ngươi cùng cái tiểu tử thúi kia, căn bản không phải lão tử đối thủ. Hừ, Yamato không vui phồng lên khuôn mặt nhỏ nói, lão đầu tử đại ca nhất định sẽ đánh bại ngươi, ngươi căn bản cũng không phải là đại ca đối thủ. Wororo, Kaido tự tin cười to nói, kì tiểu tử kia nếu là có một ngày có thể siêu việt lão tử như vậy thì để lão tử đến xem a, bất quá bây giờ hắn chỉ là lão tử bại tướng dưới tay thôi. Hiển nhiên, Kaido mặc dù là nói như vậy, nhưng là cũng là tại vô cùng đang mong đợi, Kaido đối với mình con cái vẫn là vô cùng cưng chiều, cái này không phải chuyện đùa. Kaido thật chính là vô cùng cưng chiều con cái của mình, từ trong nguyên tắc liền là nhìn ra được. Kaido mặc dù khó chịu Yamato tự xưng là Kuroki Oden, nhưng là đang giáo huấn mấy lần về sau cũng chính là từ bỏ, tính toán cứ như vậy đi, ngươi nguyện ý làm vậy coi như a. Kaido trên cơ bản chính là như vậy tâm tính. Từ nơi này chính là nhìn ra được, Kaido đối với mình con cái cưng chiều trình độ, ngươi lại muốn thành là mình túc địch nam nhân đây quả thực liền như là chuyện đùa. Ba ba ba, lúc này, tiếng bước chân thì là truyền đến, Meta đã đi tới, bình tĩnh nói, đây đại ca hết thảy đều là đã chuẩn bị thỏa đáng, tổng cộng 40 chiếc thuyền hải tặc đều là đã chuẩn bị thỏa đáng tiếp đó. Chính là có thể tiến công. Kaido bình tĩnh gật đầu, Meta cũng là hơi suy tư nói, gây đại ca lập tức bắt đầu hành động sao? Đương nhiên, khóe miệng toét ra, tràn ngập tuyệt đối tự tin, Kaido ngạo nghễ nói, lão tử chuẩn bị nhiều năm như vậy thời gian nếu là không bắt đầu hành động lão tử đều sẽ xem thường mình, mặc dù nói, tiếp xuống có khả năng sinh ra đại chiến nhưng là đây là cái gọi là sự tình a, lão tử ngược lại là muốn nhìn, tiếp xuống kết quả đến cùng là như thế nào, khóe miệng giữ tợn toét ra, Kaido tràn ngập tuyệt đối tự tin, chiến không quan trọng sự tình, lão tử ngược lại là muốn nhìn. Ai có thể làm lão tử đối thủ, đây chính là Kaido tự tin chính là, đúng, tại phương diện khác chuẩn bị thế nào? Kaido đột nhiên hỏi thăm, mà Meta thì là gật đầu nói, đây đại ca, từng cái phương diện đều là đã chuẩn bị 7-8 phần, yên tâm đi tuyệt đối là không thành vấn đề, bách thú nhân số đạt được khuếch trương. Không, Kaido thì là đánh gãy Meta lời nói, vì tại bách thú phương diện, lão tử cho rằng không nên tiếp tục khiến người khác dung nhập trong đó, cái này không phải một chuyện tốt tình, đối với người này áp lực quá khổng lồ. Chuẩn bị khởi động bách thú hai đội, chúng ta băng hải tặc bách thú chiêu mộ mới hệ doan trái ác quỷ năng lực giả, đều gia nhập bách thú hai đội bên trong. Tốt, Meta hơi suy tư một cái, đích thật là đạo lý này. Dù sao, bách thú cái này 100 người, đều là băng hải tặc bách thú không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng lên, tại thực lực, tinh nhuệ, từng cái phương diện có thể nói đều là phi thường thực lực khủng bố, mà thực lực như vậy, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, hoặc là nói người mới gia nhập trong đó. Như vậy, tiếp nhận áp lực thật sự là quá mức khổng lồ. Mà khi áp lực thật sự là quá mức kinh khủng thời điểm, vậy liền đã không phải là áp lực, mà là để cho người ta tử vong trọng lực. Chuyện như vậy cũng không phải chuyện tốt lành gì, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là liền xử lý như vậy tốt bồi dưỡng được một cái bách thú hai đội đến. Từ nơi này kỳ thật liền có thể nhìn ra được, Kaido gia hỏa này mặc dù nói là thô cuồng, nhưng là tuyệt đối không phải một cái chân chính thô cuồng gia hỏa. Vừa vặn tương phản, Kaido gia hỏa này thực lực cùng túi đều là vô cùng tốt, áp lực nếu là quá lớn lời nói, mang tới sẽ là tử vong, cái này không phải chuyện tốt lành gì. Đối với đạo lý này, Kaido là phi thường rõ ràng. Cho nên Kaido lựa chọn từ bỏ cưỡng ép áp lực, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình, cái kia áp lực cực lớn mang tới, sẽ là phi thường trí mạng, cho nên kết quả tốt nhất vẫn là tiến hành theo chất lượng. Đối với đạo lý này, Kaido tự nhiên là không thể nghi ngờ biết, cho nên Kaido chuẩn bị đủ loại thủ đoạn. Có thể nói, băng hải tặc bách thú tấn thăng vô cùng tàn nhẫn, nhưng là đang tàn nhẫn đồng thời, lấy được thu hoạch cũng là phi thường khủng bố, đây cũng là băng hải tặc bách thú đạt đến một bước này nguyên nhân. Đi thôi, Kaido mang theo Meta cùng Yamato hướng về một bên khác đi đến. Đi trên đường. Yamato thì là tò mò hỏi, Meta, chúng ta băng hải tặc bách thú nhân số dạng gì? Meta sững sờ, sau đó gật đầu nói, gầy Yamato tiểu thư, băng hải tặc bách thú hiện tại nhân số tổng cộng vì 38.980 người, tiếp cận 4 vạn người, trong đó bách thú một đội 100 người, bách thú hai đội 56 người, cái này 56 người đại bộ phận, đều là chúng ta từ ngoại giới tiến hành chiêu mộ mà đến hệ doan trái ác quỷ năng lực giả. Yamato xuất ra một cuốn sách nhỏ, thì là chăm chú ghi chép. Kaido sững sờ, kỳ quái hỏi, Yamato ngươi đây là đang làm gì a? Yamato nghiêm túc nói, đương nhiên là chăm chú ghi chép lại a đại ca như vậy trở về thời điểm tốt tiếp nhận toàn bộ băng hải tặc bách thú a. Wororo, Kaido hưng phấn cười to nói, tiểu nha đầu vậy mà muốn để cái tiểu tử thúi kia tiếp nhận băng hải tặc bách thú a, có thể liền để lão tử nhìn xem các ngươi chuẩn bị đi, muốn là không thể để lão tử hài lòng mà nói, lão tử thế nhưng là sẽ không đem băng hải tặc bách thú giao cho các ngươi. Hừ, Yamato chăm chú hừ một tiếng nói, đây đại ca nói sẽ đích thân đánh bại lão cha ngươi, sau đó trở thành băng hải tặc bách thú lão đại. Kaido mang theo một vòng tiếu dung, thì là vô cùng bình tĩnh, Meta cũng là không thèm để ý, đem một rất nhiều người đều cho rằng băng hải tặc bách thú nội bộ là không có chút nào bất luận cảm tình gì, kỳ thật không phải, băng hải tặc bách thú lực ngưng tụ rất cao, nguyên nhân rất đơn giản, Kaido đối với thủ hạ là thật tốt, chỉ cần ngươi thành thật thật làm cho ta sự tình, Kaido đó là thật ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó, chỉ cần ngươi thực lực địa vị ngang nhau. Hết thảy đều là không thành vấn đề sự tình, đây chính là Kaido làm việc chuẩn tắc, cũng chính bởi vì làm như vậy sự tình chuẩn tắc. Kaido mới có thể trở thành trong nguyên tắc tứ hoàng thứ nhất, có thể không chút khách khí nói. Tại từng cái phương diện, Kaido tuyệt đối đều là không thành vấn đề. Không cần nói nhảm thêm, Kaido cũng là không nói cái gì, mà Yamato tiếp tục hỏi, thì Meta cái khác đâu, Meta tiếp tục nói, để tiếp theo chúng ta thu mua tổng cộng 150 khỏa Smile trái cây, những này Smile trái cây hợp thành Bách Quỷ quân đoàn, về phần Hướng Lên lời nói, Yamato bình tĩnh nói, không sao, Hướng Lên cũng không cần nói, cán bộ nhân số, ta đều là ghi chép phi thường hoàn thiện, hết thảy tất cả đều là ghi xuống, hì hì ha ha, vui vẻ nhìn xem trong tay quyển vở nhỏ, Kaido cùng Meta đều là phi thường bình tĩnh. Ngược lại đây là nhân gia Kaido việc nhà, với lại phụ tử ba người mặc dù nói luôn luôn đánh nhau, Kaido luôn luôn đem Osamu cùng Yamato đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng là Kaido đối với mình hai cái nhi nữ thật là không sai. Meta làm rất sớm đã đi theo Kaido, người càng là biết, Kaido đối với mình thê tử cũng là vô cùng tốt. Chỉ tiếc, Kaido thê tử đã chết mất, bởi vì sinh ra Yamato về sau, thân thể suy yếu liền đã xé toang. Cái này thật cũng không phải là đang nói đùa, Kaido người này, thoạt nhìn lục thân không nhận, nhưng là đối với người bên cạnh mình vẫn là tình cảm phi thường chăm chú, không có người thật là lục thân không nhận người. Rầm rầm, rầm rầm, kinh khủng thuyền hải tặc hạm đội bắt đầu hành động. Oanh, Kaido trong tay thì là nắm một cái nho nhỏ vĩnh cửu kim đồng hồ, nguyên nhân rất đơn giản, cái này vĩnh cửu kim đồng hồ liền là tiến về thần chi cốc vĩnh cửu kim đồng hồ, không sai, Kaido mục tiêu liền là thần chi cốc, lần thứ nhất tiến về thần chi cốc thời điểm, Kaido liền là biết, thần chi cốc đơn giản liền là tốt nhất căn cứ địa, muốn tiến về cực kỳ khó khăn, mà lại là dễ thủ khó công. Nhiều năm như vậy thời gian, Kaido từ nước Wano mua đại lượng vũ khí, chỉ cần trấn thủ trụ chính diện, muốn đi vào thần chi cốc cái kia chính là căn bản không có khả năng sự tình, có thể nói, thần chi cốc vị trí địa lý đã chứng minh, chỗ đó đến cùng là cỡ nào địa phương tốt. Bất quá, muốn tiến về thần chi cốc cơ hồ là chuyện không thể nào, thần chi cốc đã bị từ bỏ, đã có người ngoài từng tiến vào, Gorosei liền từ bỏ thần chi cốc, căn bản vốn không đặt ở nghiêm trọng. Nhưng là, năm đó Kaido lén lén chế tạo thần chi cốc vĩnh cửu kim đồng hồ, chính là định tại có một ngày tiến vào thần chi cốc, đem trọn cái thần chi cốc đặt vào trong khống chế. Rầm rầm, rầm rầm, băng hải tặc bách thú đi thuyền là phi thường cấp tốc cùng kinh khủng, theo thời gian ngắn ngủi băng hải tặc bách thú liền đã tiến nhập thần chi cốc. Kaido lựa chọn cái này căn cứ địa khoảng cách thần chi cốc cũng không xa, chính là vì tại thời gian ngắn nhất tiến vào thần chi cốc theo một đoạn đặc thù hành trình về sau, băng hải tặc bách thú đám người tiến nhập thần chi cốc, giờ này khác này thần chi cốc lại là người sở hữu khác biệt cảnh sắc. Hoàn toàn trở nên rách nát không chịu nổi a, Kaido cảm khái một tiếng, sau đó nghiêm túc nói, Emeta, Queen, các ngươi hai cái sắp xếp người đi đem tất cả địa phương đều là tiến hành thăm dò nhớ kỹ, mặc kệ là bất kỳ vị trí, tất cả vị trí đều là phải cẩn thận thăm dò. Là, nghe được Kaido lời nói, Meta cùng Queen lập tức bắt đầu hành động bắt đầu. Đây cũng không phải là chuyện đùa, thật chính là vô cùng đáng giá coi trọng sự tình. Dù sao, nơi này chính là tương lai hang ổ, nếu là xuất hiện vấn đề, thế nhưng là phi thường lúng túng không, phải nói cái kia nhưng là sẽ xảy ra chuyện sự tình a, liền là duy trì dạng này trạng giận, đám người lập tức bắt đầu bận rộn. Kaido tiếp tục phân phó nói, một màu ngươi gia hỏa này mang người đi chế tạo vĩnh cửu kim đồng hồ, không có vấn đề, đại ca, làm Headliner tắc kè hoa một màu lập tức bắt đầu hành động bắt đầu. Đồng thời, Kaido tiếp tục nói, hai quỷ, ngươi bên kia tình huống thế nào, đây là một cái đồng dạng kinh khủng nam nhân, hắn thì là gật đầu nói, đây đại ca ta đã đối tình huống chung quanh tiến hành thăm dò, tất cả nhân viên ta đã chuẩn bị xong, tiếp xuống liền có thể bắt đầu kiến tạo. Ân, Kaido gật gật đầu. Chương 352, thú vị biến cả băng hải tặc Roger rời đi, chương 54. Thú vị biến cả băng hải tặc Roger rời đi, hô, sợi khói xanh phun ra, Cloud nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Nghe Roger miêu tả, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này trên biển lớn thế nhưng là phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. À ha ha, Cloud khẽ cười nói, đây thật là có thú a, cái này biến cả quả nhiên mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là như thế thú vị. Ẩn giấu đi không ít thời gian băng hải tặc Kairoku, vừa mới xuất hiện liền là mang theo 10 hung thú, trực tiếp chiếm đoạt một cái siêu cường quốc, mặc dù không có hủy diệt, nhưng cũng là cướp bóc cực kỳ khủng bố tài phú. Trừ cái đó ra, Kaido gia hỏa kia vậy mà mang theo băng hải tặc bách thú, trực tiếp sát nhập vào thần chi cốc phải biết, đối với thần chi cốc vị trí, Cloud cũng đều là không có minh xác vị trí địa lý, chỉ có thể thông qua xuyên bài tiến về, bằng không, muốn tiến về đều là cơ hội chuyện không thể nào. À ha ha, trêu chọc cười nhẹ, Cloud hơi mang theo cảm khái nói, người không thể không nói, cái này biến cả thế nhưng là thật thú vị phi thường, Ashiki gia hỏa này vậy mà nghiên cứu ra cùng loại với Smile trái cây 10 hung thú, mà Kaido càng là trực tiếp chiếm cứ thần chi cốc. Rầm. Một đông, từng ngụm uống rượu, Roger cũng là thật to liệt lệ nói, đi còn không phải sao cái này biến cả thế nhưng là thật vô cùng có ý tứ, ngoại trừ Shiki cùng Kaido hai người này bên ngoài, những người khác, ân, Roger tiếp tục cho Cloud miêu tả những người khác tình huống, những người khác cũng là đồng dạng được không đi nơi nào. Từng cái đều là làm ra phi thường cuồng vọng sự tình. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này, toàn bộ biến cả thế nhưng là phát sinh rất nhiều chuyện thú vị a, ân, gật gật đầu, Cloud rất bình tĩnh. Liền như là Cloud nói tới đồng dạng, cái này biến cả, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là thú vị phi thường, cái này biến cả, vĩnh viễn đều là có chuyện thú vị phát sinh, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế. khóe miệng Tiếu Dung vô cùng nồng đậm. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Lao nỉ non nói, thật là chờ mong a bọn gia hỏa này tương lai kết quả đến cùng là như thế nào đâu, bọn hắn phải chăng có thể thành công đâu, khóe miệng ý cười vô cùng nồng đậm. Ân, Roger thì là sững sờ, kỳ quái hỏi, ngươi gia hỏa này, đến cùng là có chuyện gì không? Lao ôn hòa nói, vì nước Wano Kurorimi Semi, Kaido nhi tử Osamu, Liên Liên nhi tử Chát Ló Doi, Rốc Thuyền trưởng nhi tử Rốc Dê Gia Ren, cái này bốn cái tiểu gia hỏa là đệ tử của ta, ta dạy bảo bọn hắn mạnh lên, đồng dạng ta cũng là mơ hồ nói cho bọn hắn liên quan tới năng lượng sự tình. À, nghe được Lao lời nói, Roger đều là mi tâm vẫy một cái, khác biệt nói, ngươi gia hỏa này, vậy mà đem chuyện này đều là nói ra ngoài. Lao phi thường ôn hòa nói, để có cái gì không thể nói sao? Roger lắc lắc đầu nói, ngược lại là không có cái gì không thể nói, liền là cảm thấy rất kỳ quái thôi, ngươi gia hỏa này, vậy mà không có đem chuyện này che giấu, ngược lại là nói ra ngoài. Lao bình tĩnh nói, cho tới nay, ta chưa từng có nghĩ tới muốn đem những này che giấu, đối với ta mà nói liền như là ta chưa từng có ẩn tàng qua liên quan tới chuyện ma pháp đồng dạng, ta chưa từng có nghĩ tới muốn che giấu. Chỉ là, rất nhiều người không tin tưởng thôi, ta muốn để cái này biến cả phát sinh thuế biến, khi tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ năng lượng thời điểm, cái thế giới này sẽ là như thế nào, nhếch miệng lên một vòng thú vị ý cười, Lao đối với dạng này tương lai thế nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú. Roger chép miệng một cái, trầm mặt chốc lát sau nói, không thể không nói, người gia hỏa này thế nhưng là thật điên cuồng, những người khác sở tác sở vi mặc dù nói đều là để thế giới chấn động, nhưng là người gia hỏa này, thế nhưng là thật ảnh hưởng toàn bộ thế giới, nếu để cho ngươi thành công, cái thế giới này chỉ sợ đều là điên cuồng hơn. Lao phi thường ôn hòa nói, không có gì bất ngờ xảy ra, năng lượng tại chính phủ thế giới bên trong có người chưởng khống, với lại có người có thể kiểm trắc, những hài tử này phải chăng có thể thành công ai biết được, dù sao, 800 năm tuế nguyệt, cũng không chỉ là ra đời một thiên tài, mà bọn họ đều là không thành công, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Ân, nghe Lao lời nói, Roger cũng là nghiêm túc gật đầu. Đích thật là như thế. Mặc dù nói, rất nhiều tin tức đều là ẩn giấu đi, nhưng là đây chính là 800 năm tuế nguyệt, không phải 8 năm, 80 năm dạng này thời gian, mà là trọn vẹn 800 năm thời gian Nga, tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, đến cùng là sẽ phát sinh cái gì nói thật căn bản không người rõ ràng, không người nào biết, có lẽ sẽ phát sinh long trời lở đất biến thấp, cái thế giới này không có khả năng không có người phát giác được năng lượng vấn đề. Chỉ là, những người này đều là đi nơi nào nói cái này cũng đã là một kiện không cần nói cũng biết sự tình. Chắc hẳn, những người này đều là bị bí mật xử lý xong, mà Cloud làm như vậy sự tình liền là rộng tung lưới, tóm lại là có thể đụng phải có người có thể thành công, mà chỉ cần có một người thành công, như vậy liền như là như hỏa diễm. Thì liền là hoàn toàn không cách nào khống chế, kinh khủng hỏa diễm sẽ trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, đem hết thảy đều là đốt cháy hầu như không còn. Ha ha ha, Cloud mang theo một vòng thú vị tiếu dung, nỉ non nói, "Ê, ta hiện tại thế nhưng là phi thường chờ mong, tương lai kết quả đến cùng sẽ là cái gì?" Roger, thân thể của ngươi cũng là đi tới cực hạn, liền xem như có người hỗ trợ khống chế, cũng là sống không được mấy năm. Quả nhiên, Roger gãi gãi đầu, tùy ý nói, để căn bản không gạt được ngươi gia hỏa này a, hoàn toàn chính xác. Thân thể của mình tình huống, ngoại trừ băng hải tặc Roger người bên ngoài, ngoại nhân là tuyệt đối không khả năng rõ ràng, mà Cloud liếc mắt một cái liền nhìn ra mình có vấn đề, đây nhất định cũng không phải thông qua cái gì từ những người khác trong miệng lấy được tin tức, liền là thuần túy nhìn ra được. Ân, Cloud gật đầu nói, để cái này cũng không khó. Muốn xem ra tới một người trạng thái thân thể, cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Roger thì là tùy tiện nói, ai biết được có lẽ có thể thành công, có lẽ dừng ở đây rồi, bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp ai, dù sao thân thể của ta chạy tới cực hạn, nếu là tại sinh mệnh kết thúc trước đó, ta có thể chân chính nắm giữ năng lượng vận dụng lời nói. Ân, Lao bình tĩnh nói, nếu như tại sinh mệnh kết thúc trước đó, ngươi có thể nắm giữ năng lượng, như vậy tự nhiên mà vậy thân thể của ngươi liền sẽ khôi phục. Hô, một sợi khói xanh phun ra. Lao vô cùng bình tĩnh cùng tự tin. Mà Roger thì là sững sờ, khác biệt nói, ngươi gia hỏa này, tự tin như vậy sao? Lao gật đầu nói, cái này có cái gì tự tin không tự tin, năng lượng đối với thực lực tăng lên hoàn toàn liền là tiếp theo, năng lượng tác dụng lớn nhất là đối với một cái người sinh mệnh cấp độ tăng lên, cái này mới là tác dụng lớn nhất. Nghe được Lao lời nói, mà Roger thì là tại trong trầm mặc cẩn thận suy tư, nếu là thật là như vậy lời nói. Giờ khắc này, Roger phản phất là minh bạch, vì cái gì thời gian lâu như vậy, chính phủ thế giới có thể kẻ thống trị giới, chắc hẳn nguyên nhân chân chính cũng là bởi vì cái này đặc thù năng lượng a, năng lượng lực lượng có thể để người ta sinh mệnh cấp độ tăng lên, tuổi thọ tăng lên chỉ là một cái căn bản nhất. Tình huống như vậy phía dưới, Roger lập tức minh bạch là có ý gì. À, hiểu rõ gật đầu, khóe miệng toét ra một vòng tiếu dung, Roger hung tợn nói, nguyên lai là bởi vì dạng này nguyên nhân a, các thật là để cho người ta không nghĩ tới a, bất quá, cũng là thật thú vị chính là. Hiển nhiên, khi thật sự biết năng lượng tác dụng, hiện tại Roger đã có tuyệt đối tự tin. Không chỉ là Roger. Phải nói, mỗi một vị đại nhân vật đều là có tự tin, bọn hắn vốn chính là cái này trên biển lớn đỉnh cấp tồn tại, thực lực của bọn hắn, tư chất của bọn hắn đều là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, mà bọn hắn nếu biết chuyện gì xảy ra, nếu như nếu là đều không thể làm được lời nói, hoặc là nói không có tự tin lời nói. Đó mới là nhất là chuyện kỳ quái, bọn hắn bọn gia hỏa này đến cùng là hạng người gì, Cloud thế nhưng là phi thường rõ ràng. Càng phi thường hiểu rõ bọn gia hỏa này, đến cùng là cái dạng gì gia hỏa. Hì hì ha ha, khóe miệng mang theo tiếu dung, Roger hưng phấn nói, vì vốn cho rằng, ta chỉ là muốn đi cái thế giới này đi một chút, hiện tại ta có toàn mục tiêu mới. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud không có nói cái gì. Bất quá, Roger tương lai đến cùng là như thế nào nói thật Cloud cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cái này nam nhân sẽ hay không mở ra đại hải tặc thời đại chính mình cũng không phải đặc biệt rõ ràng, dù sao, ai biết cái này nam nhân đến cùng là người sở hữu dạng gì thực lực đâu, cũng hoặc là nói là người sở hữu cỡ nào lực lượng quỷ dị đâu. Cloud nhún nhún vai, ngược lại là bình tĩnh xuống tới. Chuyện tương lai ai biết được, Odin, người gia hỏa này đã tỉnh lại, thân thể hẳn không có vấn đề đi, không thành vấn đề hẳn là, tất cả mọi người là thất thất bát bát lẫn nhau ở giữa thảo luận, từng cái đều là tùy tiện. Chỉ là, thức tỉnh về sau Koruki Odin nhìn một chút tất cả mọi người, khóe miệng toét ra một vòng nụ cười khó coi, thì là lung la lung lay đứng lên, từng bước một hướng về Cloud đi tới. Một sợi khói xanh phun ra, Cloud ngược lại là muốn nhìn một chút Koruki Odin đến cùng là muốn phải làm những gì. Mà tất cả mọi người nhìn một chút Koyuki Odin trạng thái, cũng là thấy được Koyuki Odin kiên định, bọn họ đều là lắc đầu, tính toán lúc này, bọn hắn nói cái gì đều là không thích hợp, vẫn là thành thật thật im miệng là thích hợp nhất. Tất cả mọi người là lặng lặng nhìn. Rất nhanh, Koyuki Odin liền là đi tới, bình tĩnh ngồi xuống, trầm mặt sau một lát, thì là khàn khàn nói, vì mà Pháp Sư Tại Hạ muốn hỏi thăm một cái, nước Wano tình huống đến cùng là như thế nào? Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao Phi thường bình tĩnh nói thật, trả lời vấn đề của ngươi. Ta cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Ha ha ha, nghe Cloud lời nói, Koyuki Odin cũng là biết rốt cuộc là ý gì, khóe miệng toét ra một vòng nụ cười khó coi, thì là kiên định nói, ngài cùng Kurojimi nhất tộc hẳn là có quan hệ a. Kurojimi nhất tộc tộc trưởng, hiện tại nước Wano tướng quân, Kurojimi Semi là đệ tử của ta. Cloud không có bất kỳ cái gì giấu giếm, mà Roger cũng là không có nói cái gì. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào trạng thái quỷ dị. Mặc dù nói băng hải tặc Roger rất nhiều người đại khái đều là đoán được tình huống như thế nào, nhưng là vấn đề là những lời này bọn hắn cũng không thể nói a, chẳng lẽ nói cho Koyuki Odin nhà ngươi bị người đánh cắp mấu chốt nhất chính là Koyuki Odin mình không muốn đi thảo luận chuyện này, tự nhiên mà vậy, cũng chính là tới mức độ này. Ha ha ha, Koyuki Odin thì là chậm rãi cười khẽ, bình tĩnh nói, để quả nhiên cho tới nay ta đều không muốn thừa nhận, mà giờ này khắc này, ta còn là không thể không thừa nhận, có một số việc, thật là dạng này a, cảm khái ngẩng đầu. Koruki Odin nhìn không được đắng chát mà cười cười lắc đầu, sau đó bình tĩnh nói, "Để đã như vậy lời nói ta muốn biết bảy tiền, tương lai kết quả đến cùng là như thế nào?" Lao nghe Koyuki Odin này quỷ dị lời nói, thì là kỳ quái nói, "Koyuki nhất tộc cùng Kurojimi nhất tộc vận mệnh, ta cũng không muốn tham dự vào trong đó, đây là chuyện của các ngươi." Từ năm đó Kurojimi nhất tộc biến thành Koyuki nhất tộc. Từ hiện tại Koyuki nhất tộc biến thành Kurojimi nhất tộc. Lắc đầu, Lao không có tiếp tục nói cái gì, nhưng là ý tứ đã là hết sức rõ ràng. Đây là chuyện của các ngươi, mặc dù nói Kurojimi Semi là đệ tử của ta, nhưng là ta cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thì ra là thế, hiểu rõ gật đầu, Koruki Odin thì là bình tĩnh nói, để đã như vậy lời nói tại hạ đã hiểu, trong mắt lóe ra quang mang. Hiển nhiên nó. Cái này nam nhân hạ quyết tâm, bất quá lạc nói thật cũng không xem trọng, Koruki Odin quyết tâm thật là không có ý nghĩa gì, cái này nam nhân cả đời đều là có một loại không quả quyết cảm giác. Tại sao cùng quyết chiến bên trong, Koruki Odin không phải là không có thắng lợi khả năng? Y theo lúc kia thực lực của hắn, trong nguyên tắc chém đứt Kaido không phải không khả năng sự tình. Thế nhưng là Koruki Odin vẫn là rút lui, đây cũng là chuyện khó xử vô cùng, ngươi vậy mà rút lui, bởi vì chính mình nhi tử. Kết quả tự nhiên là không cần nói. Cloud mặc dù nói cũng không có hứng thú, mà lần này Koruki Odin mặc dù nói hạ quyết tâm, nhưng là mình vẫn là không coi trọng, cũng là bởi vì nguyên nhân này, quyết tâm của hắn cơ hồ liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Có ít người trời sinh liền đã chú định. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 353, 9 tầng không gian kiến tạo ma pháp tháp bước thứ 2. Chương 55, 9 tầng không gian kiến tạo ma pháp tháp bước thứ 2. Rầm rầm, rầm rầm, theo biển sóng bốc lên, băng hải tặc Roger rời đi. Trước lúc rời đi, Roger tại tòa này dê chi hòn đảo đi dạo, Lao ngược lại là cũng không có ngăn cản, cũng không có ngăn cản tất yếu, đây là Roger chính mình sự tình. Hoặc là nói, mình cũng không phải tòa đảo này chủ nhân. Mình cũng không có tất yếu đi ngăn cản, cũng là không có tư cách đi ngăn cản. Đối với điểm này, Cloud là phi thường rõ ràng cùng bình tĩnh, lặng lặng đứng tại hòn đảo biên giới, nhìn xem thuyền hải tặc từ từ hướng về phương xa rời đi. Lạp lạp, hô, cảm thụ được bốc lên biển sóng, Cloud thì là phun ra một sợi khói xanh, thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng chậm chạp nỉ non nói, "Đi Roger, người đã hiểu năng lượng sự tình, khó à tương lai kết quả sẽ là như thế nào cũng hoặc là nói, người có thể lấy chân chính nắm giữ năng lượng sử dụng phương thức đâu. Nhếch miệng lên một vòng ý cười, Cloud cảm giác thú vị nói, ơi thật chính là thú vị phi thường, người gia hỏa này đến cùng là có thể đi đến một bước nào. Ha ha ha, Bôi Tiếu Dung nổi lên, Cloud ngược lại là vô cùng bình tĩnh, mang theo tự nhiên ý cười, lẳng lặng nhìn phương xa. Ba ba ba, Ichiha Yuko tại bên người trong trang viên thì là đi ra, nâng tẩu thuốc, vị này ma nữ lại là ưu nhã nói, điều chủ nhân, ngài đối với Koruki Oden báo thù thấy thế nào đâu, thiếp thân cảm thấy, tiểu Seimi cũng không phải Koruki Oden đối thủ a, không thể phủ nhận. Kurorimi nhất tộc đích thật là đã nắm giữ nước Wano. Nhưng, Kurorimi Seimi cũng không phải Koruki Oden đối thủ, mà toàn bộ nước Wano ngoại trừ Kurorimi Seimima bên ngoài cũng là không người là Koruki Seimi đối thủ, nhưng nếu là có băng hải tặc Roger trợ giúp lời nói, như vậy Kurorimi Seimi cơ hồ là thua không nghi ngờ. Mà, Cloud thì là nhẹ nhàng chậm chạp nói, đây đó là bọn họ nước Wano sự tình, cùng chúng ta thế nhưng là không có cái gì quá lớn quan hệ đâu, mang theo một vòng tiếu dung, Cloud tùy ý nói, để Kurorimi nhất tộc cùng Koruki nhất tộc sự tình, huống chi, ta cái này làm lão sư chỉ là dạy bảo hắn hẳn là học tập tri thức, nếu là mình thất bại, như vậy cũng không thể trách ta a, bình tĩnh lắc đầu, Cloud cũng không hề để ý tứ. Cũng hoặc là nói, Seimi, Joy, Osamu, Yaren, cái này bốn cái hài tử mặc dù là đệ tử của mình, thế nhưng là mình đối với cái này bốn cái hài tử đã dạy bảo hoàn tất, bọn hắn con đường tương lai đến cùng là như thế nào vậy, coi như không phải mình hẳn là quản sự tinh. Bọn hắn có thể hay không trưởng thành tiếp, cũng hoặc là nói tương lai của bọn hắn đến tột cùng là thành công, cũng hoặc là thất bại, chính mình cái này làm lão sư liền không có ý định tham dự vào trong đó. Vẫn là câu nói kia. Hạt giống ta đã gieo rắc đi xuống. Nếu như chính bọn hắn không cách nào mọc rễ nảy mầm, vậy cũng không phải ta hẳn là muốn đi quản sự tinh. Dù sao ta đã làm được một cái cực hạn, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không phải sao? Ha ha ha, Ichiha Yuko thì là nhẹ giọng cười nói, điều chủ nhân, ngài thật là tàn nhẫn a, hoàn toàn không có bất luận cảm tình gì đâu. Hô, nâng tẩu thuốc, một sợi khói xanh phun ra, Cloud phi thường ôn hòa nói, đi tình cảm a, người nào có nhiều như vậy tình cảm cho người khác a, ta có người nhà của mình, có thân nhân của mình, ta coi trọng nhất chính là người nhà của ta, tiếp theo là thân nhân, oanh. Lắc đầu. Cloud tiếp tục nhẹ giọng nói, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác ta đã không có càng nhiều tình cảm đi giao cho bọn hắn, không phải sao, cái thế giới này thế nhưng là phi thường chân thực. Hô, một sợi khói xanh đồng dạng phun ra, Ichiha Yuko gật đầu nói, đúng vậy a, thiếp thân chủ nhân, bất quá, chủ nhân, chúng ta cũng cần phải trở về, Kaho tỷ trở về, đã mang theo hoàn toàn mới bản vẽ thiết kế trở về, thời gian lâu như vậy, chúng ta cũng nên bắt đầu. Lao gật đầu nói, đi thôi trở về, là thời điểm nên bắt đầu. Ba, ba, ba, Lao cùng Ichiha Yuko phân biệt rời đi. Hai người chậm rãi hướng về trang viên đi đến, Ichiha Yuko đi theo tại Cloud sau lưng, thì là mang theo một vòng tiếu dung. Đúng vậy à, người ở đâu là có nhiều như vậy tình cảm sinh vật đâu, người loại sinh vật này, cho tới bây giờ đều là một đám tình cảm vô cùng đạm bạc sinh vật, mà sinh vật như vậy, mang tới cải biến đã là không thể nghi ngờ sự tình. Cloud coi trọng nhất liền là nhà mình người, làm khí linh Miruki Kaho, Ichiha Yuko, Kinomoto Sakura, làm thủ hộ thú sơ, CP, Mét cùng làm nữ nhi Cloud các tinh linh. Trừ cái đó ra đâu, còn có đệ đệ của mình Newgate, những này đều là nhà mình người, mà trừ cái đó ra thì liền là thân nhân, Newgate nghĩa tử nhóm, bọn hắn là thân nhân của mình, cũng là mình coi trọng người, nhưng là cái kia coi trọng trình độ đã không đạt được cùng người nhà của mình bằng được. Liền như là Cloud nói tới đồng dạng người A, là một loại tình cảm phi thường đơn bạc sinh vật, tình cảm của bọn hắn chỉ cần cấp cho mình coi trọng người cũng đã đủ rồi, trừ cái đó ra, những người khác, càng nhiều liền như là khách qua đường đồng dạng, bằng hữu, huynh đệ, những này đối với một người tới nói hết thảy đều là có phản bội khả năng. Thậm chí là nói, liền xem như thân nhân đều là có khả năng phản bội ngươi, đây là một kiện không thể nghi ngờ sự tình, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là như thế, sinh mệnh vốn là như thế, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là có người sẽ phản bội ngươi. Mà Cloud người nhà sẽ không phản bội mình, Cloud cũng sẽ không cho phép người nhà của mình phản bội mình. Ha ha ha, mang theo một vòng mỉm cười và bình tĩnh ý cười, hai người đi vào trong trang viên. Chủ nhân, nhìn thấy hai người trở về, Miruki Kaho thì là mang theo một vòng mỉm cười, phi thường ôn hòa nói, đi chủ nhân, Yuko, các ngươi trở về. Cloud ôn hòa nói, đúng vậy a Kaho, bản vẽ đã chuẩn bị xong chưa? Miruki Kaho gật gật đầu, khẽ cười nói, ê đã chuẩn bị xong, rất nhiều địa phương, căn cứ đặc tính, cho nên tiến hành chuẩn bị, toàn bộ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Cloud mỉm cười gật đầu nói, ừ như vậy cũng là thời điểm muốn bắt đầu, đem ma pháp tháp bước thứ hai bắt đầu đi, mặc dù nói, còn cần thời gian, bất quá bước thứ hai mau sớm kết thúc. Miruki Kaho, Ichiha Yuko đều là gật gật đầu. Không thể phủ nhận. Ma pháp tháp cũng không phải thật đơn giản một hai bước liền có thể kết thúc, mà là phải vô cùng nhiều trình tự, bất quá ma lực đi qua cái này 4 tháng khôi phục, đã khôi phục rất nhiều, tiếp xuống chính là có thể bắt đầu hành động. Chỉ là Miruki Kaho thì là hơi suy tư nói, điều chủ nhân, mặc dù nói băng hải tặc Roger đến là một cái ngoài ý muốn, bất quá, tại hạ cảm thấy, vẫn là cần cảnh giác lên, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, thế nhưng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Cũng tốt. Lao gật đầu nói, Kaho, có cái gì tương đối ẩn nấp hòn đảo sao? Miruki Kaho hơi suy tư nói, để bất luận cái gì ẩn nấp hòn đảo, tại hạ đều là cảm thấy chưa đủ an toàn, chủ nhân không bằng đem trang viên lên tới giữa không trung, thông qua huyễn bài đem bốn phía phong tỏa, dạng này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe Miruki Kaho lời nói, Lao hơi suy tư về sau cũng là gật gật đầu. Cũng tốt, đây cũng là một cái không sai thuyết pháp. Đúng vậy à, cái thế giới này nào có cái gì địa phương tuyệt đối an toàn, tất cả an toàn cũng chỉ là tương đối tới nói thôi, muốn tuyệt đối an toàn trên cái thế giới này cơ hồ là không thể nào tồn tại. Ông, nghĩ tới đây, Lao thì là nâng lên phù bài, trong một chớp mắt phù tinh linh đã mang theo trang viên chậm rãi trôi nổi mà lên, từ từ đi tới khoảng một vạn mét trên cao về sau, huyễn tinh linh thì là sáng tạo ra ngoại trừ đại, lượng huyễn cảnh, đem trọn cái trang viên bao khỏa. Từ ngoại giới đến xem, hết thảy tất cả đều là bình thường. Người bình thường là tuyệt đối không khả năng bước vào huyễn bài bên trong. Lúc này, tại thông qua vòng bài đem bốn phía phong tỏa ngăn cản, để ngoại nhân tuyệt đối không cách nào tiến vào, trừ phi là ma lực tiêu hao hầu như không còn, hoặc là có được thực lực tuyệt đối có thể đánh vỡ đây hết thảy, bằng không mà nói, dạng này cơ hồ liền là tuyệt đối an toàn. Lao hài lòng gật đầu, vẫn tương đối không sai. Sau đó, Lao, Miyuki Kaho, Ichiha Yuko, ba người liếc nhau, đều là nghiêm túc gật đầu. Là thời điểm nên bắt đầu, tiếp tục ma pháp tháp bước thứ hai kiến tạo. Ông, Lao một tay mở ra, chỉ một thoáng từng chương mỹ lệ bản vẽ đã nổi lên, những bản vẽ này phía trên người kiến tạo mỹ lệ cảnh sắc, luôn có 9 cái bản vẽ, mà mỗi một tờ bản vẽ đều là hoàn toàn khác biệt. Đảo qua mỗi một tờ bản vẽ, Lao bình tĩnh nói, kế tiếp đó, liền là đối không ở giữa thạch tiến hành chia cắt. Các ngươi tiếp tục ổn định đá không gian, ta sẽ đối với đá không gian tiến hành chia cắt. Là, Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko đều là nghiêm túc gật đầu. Soát, Cloud đã mang theo bản vẽ biến mất ngay tại chỗ, lần nữa tiến nhập đá không gian bên trong, hai nữ cũng là chưa từng có bất kỳ chủ quan, đồng dạng cho thấy cực mạnh ma lực, lập tức cấu tạo mà trở thành từng đạo ma pháp trận, đem trọn cái không gian thạch phong tỏa. Không cho đá không gian xuất hiện vấn đề gì. Ông, tại hư vô đá không gian nội bộ, Cloud thân ảnh lần nữa nổi lên, lạnh nhạt vung tay lên, đại lượng ma lực thì là tràn vào đá không gian bên trong, nương theo lấy 9 cái bản vẽ, thì là bắt đầu đối không gian thạch tiến hành cắt chém cùng cải tạo, rầm rầm, rầm rầm, tốc độ cực nhanh phía dưới. Đá không gian nội bộ đã bị nhanh chóng cắt ra, thời gian ngắn ngủi đã chia làm 9 tầng. Ông, nhìn là không thấy được, nhưng là tại cảm giác được, Cloud có thể rõ ràng cảm giác được, mình bây giờ vào chỗ tại đá không gian tầng dưới chót nhất, mà tại tầng cao nhất, thì là có hoàn toàn khác biệt cảnh sắc, Cloud có chút gật gật đầu. Sau đó, tiếp tục bắt đầu bận rộn. Lóp bóp, địa thủy hỏa phong, tứ đại nguyên tố thì là nổi lên. Phụ thân, tứ đại tinh linh đều là nghiêm túc gật đầu, cho dù là ngạo kiều thủy tinh linh đều là như thế, các nàng biết, lúc này không phải ngạo kiều thời điểm. Cloud phi thường ôn hòa nói, để bắt đầu đi, là, tứ đại tinh linh bắt đầu hành động bắt đầu. Ông, hào quang sáng chói lóng lánh, ánh sáng chói mắt lập tức nổi lên. Tứ đại nguyên tố bản chất là cái gì? Sáng thế, không sai, đây chính là tứ đại nguyên tố cường đại như thế nguyên nhân, các nàng có sáng tạo thế giới lực lượng, cũng là cụ bị sáng tạo thế giới ma lực, chính vì vậy, các nàng mới có thể mạnh mẽ như vậy, người Cloud cũng là đang chuẩn bị đầy đủ ma lực về sau đối các nàng tiến hành thăng hoa. Chính là vì tại kiến tạo ma pháp tháp thời điểm, thông qua ma lực của các nàng đến cải tạo hết thảy. Dù sao, giờ khắc này Cloud liền như là khai thiên tích địa sáng tạo thế giới, mặc dù nói vô cùng gian nan, trên thực tế đâu cái này lượng nước nhưng chính là quá lớn, tương đương với tại vốn có cơ sở phía trên, mở một cái tiểu không gian. Thay cái càng thêm đơn giản điểm thuyết pháp Cloud liền là trên địa cầu đào cái động, sau đó nói cho tất cả mọi người cái này động là của mình không sai biệt lắm chính là như vậy khái niệm. Cái không gian này thật không sai biệt lắm cũng là tình huống như vậy, chỉ là càng thêm to lớn mà thôi. Nói trắng ra là... cái này cái gọi là mở cùng chân chính mở thế giới vẫn là mở không gian thế nhưng là kém quá xa. Hô, hô giờ này khắc này. Tại ngoại giới. Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko hai người liếc nhau, đều là thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Không có càng nhiều vấn đề cùng ba động, như vậy đương nhiên là việc tốt nhất. Dù sao. Bước đầu tiên mặc dù là nguy hiểm nhất, tiếp xuống chỉ cần ổn định lại toàn bộ đá không gian cơ hồ liền là không thành vấn đề, nhưng là nhớ kỹ đây là cơ hồ như vậy nói cách khác là có thất bại khả năng. Mặc kệ là khả năng này đến cùng là cỡ nào thấp, chỉ cần là có thất bại khả năng, như vậy thì là một vấn đề. Cho nên nói, tốt nhất vẫn là xử lý tốt đây hết thảy, không cần tùy tiện đi làm, nếu như vậy mới là tốt nhất. Chú ý, cảnh giác, cái này mới là chuyện quan trọng nhất, mà hai nữ không dám có bất kỳ chủ quan. Miyuki Kaho cảm thụ được đại lượng tiêu hao ma đạo thư bên trong ma lực, thì là nhẹ giọng mở miệng nói, đây đã bắt đầu, gật gật đầu, Ichiha Yuko cũng là nhẹ giọng nói, thông qua địa thủy hỏa phong trực tiếp kiến tạo, dạng này. Liền không cần những cái kia công tượng tiến hành kiến tạo. Đích thật là như thế. Bất quá, có nhiều thứ cũng là cần mua sắm. Dù sao cái này cũng là nhà của chúng ta. Ha ha ha ha ha ha. Hai nữ liếc nhau, đều là kiều mị khẽ nở nụ cười, bất quá, tại Tiếu Dung sau khi dừng lại, hai nữ đều là thần sắc vô cùng nghiêm túc, không dám có bất kỳ chủ quan, cẩn thận xử lý trước mắt đá không gian. Muốn để đá không gian ổn định tăng trưởng, không thể xuất hiện vấn đề gì, nếu không thế nhưng là rất phiền phức một việc. Hai nữ cũng là phi thường rõ ràng. Chương 354, sáng thế địa thủy hỏa phong, bước thứ 2 trở thành, chương 56, sáng thế địa thủy hỏa phong, bước thứ 2 trở thành, ma pháp tháp kiến tạo, cái gì là trọng yếu nhất, đá không gian, không sai, chính là không gian thạch, mặc kệ là như thế nào, đá không gian nhất định phải là ổn định, nếu như ngay cả không gian đều là không đủ ổn định, như vậy mang tới cũng không chỉ là thất bại, thậm chí là có khả năng sẽ bị hủy diệt. Cho tới nay, ma pháp tháp đều là chỉ có cường đại ma pháp sư mới có thể có được, đây là có nguyên nhân, phổ thông ma pháp sư căn bản tiêu hao không nổi ma pháp tháp tiêu hao, có thể nói phổ thông ma pháp sư căn bản chế tạo không nổi ma pháp tháp. Tiếp theo, ma pháp tháp kiến tạo cần rườm rà quá trình, cũng không phải phổ thông ma pháp sư có thể làm được, cái này mới là trọng yếu nhất cũng là chuyện đáng sợ nhất, nếu là xử lý không tốt mang tới hủy diệt, không chỉ là mình hủy diệt, càng là khả năng tất cả mọi thứ hủy diệt. Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa, mà là chân chính đáng giá coi trọng, đáng giá cảnh giác sự tình. A, hiện tại Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko hai nữ cũng là đồng thời im lặng, không dám có bất kỳ nói nhảm, cẩn thận bắt đầu ổn định người trước mắt đá không gian. Có thể nói đá không gian ổn định liền là trọng yếu nhất, cho dù là bước đầu tiên đá không gian nội bộ đã mở hoàn tất, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, phàm là nếu là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, mang tới kết quả cũng là đủ để trí mạng, cho nên nói nhất định phải nghiêm túc, càng là nhất định phải cảnh giác lên, không thể có bất kỳ một chút xíu chủ quan, nếu không ha ha ha, bao quát tranh viên ở bên trong, tất cả mọi người lại biến thành thình đại pháo hoa, để cho người ta thưởng thức như vậy đủ rồi. Cho nên nói, chuyện này thật không phải là chuyện đùa, không đủ cảnh giác mang tới kết quả, sẽ là vô cùng kinh khủng. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, tại không gian thạch nội bộ, giờ này khắc này Cloud cũng là ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Bước thứ hai, cũng là phi thường đáng giá trọng yếu một bước. Thay cái thuyết pháp, bước đầu tiên là mở thế giới, bước thứ hai thì liền là sáng tạo thế giới. Đợi đến bước đầu tiên cùng bước thứ hai kết thúc, bước thứ ba thì liền là sáng tạo đại lượng ma pháp trận, cái kia chính là đơn giản nhiều, cũng không phải khó khăn gì sự tình, thế nhưng là nếu như bước đầu tiên cùng bước thứ hai nếu là bất kỳ vị trí xuất hiện sai lầm. Oanh, một cái mỹ lệ cây nấm mây sẽ đản sinh. Cho nên, từ đầu đến cuối, Cloud không dám có bất kỳ chủ quan, mình muốn sinh ra quan bài cùng ám bài chính là vì mở toàn bộ thế giới, mình muốn trước để địa tinh linh, thủy tinh linh, hỏa tinh linh, phong tinh linh đạt được tiến hóa nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản. Nếu là không đạt được tiến hóa, như vậy từng cái phương diện đều sẽ có vấn đề sự tình, cần đạt được hoàn chỉnh tiến hóa, đây không phải đang nói đùa mà là phi thường đáng giá coi trọng sự tình. Hoàn chỉnh, hoàn thiện, từng cái phương diện đều là chỉnh thể tiến hóa, cái này mang tới mới là mấu chốt nhất, cũng là chuyện quan trọng nhất. Liền như là hiện tại đồng dạng. Hô, một sợi trọc khí phun ra, Cloud nỉ non nói, vậy là thời điểm bắt đầu, oanh. Kinh khủng bốn đạo năng lượng trụ từ Cloud trên thân bắn ra, cái kia kinh khủng ma lực trực tiếp rơi vào bốn vị Cloud tinh linh trên thân. Ông, sáng chói quang huy trong nháy mắt chiếu sáng, hết thảy đều là lấp lóe tại mỗi người trước mắt, bốn vị tinh linh cũng là cùng một thời gian hóa thành bốn loại thuần túy nguyên tố, không phải là tinh linh hình thái, mà là thuần túy nguyên tố quang huy. Nước, lửa, phong, bốn vị nguyên tố, giờ này khắc này. Bốn vị nguyên tố nổi lên, từ từ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Dù từng sợi quang mang lóng lánh, mà Cloud thì là từ từ từng bước một bước ra. Ba, ba ba, nương theo lấy Cloud cái này phi thường nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, toàn bộ đá không gian nội bộ phản phất đều là đang phát sinh biến hóa, bầu trời đại địa hải dương hết thảy đều là tại từ từ nổi lên. Nhưng là, những này cũng không phải là dừng lại tại một tầng, hoặc là nói, Cloud đá không gian nội bộ kiến tạo cũng không chỉ là một tầng, mà là trọn vẹn 9 tầng, tổng cộng 9 tầng đá không gian nội bộ cần tiêu hao ma lực coi như không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Với lại, cái này 9 tầng chỉ là một cái dàn khung, ngoại trừ 9 tầng bên ngoài càng là có đại lượng tỉ mỉ phân chia, đây đều là từ Cloud tiến hành xử lý, tất cả tỉ mỉ phân chia cũng là đang nhanh chóng tiến hành phân chia. Có thể nói, chỉnh thể tốc độ nhanh vô cùng, càng là vô cùng nhanh chóng, thời gian ngắn ngủi, đã bắt đầu từ từ xử lý. Cloud có chút híp mắt, ánh mắt càng treo vô cùng bình tĩnh. Tầng thứ nhất hoàn thành, Lao nhìn trước mắt trong nháy mắt hoàn thành kiến tạo tầng thứ nhất, bầu trời là màu xanh thẳm, đại địa là một mảnh đất hoang. Bất quá, cái này đã kiến tạo hoàn thành, đến tiếp sau chính là cần mình cải tạo. Đó là đến tiếp sau sự tình, hiện tại tầng thứ nhất liền đã có thể hoàn thành. Mà theo tầng thứ nhất kiến tạo hoàn thành, bốn vị nguyên tố cũng không hề rời đi, mà là tại từ từ ổn định người cái này hoàn thành tầng thứ nhất, đi qua thời gian dài, mình mong ma lực tiến hành ổn định về sau, đem trọn cái tầng thứ nhất hoàn toàn ổn định. Cái này mới là rời đi tầng thứ nhất hướng về càng xa vị trí đi đến. Tiếp theo thì liền là đến tiếp sau kiến tạo. Mà Cloud thì là đồng dạng dậm chân tiến lên, chính tầng không gian kiến tạo tốc độ cũng không chậm. tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, từng tầng, mỗi một tầng đều là tại sáng tạo sau khi hoàn thành tiến hành vững chắc, mà mỗi một bước bước ra, Cloud sắc mặt đều là cũng không dễ nhìn, kinh khủng ma lực điên cuồng tiêu hao, cũng may mắn Cloud ma đạo thư nội bộ chứa đựng đại lượng ma lực. Nếu như đơn thuần chỉ là tự thân ma lực, ha ha ha, hiện tại khả năng liền đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, không có cách nào, ma lực cần thật sự là quá mức khổng lồ, như thế to lớn tiêu hao cũng không phải chuyện đùa, nếu như nếu là xử lý không tốt lời nói, như vậy mang tới kết quả, có lẽ sẽ là trí mạng. Sự thật chứng minh, Cloud ma lực vẫn là đầy đủ. Đây cũng là vì cái gì mà pháp tháp phi thường thưa thớt một cái trọng yếu nguyên nhân. Liệt điện pháp, kiến tạo ma pháp tháp cần ma lực thật sự là quá mức khổng lồ, với lại chỉ muốn bắt đầu cũng không cách nào dừng lại sự tình, nếu như nếu là nửa đường đình chỉ, như vậy mang tới kết quả sẽ là phi thường trí mạng, thậm chí là bởi vì ma lực phản xung có thể sẽ chết sự tình. Tình huống như vậy phía dưới, nếu là cũng không có đủ nắm chắc, ai cũng không dám tùy tiện kiến tạo ma pháp tháp, dù sao ngươi tại bước đầu tiên kết thúc, bước thứ hai kết thúc về sau, ngươi có thể đình chỉ tiến hành khôi phục, tiếp tục tiến hành bước kế tiếp. Nhưng là tại quá trình bên trong, đây chính là căn bản sẽ không bị cho phép sự tình, phàm là nếu là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, như vậy mang tới kết quả đều là sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình bất quá, Cloud bên này xử lý thì là vô cùng hoàn thiện. Theo thời gian trôi qua, đã từ từ tới gần tầng thứ 9, mà theo tầng thứ 9 kết thúc, bốn vị nguyên tố cũng là từ từ hóa thành hào quang sáng chói, cứ như vậy dung nhập toàn bộ đá không gian bên trong. Hồ, Cloud sắc mặt tái nhợt dị thường, thì là thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cả người nỉ non nói, cái này bước thứ hai đã thành công chính thành, còn lại liền là đơn giản nhiều. Hiện tại, bước thứ hai khó khăn nhất vị trí đã hoàn thành. Rầm rầm theo bốn vị nguyên tố tán đi, mà bốn vị tinh linh thân ảnh thì là nổi lên, các nàng sắc mặt đều là phi thường không tốt nhìn, mỗi người đều là vô cùng suy yếu, thân thể đều là phản phất là muốn tiêu tán đồng dạng. Không có cách nào. Bọn họ đích xác là hoặc nhiều hoặc ít có chút quá mức suy yếu. Khụ khụ khụ, có chút ho khan, Cloud ôn hòa nói, vì vất vả các ngươi, bốn cái tiểu nha đầu. Phụ thân, đây là thiếp thân phải làm. Không sai. Đúng vậy a. Hừ, bốn cái tiểu nha đầu dáng vẻ để Cloud lộ ra ôn nhu cùng tường hòa tiếu dung, sau đó, Cloud ôn hòa nói, từ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện kế tiếp, liền là đơn giản nhiều. Ừ, bốn cái tiểu nha đầu cũng không có cậy mạnh, các nàng đều là hóa thành quang mang dung nhập Cloud trong cơ thể. Hồ, theo bốn cái tiểu gia hỏa biến mất, Cloud nỉ non nói, đây đã hoàn thành không sai biệt lắm chính thành, còn lại vẫn là cần mình đến xử lý, cũng tốt, chuyện còn lại, cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Ba ba ba, tiếp đó, Cloud thì là dậm chân mà đi, chuyện còn lại đã đơn giản nhiều. Chính cái hoàn chỉnh khu vực đã mở hoàn thành, còn lại thì liền là đem những này khu vực trong mở khu vực nhỏ, mà những này khu vực nhỏ thì liền là cùng loại với tiểu không gian, bảo tàng kho đồng dạng địa phương, thì liền là đơn giản nhiều. Cloud dễ dàng tiến hành mở người, mặc dù ma lực tiêu hao vẫn như cũ là to lớn, nhưng là cái này thì liền là đơn giản nhiều, với lại không cần vội vàng. Hoa tươi. Lớn không gian đã vững chắc, tiếp xuống chỉ cần từ từ đi xử lý liền tốt, liền xem như mở chơi một cái, liền nghỉ ngơi một hồi đều là đã không thành vấn đề. Không cần hoàn toàn không gián đoạn nói trắng ra là, đối với ma pháp tháp kiến tạo, thật là một bước chụp một bước, thật không phải là tùy tiện liền có thể kiến tạo. Nói như thế nào đây? Ma pháp tháp liền là kẻ có tiền hào trạch, người có tiền tùy tiện mở, có thể sáng tạo ra xa hoa vô cùng hào trạch, mà người bình thường một cái cửa khả năng liền có thể đập chết ngươi, chính là như vậy kinh khủng, điểm này tuyệt đối là không cần hoài nghi sự tình. Ma pháp tháp chính là như vậy đồ vật, có thể mở, tự nhiên là việc tốt nhất, phải nói có ít người, ma pháp tháp nội bộ phân chia 100 cái không gian, về phần hiệu quả không biết bọn hắn cũng không quan tâm hiệu quả, ngược lại ma pháp tháp đại biểu thân phận. Chỉ cần ta kiến tạo ra được, như vậy thì là tốt nhất, nếu như nếu là thất bại như vậy cũng là không quan trọng sự tình chính là, lão tử không quan tâm, đây chính là ma pháp tháp tình huống, đối với phần lớn người tới nói, ma pháp tháp đều là một cái xác rùa đen hào trạch, tùy tiện sửa sang, thế nào sửa sang cũng có thể. Mà Cloud cũng là cũng giống như thế. Ân nói như thế nào đây, đây là nhà của mình, cũng là tương lai duy nhất nhà, đã là nhà mình, như vậy đương nhiên là thật tốt trùng tu, cũng không thể tự giữ mình nhà tùy tiện khi phôi thô phòng A Cloud chính là người như vậy, không thể cải tạo đương nhiên là không cần thiết, nếu như nếu là có thể cải tạo, vậy khẳng định là muốn cải tạo thành tốt nhất. Đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình. Lốt bốt, theo thời gian trôi qua, Cloud từng bước một xử lý, đã chân chính đem ma pháp tháp toàn bộ đều xử lý 7-8 phần, ân, khẽ gật đầu, Cloud duy trì bình tĩnh, có chút phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Đây đã đều xử lý tốt còn lại liền là đơn giản, bước kế tiếp công tác. Nói xong, Cloud thì là rời đi đá không gian. Bước thứ hai, đã thành công, hiện tại, đá không gian nội bộ đã ổn định 9 tầng không gian cùng to to nhỏ nhỏ đại lượng cỡ nhỏ không gian. Những này cỡ nhỏ không gian tác dụng còn không nói, nhưng là dạng này to to nhỏ nhỏ cỡ nhỏ không gian vẫn là vô cùng đáng giá coi trọng. Theo hết thảy đều là xử lý tốt. Cloud cũng là rời đi không gian phải. Dù, đá không gian ngoại bộ, Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko hai nữ, cũng là đang đợi. hai nữ đã cảm thấy, đá không gian đã khôi phục ổn định, đúng nghĩa khôi phục ổn định, không đúng hẳn là nói là kiên cố đều là không quá đáng chút nào, hiện tại đá không gian đã triệt để ổn định. Hai nữ đều là mỉm cười gật gật đầu. Miruki Kaho ôn nhu nói, vì hết thảy đều là đã xử lý tốt, Ichiha Yuko gật đầu nói, đây đúng vậy a, hai nữ liếc nhau, Tiểu Dung đều là vô cùng vui sướng. Rốt cục đã xử lý tốt. Không thể phủ nhận. Ma pháp tháp khó khăn nhất liền là bước đầu tiên cùng bước thứ hai, chỉ cần bước đầu tiên bước thứ hai thành công, chuyện còn lại đơn giản liền là đơn giản nhiều, còn lại hai bước, cái kia chính là như là nói đồ đồng dạng. Chỉ cần tùy tiện đến xử lý liền tốt, hoặc là nói, căn bản không cần sốt ruột. Mà Cloud thì là vô cùng bình tĩnh, chính là dụ, Cloud thân ảnh nổi lên, mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng là so với lần đầu tiên mệt nhọc không chịu nổi đã đạt đến cực hạn, thì là mỉm cười nói, để xem ra còn tính là không sai, từng cái phương diện đều là không có vấn đề gì cả. Đúng vậy a, hai nữ đều là cười gật gật đầu, các nàng cũng treo từ từ thu hồi ma lực, đá không gian cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung. Tản ra hào quang sáng chói, phản phất là tại chiếu sáng mình hào quang đồng dạng. Mà Cloud thì là có chút gật gật đầu, phi thường bình tĩnh nói, để còn tính là không sai, nói tóm lại, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Hiện tại đến xem lời nói, từng cái phương diện là không có vấn đề gì, có thể nói là vô cùng đơn giản cùng chuyện dễ dàng. Bước thứ hai cũng là triệt để thành công. Đá không gian đầy đủ ổn định, đại biểu thành công, chương 355, bước thứ ba bố trí ma pháp trận, chương 57, bước thứ ba bố trí ma pháp trận, không cần lãng phí thời gian bao lâu. Chỉ là đơn giản nghỉ ngơi 7-8 ngày thời gian. Hơi khôi phục một chút. Tiếp xuống thì chính là muốn bắt đầu bước thứ ba. Hô, phun ra một sợi khói xanh, đứng tại đá không gian trước đó, Lao mở miệng nói, đầu tiên, vẫn là cần trước xử lý một chút đá không gian ngoại hình, cái dạng này, tóm lại thoạt nhìn vẫn là không tốt lắm. Đối với Cloud thuyết pháp này, đám người là tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngoại hình xử lý nhưng thật ra là vô cùng đơn giản sự tình. Kỳ thật, đá không gian hiện tại đã chế tạo ổn định, nói đến càng thêm đơn giản một điểm, đá không gian nội bộ đã xử lý tốt, mà toàn bộ đá không gian đã liền là không quan trọng sự tình, chỉ cần không phải toàn bộ đều bị phá hủy, căn bản liền sẽ không xảy ra vấn đề. Đây chính là chuyện quan trọng nhất, trừ cái đó ra cái khác tự nhiên là trước không cần nhiều lo lắng. Chỉ cần từ từ cấu tạo toàn bộ đá không gian chính là có thể. Dù, Cloud bình tĩnh xuất thủ, sáng chói ma lực nở rộ mà ra, nhanh chóng sửa chữa đá không gian bề ngoài hình thái, thời gian rất nhanh, thời gian ngắn ngủi, một tòa tháp cao đồng dạng ngoại hình thì là nổi lên. Nói như thế nào đây, ma pháp tháp ngoại hình đại bộ phận đều là cùng loại với tháp quan sát đồng dạng hình dạng, bề ngoài cơ hồ đều là làm thiên hết thảy chỉ có nội tại mới không đồng dạng. Cũng coi là một cái khác loại, túi da liên miên bất tận, linh hồn đều có khác biệt. Cloud cũng là không có càng nhiều ý nghĩ, đi đem ma pháp tháp cải tạo càng thêm kinh người, hoặc là thế nào. Liền là dựa theo đơn giản như vậy là phương thức đến tiến hành cấu tạo cũng là rất tốt sự tình. Rất nhanh, toàn bộ ma pháp tháp liền là đã cấu tạo hoàn thành, song song khẩn thiết từ vừa mới đá không gian cấu tạo trở thành hoàn toàn mới ma pháp tháp. Ha ha ha, Miruki Kaho đều là nhịn không được nói, để cho dù là tại thế giới ma pháp, lúc bình thường cũng không có khả năng có được như thế to lớn ma pháp tháp, thật là cao lớn a, hơn 100 mét ma pháp tháp, cái này tại thế giới ma pháp cũng không phải tùy tiện liền có thể chế tạo ra. Hoặc là nói, có thể có được hơn 100 mét ma pháp tháp, trên cơ bản đều là trên cái thế giới này đỉnh cấp ma pháp sư, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chính là đại ma pháp sư cái kia cấp bậc tồn tại, ngoại trừ những người này bên ngoài, những người khác muốn có được dạng này ma pháp tháp, đừng làm rộn ngươi xứng sao, trên cơ bản chính là như vậy khái niệm, mà Cloud thì là phi thường bình tĩnh, ôn hòa nói, vì ma pháp tháp ngoại hình đã xử lý 7-8 phần, còn lại liền là tiến hành tiếp xuống xử lý, bất quá ở trước đó, vẫn là muốn đem ma pháp hạch tâm hoàn toàn dung nhập trong đó. Ichiha Yuko thì là sững sờ. Sau đó suy tư nói, đời chủ nhân, dạng này có thể hay không quá nhanh, nội bộ không gian còn không có vững chắc, trực tiếp càng đem ma pháp hạch tâm dung nhập trong đó sao? Cloud ôn hòa nói, vì nội bộ không gian đã vững chắc 7-8 phần, cũng là thời điểm nên dung nhập ma pháp hạch tâm dù sao, nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, ma pháp hạch tâm xuất hiện một vài vấn đề, cũng là rất chuyện phiền phức. Ichiha Yuko, cẩn thận suy tính thật là như thế. Trên thực tế, ma pháp tháp rèn đúc đến cái này bước thứ hai kết thúc, trên cơ bản đại vấn đề chính là đã kết thúc. Tiếp xuống, chính là muốn dung nhập ma pháp hạch tâm, chỉ là Cloud không có đem ma pháp tháp nội bộ cải tạo hoàn thành, nếu là hiện tại dung nhập ma pháp hạch tâm lời nói, luôn cảm thấy không tốt lắm chính là. Dù sao hiện tại 9 tầng không gian đều là trống trải đại địa dạng này dung hợp đích thật là không tốt lắm. Đương nhiên, sớm dung hợp có sớm dung hợp chỗ tốt, sau dung hợp có hậu dung hợp chỗ tốt. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Cloud lựa chọn sớm dung nhập trong đó, cũng là không sai chuẩn bị chính là. Trên thực tế, hiện tại ma pháp tháp nội bộ hoàn toàn là trống trải, hoặc là nói là bất kỳ ma lực đều là không tồn tại, điểm ấy cũng là rất bình thường, vừa mới kiến tạo hoàn thành ma pháp tháp nội bộ là cực kỳ ổn định không gian, nếu là đại lượng ma lực tràn vào trong đó, cũng là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Tệ. Cloud thì là phi thường rõ ràng điểm này, cho nên dưới tình huống bình thường, đều sẽ lựa chọn đem ma pháp tháp hoàn toàn vững chắc về sau tại đem ma pháp hạch tâm dung nhập trong đó, dạng này dẫn đạo sinh ra ma lực, liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng là, Cloud có cái ý nghĩ khác, trực tiếp đem ma lực hạch tâm dung nhập trong đó, dạng này, tương lai ma pháp tháp thì là sẽ dung hợp càng thêm hoàn thiện, với lại từ bao còn muốn lạc ấn đại lượng ma pháp trận, đem ma pháp hạch tâm hoàn toàn cải tạo. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud nhẹ nhàng chậm chạp nói, là thời điểm nên bắt đầu. Nói xong, lật tay một cái đã đem tẩu thuốc thu vào, ánh mắt bên trong nổi lên một vòng nguy hiểm quang mang, sau đó, ma pháp hạch tâm nổi lên. Tí tách, trong một chớp mắt, toàn bộ ma pháp hạch tâm liền như là hòa tan đồng dạng, chậm rãi dung nhập trước mắt ma pháp tháp bên trong, mà theo ma pháp hạch tâm dung nhập, toàn bộ ma pháp tháp cũng là bắt đầu minh bắt đầu chuyển động. Ông, từng sợi quang mang chiếu sáng, ma pháp tháp tản ra hào quang sáng chói, cái này từng sợi quang mang phản phất là muốn chiếu rọi hết thảy, càng là muốn nổ tung ra đồng dạng. Bất quá, Miruki ca, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.